Ngày ấy cùng Phó Bằng trên đường tranh chấp, Lưu Công Bằng làm việc bất công, những câu thiên hướng Phó Bằng, về đến trong nhà uống lên mấy chén say rượu, càng nghĩ càng là tức giận bất quá, nguyên nhớ hắn được mỹ nhân, ta phải vài cái tiền thưởng, nếu không cho tiền thưởng, ta liền đi được mỹ nhân, dựa vào con kia giải thêu, không chừng còn có thể đến lấy giả loạn thật. Đêm nhập Tôn gia trang, âm thầm vào Tôn Ngọc Kiều trong phòng, phát hiện trên giường nhưng lại ngủ một nam một nữ. Nghĩ là kia Phó Bằng lại dành trước ta từng bước ngủ mỹ nhân, thằng nhãi này mọi chuyện tại ta lúc đầu, há có thể cho phép hắn. Liền giơ tay chém xuống, kết quả hai tính mạng người, nhớ tới ban ngày thụ Lưu Công Bằng sở nhục, liền cho hắn chia lại cá nhân mệnh quan tư, tìm cái bọc vải ra, bao vây nhất cái đầu người, thừa dịp ban đêm ném vào Lưu Công Bằng gia viện bên trong, chính là nhất thời đại ý, đem ta kia ăn cơm ra hỏa cũng ném tới. Chân tướng rõ ràng. Lập tức triệu tập sở hữu thiệp án đám người, đường đường tuyên án. Đinh Thọ mời ra ngự tứ kim bài, đám người núi thờ vạn tuế, cùng nhau quỳ xuống. Nhìn đứng ngẩn ngơ không biết làm sao Lưu Thanh Loan, Đinh Thọ mỉm cười, Lưu nhị tiểu thư, nếu bắt kịp rồi, quỳ xuống nói chuyện a. Lưu Thải Phượng xé ra muội tử ống tay áo, Lưu Thanh Loan mũi ngọc nhẹ nhăn, tâm bất cam tình bất nguyện quỳ xuống, ngự tứ kim bài. Rất giỏi sao? Lưu Bưu vết đao nhị mệnh, giá họa người khác, tội không thể tha thứ, xử trảm lập quyết. Lưu Thị bao che hung phạm, vốn nên cùng tội, niệm trước đó không biết tình hình thực tế, sau đó che chở cũng có thân ái chi ý, trưởng trách 80, Lưu Đày Quỳnh Châu. Lưu Bưu hướng đường thượng dập đầu, lại hướng mẫu thân dập đầu lại ba cái liên tiếp, Lưu Thị rơi lệ không thôi. Lưu Công Bằng sát hại Tống Hưng, tuyệt nhân con nối dòng, thu được về xử quyết, gia sản sung công. Lưu Công Bằng tâm như chết bụi, không một lời cổ họng. Tống Quốc Sĩ, người nuôi nữ nhi tốt ha. Đinh Thọ đối với cho nhau dựa sát vào nhau Tống cha con cười nói. Tống Quốc Sĩ vui mừng nhìn nữ nhi mình, Tống Xảo Giảo dập đầu bái tạ. Tống Xảo Giảo vi phụ vi phu, độc hành ngàn dặm ngăn đón giá kêu oan, hiếu cảm động thiên, Lưu Công Bằng hại Tống Quốc Sĩ con nối dòng, nhà hắn tiền phi pháp tài sản liền bồi thường ở ngươi, cấp nữ nhi bị một phần tốt đồ cưới a. Tạ đại nhân, Tống Quốc Sĩ lệ nóng doanh tròng, cảm giác Đinh Thọ những câu nói đến chính mình tâm khảm, nếu không có gia đồ tứ bức tường, ấu tử làm sao có khả năng đến Lưu gia người làm thuê, không có giày đồ cưới, nữ nhi gả đi định thụ phu gia xem thường, cái này cũng là hiểu nỗi lo về sau. Phó Bằng, Đinh Thọ chuyển hướng về phía này một chuỗi sự kiện người khởi xướng. Đệ tử tại, Phó Bằng đáp, Đinh Thọ thở dài, tuổi còn trẻ, làm chút gì không tốt. Đọc thuộc binh thư chuyên cần luyện võ nghệ, ngày sau kế tục thế chức, cũng coi như không có nhục không tổ tiên môn phong, nếu không nữa thì khổ đọc gian khổ học tập cầu cái công danh, người cố tình chung quanh trêu hoa ghẹo nguyệt, gặp phải như vậy nhất việc việc đến, người trận này lao ngục tai ương không coi là oan. Đệ tử biết sai, Phó Bằng mặt đỏ tai hồng, xấu hổ không chịu nổi. Biết sai còn có cứu, người này chưa quá môn tiểu nàng dâu không đơn giản, thật tốt thương yêu nhân gia. Đinh Thọ lời nói này được Tống Xảo Giảo mặt ngọc phát sốt, chán buông xuống. Kia Tôn Ngọc Kiều ngươi xử trí như thế nào? À, Phó Bằng kinh ngạc. À cái gì à, vụ án này biến thành dư luận xôn xao, tiểu tử ngươi Liêu Hoàn mặc kệ, con gái người ta còn sống thế nào? Được, người tốt làm đến cùng, nhà đầu kia đối với ngươi cũng có ý tứ, dứt khoát nhất thế nhất thiếp, đang quá môn, tiện nghi tiểu tử ngươi cái tể nhân chi phúc. Tạ đại nhân ân điển. Phó Bằng không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, ngày nghỉ tạ. Dân chúng thấp cổ bé họng sự tình nói xong rồi, ngài vài vị sổ sách có phải hay không cũng nên tính tính toán toán rồi hả? Biết tránh không thoát, An Duy Học trong lòng thở dài, tự đáy lòng nói đề xuất phá án linh hoạt, tìm cách sâu xa, chúng ta tâm phục khẩu phục, mặc cho đại nhân quân tài. Mi huyện chi huyện Lý Dật. Có hạ quan, Lý Dật thân thể run rẩy phát run, tiền đồ sợ là không giữ được. Không tiến chiếu ngục chính là thiêu cao hương. Ta làm người ta tra xét một chút, người quan tiếng quả thật không tệ, làm quan cũng là thanh liêm, có thể cứ như vậy một cái án tử, cho người thẩm được lung tung lộn xộn, khiến cho bệ hạ không an lòng, thái hậu không thuận tâm, bản quan ta vài ngàn dặm đường này thông ép buộc không có yên tĩnh, người có biết tội của ngươi không? Hạ quan biết tội, Lý Dật run giọng nói. Vậy liền lấy công chuộc tội a, phạt bổng 3 tháng. Tống Xảo Giảo hôn sự giao cho ngươi chuẩn bị mở, cần phải làm được phong cảnh thể diện, miễn cho Thái hậu hỏi ta không có cách nào giao cho. Đinh Thọ Khá ngữ trọng tâm trường nói thẩm án xử án, phải tránh vào trước là chủ, chống rỗng ước đoán, sau này lấy đó mà làm gương. Hạ quan ghi nhớ, Lý Dật cảm động đến rơi nước mắt, vị này cẩm y xuất hình như không giống trong truyền thuyết hung thần ác sát như vậy, bất cận nhân tình. Thiểm Tây Ấn xét làm cho khốc xuể. Bản quan dễ tin vọng đoán, xuất nhập nhân tội, tự cảm hành vi phạm tội sâu nặng, đêm qua đã cụ thiếp tay từ đi trước quan, thỉnh đề xuất chuyển hiện lên bệ hạ, cũng chờ đợi xử lý. Khúc Duệ lấy ra một phần dâng sớ, hai tay trình lên. Khúc đại nhân, người cái này không phải là hố hạ quan sao, người một cái cách vài cấp sách hình ấn xét làm cho đều bởi vậy án từ quan, ta cái này trực tiếp thẩm lý huyện lệnh còn giữ được thôi. Lý Dật khóc không ra nước mắt. Nhiệt hiến, cử động lần này hình như quá mức, Đinh Thỏ cũng hơi hơi kinh ngạc. Triều nghi, nghĩ lại cho kỹ. Vụ án này cùng An Duy học cái này quản dân sinh bố chính sứ quan hệ không lớn, nhiều nhất là cái sơ suất chi quá, có thể Khúc Duệ cái này chơi được có chút cười, làm An Duy học cùng không lên tiết tấu. Khúc mỗ chỉ điểm nhất tình hình danh, suýt chút nữa bị che mờ mắt, sai hại vô tội, làm cho hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, như không thêm nghiêm trị, như thế nào chính quốc pháp, tốt kỳ cương. Khúc Duệ trịch địa có tiếng. Đinh Thỏ tiếp nhận dâng sớ nhìn nhìn, tùy tay liền cấp tê. Ngươi, lão Khúc Duệ bị tức được suýt chút nữa theo phía trên bính lên. Rốt cuộc là cẩm y vệ A, tam phẩm quan to tay bản nói tê liền cấp tê, vị gia này ương ngạnh cũng là thật không có một bên A, Lý Dật tựa đầu lại lần nữa chôn đi xuống. Ngự tứ kim bài, như chấm ních thân tới, bản quan đại bệ hạ bác ngươi đạo này thiếp tay. Khúc mỗ hiểm đúc sai lầm lớn, nếu không nghiêm trị, như thế nào thiểm liệt triều ban, đối mặt đồng nghiệp. Có lòng vì thiện. Mặc dù thiện không thường, vô tâm làm ác, mặc dù ác không phạt. Đinh Thọ mỉm cười nâng dậy An Duy học cùng Khúc Duệ, huống hồ chính là vô tâm chi quá, vẫn chưa gây thành đại ác. Hai vị đại nhân làm quan nhiều năm, làm có thanh danh, an tĩnh địa phương, trăm nghề hưng thịnh, như vì thế việc nhỏ liền khí quan đi qua, kia mới là phía trên thẹn quân vương, hạ phụ dân chúng. Khúc Duệ hai người như có điều suy nghĩ. Đinh mỗ đêm qua chợt có rỗi rãnh, tín bút vẽ xấu. Thỉnh nhị vị tiền bối chỉ giáo. Đinh Thọ theo án thượng cầm lấy hai bức quyển trục, phân đưa hai người. Khúc Duệ triển xem nhẹ tụng, chấp pháp vô thiên, nay không dị cổ. An Duy học tiếp lời tụng nói luật thân có độ, trí công vô tư. Đề xuất cao thượng, lão phu thụ giáo. Khúc Duệ ý nghĩa lời nói chân thành. Tự châu ngọc, chúng ta phấn chấn hợp tác. An Duy học vuốt cằm thừa nhận. Tiểu tử không dám, đương cùng nhị công cộng miễn hắn. Đinh Thọ chắp tay làm lễ. Quỳ gối tại đường phía dưới Lưu Thải Phượng mục hiện lên tia sáng kỳ dị, nhỏ tiếng đối với thân biên muội muội nói không nghĩ Đinh đại nhân thường ngày cợt nhả, công đường bên trên lại khoan nghiêm tướng tể, chính khí bá dương, làm người ta hâm mộ không thôi. Tỷ tỷ nói Lưu Thanh Loan một câu cũng chưa nghe vào, chỉ có một cái ý nghĩ này thua cuộc. Nhị tiểu thư, có thể chuẩn bị xong. Tốt lắm, người nhanh chút. Có thể có chút đau. Đừng nói nhiều, đến đây đi. Nếu là cảm thấy đau, có thể kêu ra. Người có phải hay không nam nhân? Bắn cái não bôn như thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Mi thị trấn bên ngoài, có chơi có chịu Lưu Thanh Loan phồng má bỏn, thái độ hung dữ chừng lấy Đinh Thọ. Ta không phải sợ nhị tiểu thư ngươi không chịu nổi sao? Đinh nhị ra lòng tràn đầy ủy khuất, tùy tay hướng bên cạnh phương cong ngón búng ra. Suy một tiếng phá không vang nhỏ. Ngoài trượng một cây lớn bằng ngón cái nhánh cây răng rắc bẻ gãy. Ác đồ kia bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, ngón tay thượng lại có như thế kình đạo, này nếu bắn đến chính mình đầu phía trên, còn không một chút sao cái lỗ thủng đi ra, Lưu Thanh Loan tâm trung bồn chồn, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Đinh Thọ trong lòng đắc ý, Thanh Loan cô nương nghĩ kỹ cần phải thực hiện lời hứa. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, đến đây đi. Lưu Thanh Loan cũng có điểm bậc cân quắc không thua đấng mày dâu hương vị. Nhìn cố kiên cường Lưu Thanh Loan, Đinh Thọ sờ mũi cười nói kỳ thật cô nương có thể không bị này ba cái. Thật, chấm than, Lưu Thanh Loan kinh ngạc vui mừng nhảy nhót. Chỉ cần cô nương nói ra ngày ấy sở khiến cho cùng phái Hoa Sơn phong cách dị thường khác xa kiếm pháp ra sao nhân sở thụ, này đổ sổ sách liền hai tướng triệt tiêu, như thế nào? Đinh Thọ nói ra chân thật mục đích. nhị gia đối với sở hữu không xác định sự tình có loại bản năng mâu thuẫn, huống hồ vẫn là cùng chính mình kết quá thủ phái Hoa Sơn. Ngươi chỉ muốn biết cái này. Liêu Thanh Loan kinh ngạc. Đúng vậy, một cái nhấc tay, cô nương không lỗ. Này cũng là đơn giản, bất quá. Bổn cô nương không đáp ứng. Lăng môi vi xóa sạch, Liêu Thanh Loan nụ cười ba phần đắc ý, ba phần giọng mỉa mai. Cô nương ta không biết ngươi vì sao phải hỏi thăm cái này, bất quá ngươi đã muốn biết, ta liền thiên không nói cho ngươi. Thanh Loan cô nương có thể nghĩ rõ, cảm giác bị chơi xỏ Đinh Nhị sắc mặt không tốt. Có bản lĩnh ngươi liền động thủ, ai u. Đinh Thọ không vô nghĩa, giơ tay lên chính là một cái, Liêu Thanh Loan chỉ cảm thấy nhãn mạo kim tinh, óc dường như cũng loạn thành nhất đoàn tương hồ, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Tiểu tặc, ngươi thật dám đánh ta. Liêu Thanh Loan ôm lấy ong ong chấn động đầu lớn kêu. Đinh Mỗ nói một không hai, ngươi bây giờ đáp ứng điều kiện còn kịp. Đinh Thọ lạnh lùng nói. Không nói hay không chính là không nói, tức chết ngươi. Ai nha? Đinh Thọ thứ hai ký tới ác hơn, Liêu Thanh Loan chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, phiền muộn muốn ói. Ta nói cho nhị thúc ngươi đánh ta. Liêu Thanh Loan sử xuất đệ đệ bị nàng đánh thường xuyên dùng chiêu số. Có chơi có chịu. Thanh Loan nữ hiệp nhưng là phải béo nhờ nuốt lời. Đinh Thọ buông tay, gương mặt vô tội. Ta, Liêu Thanh Loan luôn luôn lấy hiệp nữ tự cho là, Đinh Thọ một câu lại để cho nàng không từ ngữ phản bác. Cái thứ ba Đinh Mỗ cần phải dùng hết toàn lực, Liêu Nhị tiểu thư nghĩ kỹ bị không bị lần này. Đinh Thọ khoa trương thổi đưa tay ngón tay, ý nghĩa lời nói uy hiếp. Ai sợ ai, đến đây đi, Liêu Thanh Loan hai mắt nhắm chặt, tú gáy khẽ nhếch. Một bộ thấy chết không sờn kiên cường bộ dáng, có thể hơi hơi run rẩy môi anh đào cùng khóe mắt thấm ra giọt lệ lại đem nàng bán đứng được sạch sẽ. Vậy thì tốt, ta có thể đánh. Mân nhanh đôi môi, Liêu Thanh Loan toàn thân không khỏi căng thẳng, nhắm mắt dùng sức gật đầu, đánh đi, bổn cô nương thụ. Đợi sau một lúc lâu, không cảm giác đầu ngón tay rơi xuống, Liêu Thanh Loan tâm huyền không chừng, vì hít lấy mở một con mắt. Đề phòng nhìn chung quanh, thế nào còn có nửa điểm bóng người. Che lấy còn tại phát đau đớn chán, Liêu Thanh Loan dậm chân quát, đáng chết tiểu tặc, ngươi gạt ta. Chương 399, độc thân bị chiếm đóng núi Thái Bạch. Núi Thái Bạch, cao thượng tuấn vĩ, cỏ cây phồn thịnh, này hằng hàn, tuyết động quanh năm không thay đổi, tuy là tam phục hè nóng bức, như cũ bạch tuyết trắng xóa, qua bạch tuyết động tháng 6 thiên, càng là quan trung bát cảnh một trong. Mà nay tuy là cuối mùa thu, nhưng cũng không trở ngại Đinh đại nhân lên núi thưởng tuyết rỗi rãnh nhã hứng. Từ Mi huyện đường nhỏ lên núi, đường hiểm trở, người bình thường xem là việc không dám làm, Đinh Nhị tự phi thường người, huống hồ so sánh với cả ngày cùng mắt bốc hàn quang Liêu Nhị tiểu thư đồng hành, Đinh Thọ thà rằng độc thân trèo núi ngắm cảnh, nhị gia không chút nào hoài nghi, nếu là ánh mắt có thể bắn ra lợi nhận, hắn sớm đã bị Liêu Thanh Loan thiên đao vạn quả. Thối tiểu nha đầu, nội tâm thắc nhỏ, liền cái vui đùa đều mở không dậy nổi, Đinh Thọ sau lưng kề sát nhai bức tường, quan sát sườn núi mây mù, bất mãn bĩu môi. Đầu này sườn núi đường nhỏ quá mức vì hẹp hòi, không tha quay gót đổi bước, sơ ý một chút thật sự là vạn kiếp bất phục, bất quá lấy Đinh Thọ bây giờ võ công, nơi hiểm yếu cũng đường bằng phẳng, nhắc tới một ngụm chân khí, thi triển thân pháp, bất quá một lát, liền qua sườn núi sạn đảo. Gió núi thổi qua, kỳ hàn lạnh lẽo liệt. Đinh Thọ không khỏi kéo căng trên người nhẹ cừu, thầm nghĩ này núi Thái Bạch quả nhiên vẫn là 6-7 nguyệt mồng 1 và ngày rằm chi kỳ lên núi vì dai, này âm hàn thấu xương quỷ thời tiết, nhân còn chưa tới đỉnh núi, sợ sẽ đông lạnh thành băng côn. Trong lòng tuy có hối ý, Đinh Thọ có thể không có ý định trở về, bằng không sẽ bị Liêu gia nhị nha đầu chết cười, nhị gia không có ý định bạch cho nàng này cơ hội, chính là nhất tọa núi Thái Bạch, còn khó hơn ở nhị gia không thành, lập tức đề khí thả người. Hướng đỉnh núi một đường trì hành. Vô hạn phong cảnh tại ngọn núi cao và hiểm trở, vân khai vụ tán, Đinh Thọ mới biết thơ trung thâm ý, chỉ thấy quần sơn đứng vững cùng trì, thiên phong cảnh tú, thế như bình phong, ngọn núi ở giữa khe rãnh rộng lớn, thâm thúy khó lường, tầng mây như biển đào mãnh liệt, biến đổi đa đoan, thoáng như tiên cảnh. Địa phương tốt, Đinh Thọ thầm khen một tiếng, than thở chuyến đi này không tệ, hứng thú đi chơi càng nồng, lại đi về phía trước. Không lâu liền gặp tuyết phong vần quanh ở giữa ba quang lăn tăn, ngọc thụ quỳnh chi thấp thoáng một mảnh hồ lớn, mặt hồ trong suốt trong vắt, nhất trần không nhiễm, trơn bóng trứng giám, non sông tươi đẹp, thiên địa trắng nhợt, đẹp không sao tả xiết. Cúi người hồ một bên, Đinh Thảo Cốc Nhất uống miếng nước phía dưới, chỉ cảm thấy một trận mát lạnh trực thấu tim phổi, không khỏi nói một tiếng thống khoái. Còn đợi cúi người lại rửa cái mặt, Đinh Thảo đáy lòng không hiểu cảnh giác nảy sanh, không chờ đứng lên, một chi bích thúy ngọc địch dĩ nhiên đặt ở đỉnh đầu hắn huyệt bách hội phía trên. Tiểu dâm tặc, người thật đúng là giỏi trong xương, như bóng với hình a. Nghe được quen thuộc thanh thúy âm thanh, Đinh Thảo cười khổ, trời đất chứng giám, ta có thể thật không biết mang cô nương ở đây. Nói như vậy đến, ta ngươi là có duyên ngàn dặm đến gặp lại. Nên ngàn dặm nhân duyên đường quanh co mới là, Đinh Thảo tốt như không nghe ra mang nhược thủy chiêu tức chi ý, ngược lại càng làm quen, lần trước cô nương đi không từ giã, Đinh mỗ ngày đêm vướng bận, không nghĩ lúc này vô tình gặp được, mà dung tại hạ bái kiến. Không đợi Đinh Thảo quay đầu, phía sau đã là một trận cười duyên, khó mà làm được, ta vừa rồi đang tắm, hiện tại không mặc quần áo. Hình như để chứng minh chính mình lời nói không kém, một cái xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc chọn một kiện màu lam cái yếm, đưa đến Đinh Thảo trước mắt. Cái yếm khinh bạc, là thượng hạng hồ ti trước liền, chân ngọc tiêm tước, ngọc cánh hoa vậy ngón chân thị uy vậy bướng bỉnh khiêu khích sổ phía dưới, Đinh Thảo ánh mắt thuận theo đều đặn mượt mà mắt cá chân chậm rãi hướng lên. Một đoạn trơn bóng nhanh đến bắp chân đập vào mi mắt. Còn đợi thuận theo lại hướng lên nhìn, phía sau bộ dạng bỗng nhiên hì hì cười nói đầu ngươi dám nữa chuyển một phần, ta liền đem ngươi xác chết ném hồ làm mồi cho cá. Cảm đến đỉnh đầu thượng sáo ngọc sở cất chứa chân khí chứa mà không phun, Đinh Thọ mặc dù không tin nha đầu kia thật đối với chính mình hạ tử thủ, nhưng do dự luôn mãi, cảm thấy vẫn là không có tất yếu lấy mạng đi đổ, đành phải tiếc nuối vạn phần thở dài. Cô nương như vậy nhưng là càng câu được tại hạ tâm ngứa, sau này sợ là muốn ăn không biết ngon, tẩm bất an nhiên. Xứng đáng, mang nhược thủy hờn dỗi một tiếng, ta muốn mặc quần áo a, ngươi không cho phép trộm nhìn. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, Đinh mỗ đối với cô nương quý đã lâu, có thể không hẳn nhịn được. Đinh Thọ không quên nói tiện nghi nói. Vô phương, mang nhược thủy cười khẽ, ra tay như gió, chớp mắt che Đinh Thọ ngũ chỗ huyệt đảo. Ngươi, Đinh Thọ vô cùng nghi ngờ, hắn thiên ma công đã tu tới lục trọng thiên tầng thứ tư đâu dẫn đà thiên cảnh giới, ngày đó liền Đỗ Vân Nương bực này người từng trải đều không thể công phá hắn hộ thể chân khí, nhà đầu kia lại ngón tay kính nhập vào cơ thể, thoải mái che huyệt đạo của hắn. Kỳ quái sao, ta sư môn xuất thần hoàn hư ngón tay không thể so với ngươi ma môn siêu hồn chỉ kém. Mang nhược thủy đắc ý cười duyên, sáo ngọc cách Đinh Thọ đỉnh đầu. Nghe phía sau sột sột soạt soạt mặc quần áo âm thanh, nhị ra chăm móng cong tâm, thiên động đản không thể, thở dài thở ngắn, buồn nản không thôi. Một tấm lệ chiếu sáng nhân gương mặt xinh đẹp truyền tới Đinh Thọ trước mắt, mang nhược thủy quần áo áo lông trắng, tay đỡ sáo ngọc, lông mày hơi hơi dơ lên, mắt đẹp cao thấp tuần thoa mấy lần, người kia án tự thẩm được không sai. Người nghe nói, cẩm y đề xuất bình oan tra ngục, kẻ xấu chém đầu, ân uy tịnh thi. Sĩ dân mặn phục, người nào không biết. Sáo ngọc gõ lòng bàn tay, mang nhược thủy từ từ nói. Không dám không dám, Đinh Thọ dương dương tự đắc. Mang nhược thủy tự nhiên cười nói, duỗi tay bắt đầu ở Đinh Thọ trên người sờ soạng. Ôi chao, mang cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Đinh Thọ buồn bực, dĩ vãng ở chung cô nương này không trực tiếp như vậy không bị cản trở a. Phường ở giữa đều nói trên người ngươi có khối đồ bỏ lệnh bài. Liền thiềm tây hai đại hiến gặp cũng phải phía dưới quỳ nghe lệnh, mượn ta xem một chút. Mang nhược thủy trên miệng trả lời, trên tay liên tục không ngừng. Không phải là, cô nương, kia kim bài làm như là nay vạn tuế ngự tứ đồ vật, không thể dễ dàng. Ôi, không tại đó bên trong, ngứa. Sau một lát, mang nhược thủy vỗ lấy hồng phấn má đào, tức giận chừng lấy Đinh Thọ, Đinh đại nhân khó được mặt mang ngượng ngùng nhìn người. Này. Còn có cái này, đều là nữ nhân đưa a. Mang nhược thủy dương đàm thục trinh cùng Quách Phi Vân thiêu phiến bộ cùng hà bao, hầm hừ hỏi. Cái này, cô nương trước cởi bỏ huyệt đạo, dung tại hạ giải thích. Chớ giải thích, ta không muốn nghe. Rớt ra hà bao, gặp bên trong lộ vẻ châm xuyến trụy vòng đợi quý trọng phụ tùng, mang nhược thủy khí càng không chỗ phát tiết, người rốt cuộc là nam hay là nữ. Trên người mang nhiều như vậy nữ nhân trang sức làm cái gì? Cái này sao, lý do này nhất thời không tốt lắm biên, Đinh Thọ có chút hơi khó. Chiêu hòa dẫn điệp tiểu dâm tặc, chấm than, nhìn Đinh Thọ thần sắc, Mang Nhược Thủy đoán được đại khái, cắn răng nghiến lợi nói. Oan uổng, lần trước cô nương đi được cấp bách, Đinh Mỗ lễ tiết sao nhãng, chưa hết tâm ý, đặc chuẩn bị những cái này món đồ chơi xem như tặng, chính là từ cô nương tìm ra, tại hạ không tốt nói rõ thôi. Đinh Thỏ gấp gáp giải thích. Thật, thiên chân vạn xác, nhanh như vậy có thể biên đi ra, ta hắn sao thật là thiên tài, Đinh Thỏ thật tình vì chính mình nhanh trí kiêu ngạo. Nói như vậy ngươi quả nhiên là theo đuôi ta đến vậy, nói đi, có chủ ý gì? Rõ ràng sao, truy ngươi nha, Đinh Thỏ cười cợt nói. Mang Nhược Thủy có thể nghe không ra Đinh Nhị truy tự hai ý nghĩa ý vị, nàng lo lắng chính là một chuyện khác, ta là hỏi các ngươi ma môn có chủ ý gì? Ma môn, Đinh Thỏ sửng sốt, bây giờ ma môn chung hắn có thể sai sử động không nhiều không ít là hắn một cái, những người khác liền Mai Kinh Thước đều có một bụng ý niệm không chính đáng đầu. Những người khác đánh cho cái gì chủ ý nào biết đâu. Mang Nhược Thủy cho rằng Đinh Thỏ cố ý giả vờ ngây ngốc, cười lạnh một tiếng, nếu không nói thật, vậy ngươi này tấm bảng hiệu liền mượn cô nương ta ngoạn vài ngày. Mang cô nương, kim bài là ngự tứ đồ vật, khinh mạn không thể. Đinh Thỏ có thể thật nóng này. Mang Nhược Thủy ngang hắn liếc nhìn một cái, yên tâm, ta không có khả năng cầm điếm cái bàn, chính là điếm, cũng có khả năng tìm khối khăn lau đắp lên. Cô nãi nãi, này vui đùa mở không thể, ném ngự tứ kim bài, ta có mấy người đầu cũng không đủ chém vào. Đinh Thỏ cũng không nghĩ bước mưu bân dập khuôn theo, huống hồ cùng Nhật Nguyệt Tinh Phách bực này đồ chơi so sánh với, quang kim bài tội danh như thế nào nhìn đều càng nặng một chút. Tính mạng du quan, Đinh Thỏ giọng khó tránh khỏi lớn một chút, chọc cho Mang cô nương hết sức bất khoái, mắt hạnh trợn lên, nhìn hầm hầm Đinh Thỏ khẽ kêu nói ngươi dám giống ta. Không có. Đinh Thỏ dây túng, nhanh nhẹn nhí nhất bốc lăng đầu, gần như nịnh hót ăn nói khép nép nói chính là cùng cô nương thương lượng, có không muốn một chút bên cạnh. Tiêm nộn bàn tay trắng noãn nhẹ nâng cầm lên, Mang Nhược Thủy giống như tại suy nghĩ, theo sau tại Đinh Thỏ tràn đầy khao khát ánh mắt chung lắc lắc đầu, không được. Đinh Thỏ biểu cảm cứng lại, tùy tiện nói việc này dung sau lại nói, cô nương trước tiên đem ta huyệt đạo hiểu, này được rồi đi. Mang Nhược Thủy cười hì hì để sát vào Đinh Thỏ bên tai, thổ khí như lan, tiểu dâm tặc, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý, cởi bỏ huyệt đạo ngươi sợ là lập tức động thủ mở đoạt, nằm mơ. Vậy ngươi còn nghĩ để ta tại đây hồ vừa làm khắc băng không thành? Đinh Thỏ cũng là giận, nhị gia tung hoành hoan tràng, thế nhưng cầm lấy nha đầu kia không có chút biện pháp nào. Hắn lúc đó gọi, Mang Nhược Thủy vị trí có không, lại đưa tới người khác chú ý. Người nào lúc này ồn ào, một cái giày rộng to âm thanh đột nhiên tại tuyết phong ở giữa phiêu chợt quanh quẩn, từ từ không dứt. Thiên Lý truyền âm, Đinh Thỏ ngạc nhiên, núi này đỉnh còn có cao thủ tại nghiêng. Mang Nhược Thủy thần sắc như thường, giọng nhẹ nhàng cười nói Tiêu Bá Bá, là như nước đây. Nguyên lai là Thủy Nha Đầu, âm thanh mang theo ý cười, nhu hòa một chút, như thế nào nghe còn có người ngoài tại. Đừng nói nữa Tiêu Bá Bá. Ta vốn nghĩ gặp ngài phía trước mượn quý bảo địa rửa trần tục, cũng không thể mặt xám mày cho gặp ngài không phải là, ai nghĩ lại gặp được một cái tiểu dâm tặc, nhìn trộm chất nữ đi tắm, ngài nói cũng không đáng hận. Đinh Thỏ đang tại phân rõ phát ra thiên lý truyền âm người địa phương vị, không nghĩ đột nhiên bị Mang Nhược Thủy vu oan, gấp gáp nghĩ há mồm giải thích, Mang Nhược Thủy sao cho hắn cơ hội, giơ tay lên lại che huyệt câm của hắn. Nga, thật sự là lý nào lại như vậy? Tiêu Bá Bá cùng ngươi hết giận, Ali, mang kia ác đồ phía trên. Âm thanh nổi giận đùng đùng nói. Tiểu dâm tặc, lập tức muốn gặp chính chủ rồi, ngươi giúp đỡ lại không ra, ngươi cần phải mất mạng. Mang Nhược Thủy hướng Đinh Thỏ trừng mắt nhìn. Hôm nay nhị ra xem như gặp hạn, nhìn Mang Nhược Thủy đắc kế ánh mắt, có miệng khó trả lời Đinh Thỏ bi phẫn không hiểu. Răng nanh giao thoa tuyết phong ở giữa đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, hướng nơi này toát ra chạy như bay. Như phản thượng đi hoàn, tốc độ cực nhanh, lúc đầu còn nhìn không rõ ràng, chốc lát ở giữa liền đã đến phụ cận. Đinh Thỏ gặp người tới mày kiếm mắt sáng, gấm mạo lông chồn, nghiễm nhiên nhất quý giới công tử, chính là giữa hai hàng lông mày hình như có cổ yêu sầu tản ra không đi, bằng thêm một chút khổ ý. Tiểu Ly Tử, người cũng tới, Mang Nhược Thủy đối với người tới rất là rất quen. Người tới cúi người hành lễ, Tiểu Ly gặp qua Tiểu Sư Thúc. Cái gì đại A tiểu A, không cần khách khí, trực tiếp kêu sư thúc là được. Mang Nhược Thủy giả bộ lão khí hoành thu, vỗ vỗ người tới bả vai, thân thiết nói Tiểu Ly tử, ngươi lại cao hơn. Tiểu Ly bất đắc dĩ cười khổ, khom người nói tạ sư thúc khen, tổ phụ lão nhân gia ông ta còn tại động trung đẳng hậu, tiểu chất này liền vì ngài dẫn đường. Tiểu tử này đều bao nhiêu tuổi rồi, không lui trở về cũng không tệ rồi, còn có thể trưởng cao. Ta nhổ vào, nhị gia trong lòng đang tự khinh thường, đột nhiên một chút phản ứng quá vị, Tiêu Ly. Đừng tình công tử, kia gia gia hắn không phải là đao thánh Tiêu Dật Hiên. Mấy cái này nhân năm đó cùng ma môn đả sanh đả tử vài thập niên, song phương có thể nói thù sâu như biển a, chính mình đi lên còn không dê vào miệng cọp bị sinh sôi nuốt trọn. Đinh Thọ không khỏi ai oán nhìn về phía Mang Nhược Thủy cô nương, cái này ngoạn đại á. Mang Nhược Thủy đối với Đinh Thọ xin giúp đỡ ánh mắt làm như không thấy, chỉ huy Tiêu Ly hợp với Đinh Thọ, hai người thi triển khinh công, dọc theo như đao bổ kiếm tước phúc tuyết nhai bức tường, thẳng xô ngọn núi. Không bao lâu, mấy người liền đến tới ngọn núi nham dưới vách một cái thật lớn âm lãnh sơn động bên trong, sơn động âm u, cách mỗi thập bộ liền có một viên trứng gà đại dạ minh châu treo ở thạch bức tường phía trên, làm chiếu sáng dùng, đỉnh khắp nơi có thể thấy được băng trụ đổi chiều, như lợi nhận huyền đỉnh, vọng chi tâm hàn. Sơn động phần cuối là một tấm đen nhánh hình chữ nhật giường đá, trên giường ngồi xếp bằng một tên đầu bạc lão nhân, tướng mạo võ vàng tuấn nhã, dưới hàm râu bạc thưa thất lang lảnh cúi ở trước ngực, nhìn không ra nhiều tuổi tác. Tiểu bá bá, chất nữ cho ngài chúc thọ đến đây. Mang Nhược Thủy bính bính nhảy nhảy đi đến lão nhân trước người. Lão nhân mỉm cười, khó được nha đầu ngươi còn có ý định này, sư phụ ngươi bọn hắn ok. Vài thập niên tương kính như tân, há có thể không tốt. Mang Nhược Thủy vốn muốn gần sát lấy lão nhân ngồi xuống, đột nhiên đánh cái lãnh run rẩy nhảy lên, chu mỏ nói bọn hắn tại núi Trung Nam xây nhà làm bạn, so với ngươi này đông chết nhân núi Thái Bạch tiêu giao nhiều. Lệnh sư phu thê là thần tiên quyến lữ. Chỗ ở nơi đương nhiên là Giao Trì Tiên Cung, lão phu đồ có cực kỳ hâm mộ, lại học không đến. Mang Nhược Thủy mũi ngọc nhíu một cái, lừa người, đường đường đao thánh, thế gian việc có thể có vài món là ngài làm không được. Quả nhiên là này lão gia hỏa, Đinh Thọ trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biến rồi, ác ý phỏng đoán này họ đái tiểu nha đầu đừng không phải là một mực trang cùng nhị gia bộ từ, liền vì một ngày này dẫn ta nhập cốc a. Nhị gia đã đem tâm huyết của mình dâng lên leo núi sự tình quên mất không còn một mảnh. Có thể vì không muốn vì, chuyện thiên hạ đều không phải là điều đơn giản như vậy. Tiêu Dật Hiên nhìn về phía một bên xuôi tay đứng nghiêm tôn tử Tiêu Ly, khe khẽ thở dài. Tiêu Ly không nói một lời, giữa lông mày úc sắc nặng hơn một chút. Chất nữ không hiểu ngài đang nói cái gì, Mang Nhược Thủy mộng nhiên lắc đầu. Không hiểu tốt, nan đắc hồ đồ nha. Tiêu Dật Hiên cười ha ha, chỉ lấy bị Tiêu Ly bãi tại một bên Đinh Thọ nói chính là tiểu tử này khinh bạc thủy nha đầu. Cũng không nha, ngài như thế nào cho ta hết giận. Ra ra, người này dường như bị Mang sư thúc điểm á huyệt, không ngại nghe một chút hắn nói như thế nào. Tiêu Ly nghiêng người nói. Người tốt a, Đinh Thọ hận không thể ôm lấy Tiêu Đừng Tình hôn lên vài hớp, chỉ cần làm nhị ra há mồm, chết đều nói với người sống, cái gì ma môn chung người. Lão tử liều chết không nhận, Đinh Thọ không khỏi may mắn lúc này ra kinh không mang thượng khối kia ai cũng không ném thiên ma lệnh. Tiểu bá bá, người cũng không thể làm hắn nói chuyện, này tiểu dâm tặc đầu lưỡi cùng hoàng phiến giống nhau, quen đổi trắng thay đen, bàn lộng thị phi. Mang Nhược Thủy vội vàng nói. Số nha đầu, nhị ra quay đầu cùng ngươi tính sổ sách, Đinh Thọ trong lòng thầm nhũ. Tiêu Dật Hiên nâng cánh tay lắc nhẹ, ngừng miệng như huyền sông Mang Nhược Thủy. Lão phu đều có tính toán, tiểu tử ngươi. Nhị gia ngay cả lời đều nói không ra, còn có thể đi sao? Ta nhìn ngươi cái lão cái mõ là lão hồ đồ, ta. Đinh Thọ đột nhiên bị chính mình xuất khẩu âm thanh dọa nhảy dựng, che miệng nói ta có thể nói chuyện rồi hả? Ôi chao, ta cũng có thể động. Tiêu Dật Hiên nhấc tay ở giữa đã giải hắn huyệt đạo trên người, Đinh Thọ cảm thán lão gia hỏa công lực thâm hậu. Đi lên trước mang theo một chút chân thành nói vãn bối Đinh Thọ cảm ơn Tiêu tiền bối viện thủ chi đức, trong này có chút hiểu lầm. Đinh Thọ tư thai thả rất thấp, về phần trước kia tính toán thay không nói kỳ ma phương đình hầu báo thù tính toán tạm thời ném qua ngoài chín tầng mây, tình thế so nhân cường, Tiêu Dật Hiên đã đến niệm thần biết, kính tùy ý động cảnh giới, mình bây giờ cùng làm môn tìm lại mặt mũi, không phải là trong toilet thắp đèn lồng, tìm cứt chết sao, nhân sống cả đời, nên túng thời điểm phải túng. Đừng vội lắm mồm, mà cùng lão phu so qua một hồi, ngươi như thắng, tất cả từ ngươi. Tiêu Dật Hiên căn bản không muốn nghe Đinh Thọ giải thích. Tiểu dâm tặc có nghe hay không, mau ngoan ngoãn cùng Tiêu bá bá tỉ thí a. Mang Nhược Thủy vui sướng khi người gặp họa. Vãn bối nếu là đánh bại đâu này. Đinh Thọ nghĩ thám thính hạ điểm mấu chốt, để đúng lúc ngừng tổn hại. Tiêu Dật Hiên ha ha cười, ngươi như đánh bại, tự cũng vạn sự nghỉ sách. Đinh Thọ trong lòng hồi hộp một chút, xem ý tứ này còn muốn sinh tử quyết đấu. Tiêu bá bá, ngài đến thật, kỳ thật tiểu tử này cũng không chiếm ta nhiều đại tiện nghi. Mang Nhược Thủy mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Tiêu tiền bối đương thời cao nhân, võ công tuyệt đỉnh, vãn bối định phi địch thủ. Đinh Thọ thầm vận chân khí, nếu như lão không biết xấu hổ thật tính toán ỷ lớn hiếp nhỏ, nhị gia cũng không có khả năng ngồi chờ chết, chạy đoán chừng là không chạy nổi rồi, trước xuất kỳ bất ý đem hết toàn lực đem hắn tôn tử bắt giữ làm con tin nói sau. Lão phu có 20 năm chưa cùng nhân động thủ, cũng không nghĩ vì tiểu tử ngươi phá hư quy củ. Tiêu Dật Hiên những lời này một chút khiến cho Đinh Thọ thở dài một hơi, lão gia hỏa sớm nói sao, sợ tới mức nhân tiểu tâm can bịch bịch. Kia tiểu ý của tiền bối là. Tiêu Dật Hiên vỗ giường đá, thân thể vòng vo nửa vòng, lão phu cùng ngươi ở đây giường đá bên trên so định lực, ta ngươi ngồi đối diện nhau, cái nào trước ngồi không yên chính là thua phương. Liền cái này. Liền cái này. Tốt, Đinh Thọ từng tại âm núi đá khích trông ngây người 3 năm, đều không phải là ngồi không yên khi con tính tình, xoay người bay lộn, người đã đoan đoan chính chính ngồi xếp bằng ở Tiêu Dật Hiên đối diện. T, Đinh Thọ đột nhiên đổ quất một ngụm lãnh khí, hai chân cùng thịt đùi truyền đến thấy lạnh cả người thẳng hướng trên đỉnh đầu, bản năng thân thể nhất trường, liền muốn nhảy lên. Tiêu Dật Hiên đột nhiên ra tay như điện, đem Đinh Thọ định tại giường đá phía trên. Tiểu tử, người như nhanh như vậy liền thua, lão phu chẳng lẽ không phải thực không thú vị. Đinh Thọ răng nanh đánh run rẩy, này, này cái quỷ gì, quỷ giường. Núi Thái Bạch khí lãnh hàn, quanh năm tuyết động, tổ phụ lão nhân ra ông ta theo đáy hồ sông băng phía dưới đào ra này vạn năm hàn ngọc, chế thành giường, người bình thường cũng là khó qua. Tiêu Ly giải thích, Đinh Thọ khí vận chu thiên, đem trên người hàn khí làm cho tiệm hướng xuống đi. Mũi chân như cũ lạnh như hàn băng, nói chuyện lại có thể như thường, vẻn vẹn như thế. Vẻn vẹn như thế, Tiêu Dật Hiên sáng mắt đáp. Huynh đài không muốn khinh thường, giường hàn ngọc kỳ hàn thấu xương, thời điểm càng lâu, hàn khí chồng chất bên trong thân thể càng sâu, nếu như thói quen khó sửa, di hoạn vô cùng. Tiêu Ly nhắc nhở. Lợi hại như vậy, Tiểu Ly tử ngươi như thế nào không nói sớm, tiểu dâm tặc, ngươi chạy nhanh nhận thua, lại hướng ta cáo cái dù. Việc này liền trôi qua, nhanh chút, không muốn làm chậm trễ. Mang Nhược Thủy mặt phấn trắng bệch, lo lắng vạn phần. Nhận thua có thể, chính mình giải khai huyệt đạo rời đi, lão phu không ngăn cản. Tiêu Dật Hiên vẫn không nhúc nhích, giống như nhắm mắt tự nói. Tỉnh lại đi Mang cô nương, Đinh Thọ đối với hôm nay vị này đầu sỏ gây nên cũng mất tốt tin tức, liên tục gặp tính kế, đem nhị gia cưỡng tính tình kích lên đây, một bên vận công chống đỡ hàn khí. Một bên phân ra chân khí hướng huyệt, trên miệng hãy còn cường ngạnh nói Tiêu lão tiền bối đã có này nhã hứng, Đinh mỗ há có thể không phụng bồi tới cùng. Ngươi, không biết phân biệt, Mang Nhược Thủy tức giận đến hung hăng dậm chân. Lão phu thưởng thức ngươi này tính tình, Tiêu Dật Hiên từ từ mở mắt, ta đích xác tịch mịch lâu, lần trước cùng lão phu đối với đổ người vẫn là Trung Thần Tú. Xảo thủ ma công Trung Thần Tú, chấm than. Mang Nhược Thủy thụ sư mệnh xuống núi dò hỏi ma môn tin tức, tự nhiên biết rõ ma môn nhân vật, 10 ma bên trong Trung Thần Tú tâm ngoan thủ lạt, được xưng hoang tàn nơi đi qua đất chết ngàn dặm, không nghĩ lại này núi Thái Bạch đỉnh cùng Tiêu Dật Hiên đánh cược quá. Hắn về sau ra sao? Đinh Thọ hỏi. Khẩu khí của hắn so với ngươi cuồng, cùng lão phu ngồi đối diện một ngày một đêm, xem như cuối cùng ngang tay, bất quá sao? Tiêu Dật Hiên vê dâu trưởng minh, hắn một đôi chân phế đi. Cảm giác hàn ý dĩ nhiên mạn qua mắt cá chân Đinh Thọ vẻ sợ hãi kinh ngạc, Mang Nhược Thủy tắc trực tiếp nhảy lên, sáo ngọc chỉ lấy Tiêu Dật Hiên la to, tốt người cái Tiêu lão đầu, nhẫm ác độc tâm chàng, nhanh chút thả người, bằng không bổn cô nương cùng ngươi không để yên. Một luồng chỉ phong nhập vào cơ thể mà vào, Mang Nhược Thủy thân thể đột nhiên cứng đờ. Ali, Mang Thủy nha đầu đi ra ngoài thưởng thưởng cảnh tuyết, đợi nơi này phân ra thắng bại sau lại tiến đến. Chương 400 Tính linh nhân nỗ lực phấn đấu. Cô phong tuyệt đỉnh, lưỡi hình xăm thiên, quần sơn răng nanh giao thoa, như chúng tinh phùng nguyệt, vái bao vây này phía dưới, dõi mắt trông về phía xa Tần Xuyên, vị sông như ngọc mang, uốn lượn khúc quýnh, Xuyên Nguyên giống như bàn cờ, bờ ruộng dọc ngang tung hoành, quan trung cảnh đẹp, thu hết vào mắt. Tiêu Ly cởi xuống hoa cừu khoác lên mang Nhược Thủy trên người, đường lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, nơi đây tuy không phải Đông Nhạc, cũng là ngắm cảnh tuyệt diệu, sư thúc thỉnh tĩnh tâm xem xét. Mang Nhược Thủy một đôi đen nhánh mắt to chuyển động liên tục không ngừng, giống như là nói ra suy nghĩ của mình. Tiêu Ly do dự một chút, đạo tiếng đắc tội đẩy ra Mang Nhược Thủy á huyệt. Ta tĩnh được xuống sao? Trễ nữa một hồi kia tiểu dâm tặc chân sợ là liền không bảo đảm, tiểu ly tử, mau giúp ta đem giải khai huyệt đạo, ta phải đi vào cứu người. Mang Nhược Thủy nhất hé miệng liền như pháo liên châu phun liên tục không ngừng. Tiêu Ly bất phi sở động, tổ phụ có mệnh, tiểu chất không dám cải lưng. Ngươi không dám cải cõng ta có thể à, tiểu bá bá từ trước đến nay thương ta, có ta cầu tình, sẽ không đem ngươi như thế nào. Mang cô nương tự tin nói. Sư thúc nhận thức lão nhân ra ông ta thời gian ngắn ngủi, có mấy lời không cần nói được quá vẹn toàn. Tiêu Ly lắc đầu cười khổ, than nhẹ một tiếng nói nếu là 20 năm trước như ngươi vừa mới như vậy nói chuyện, sợ là sớm thân thủ dị sử. Không thể nào, Mang Nhược Thủy có chút không tin, tại nàng trong trí nhớ Tiêu Dật Hiên từ trước đến nay đều là mặt mũi hiền lành, vẻ mặt ôn hòa, theo chưa thấy qua hắn tức giận. Tiêu Ly lặng im một lát, sau một lúc lâu mới lo lắng nói sư thúc như thật có lòng, không ngại mau chóng giải khai huyệt đạo, miễn cho chậm trễ cứu người. Nhìn Tiêu Ly thần sắc không giống giả bộ, Mang Nhược Thủy càng thêm đinh thỏ an nguy lo lắng, lúc này vận chuyển sư môn tỏa quên tâm kinh, vận khí vượt qua ải, có thể thiên địa một môn công pháp coi trọng tỏa quên hồi tâm, chủ tĩnh đi dục nàng bây giờ lòng nóng như lửa đốt, tinh thần không yên, nhất thời cùng sư môn công pháp đi ngược lại, dục tốc không đạt. Băng động chỗ sâu, Tiêu Dật Hiên như lão tăng nhập định, nguy nhiên ngồi ngay ngắn, hắn đối diện đinh thỏ lại không cái kia vậy lạnh nhạt, có lòng nóng lòng giải khai huyệt đạo. Chạy nhanh rời đi chỗ thị phi này, có thể chân khí một khi tách ra, dưới người hàn khí liền ra tốc dọc theo đủ để kinh mạch lan tràn lên phía trên, đến lúc đó huyệt đạo giải khai, không chừng chân cũng không giữ được rồi, có thể như toàn lực chấn áp hàn khí, mặc dù có thể chống đỡ nhất thời, một mặt hư tiêu hao dần luôn có sức cùng lực kiệt thời điểm. Quỷ biết lão quỷ này phong huyệt đạo của hắn là nhiều thời gian dài, vạn nhất lão già không chơi đùa nghiện, lại bổ sung hai ngón tay đầu. Nhị ra quang nhưng mà không chỉ là hai cái chân. Như vậy lo được lo mất tâm cảnh đem đinh thỏ hành hạ đến thống khổ không chịu nổi. Nếu không phải là thiên ma chân khí bá đạo làm liều, tự nhiên bài xích bên ngoài cơ thể dị chủng chân khí, dường hàn ngọc tỏa ra hàn khí lại không giống bình thường, triệt tiêu tâm hỏa nôn nóng, hắn sợ là sớm liền tẩu hỏa nhập ma. Đi hắn đại ra dường hàn ngọc, qua cửa ải này, nhị ra trực tiếp phóng hỏa đốt rừng, đem đây nên chết băng động đều cấp dung rồi. Người cái lão già tỏa thủy khóc đi, đinh thọ trong lòng thả ngoan thoại, đột nhiên linh quang chợt lóe, băng, thủy, khí, băng chi ở hải, hàn mà làm băng, tụ tập cũng, dung ti mà làm thủy, tán. Này tụ tập này tán, băng cố hữu vô, mà hải nước không tổn hao gì. Là cố tình khí có tụ tập tán, chưa từng diệt hơi thở. Nếu băng cũng là khí biến thành, hàn băng phát ra hàn khí phải chăng cũng cùng này lý. Khí người. Hình chi loại, hình người, khí chi hóa, nhất hư nhất thực, đều là khí vậy. Đem cổ hàn khí kia dẫn vào bên trong thân thể, thay đổi vô hình vì hữu hình, lấy tự thân vì chất dẫn, hóa hàn khí vì chân khí, lại có được hay không? Đinh thọ lúc trước tham thì thâm, đến mức bên trong thân thể hai luồng chân khí xung đột, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, phản thiếu Lý Phượng một khoản phong lưu nợ, một mực canh cánh trong lòng, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Từ nay về sau bỏ qua hỗn nguyên nhất khí tu tập, dù sao hắn một thân võ học căn cơ đều đến từ thiên ma sách, mà liền khinh công cũng không có khả năng vương đỉnh tướng cũng không khác vũ kỹ chuyển cho đến ngày nay, thật có tạm thời nước tới chân mới nhảy chi ngại. Đinh Thọ biết lúc này dưới ca cuộc hơi lớn, vạn nhất hỗn nguyên nhất khí không thể như hắn đang liêu vậy công hiệu thần kỳ, chính mình có thể liền trở thành cõng rắn cắn gà nhà, bất quá có đổ không hẳn thua, nhị gia thắng được mâm mặt cũng không phải là không có. Yên lặng điều động hỗn nguyên nhất khí vận chuyển chu thiên, bảo vệ tâm mạch yếu huyệt, mặc dù là thua, tốt xấu cũng muốn lưu lại bảo mệnh tiền vốn. Chuẩn bị đã tất, đinh thọ thở sâu, đem chống cự hàn khí thiên ma chân khí đột nhiên thu hồi đan điền, một cỗ thấu xương thật sâu hàn ý đột nhiên như nước sông vỡ đê, mãnh liệt mà vào. Thật mẹ hắn lãnh, Đinh Thọ chợt đánh cái hàn run rẩy, mặc dù có Hỗn Nguyên Nhất Khí xem như sơ tán dẫn đường, Lăng Liệt Hàn Lưu vẫn là thiếu chút nữa đem hắn đông lạnh thành nhất khối lớn đóng băng, theo bản năng ôm lấy bả vai run rẩy phát run. Gì? Tiêu Dật Hiên kinh ngạc dương đôi mắt, Đinh Thọ nhanh như vậy liền tại hàn khí siết khuỷu tay hạ giải khai huyệt đạo, đại xuất dự liệu của hắn, tuổi còn trẻ có công lực như vậy, thật sự là khó được, sư phụ ngươi là ai? Không thể trả lời, Đinh Thọ tức giận nói. Cũng tốt, Tiêu Dật Hiên cũng không để ý, ngươi bây giờ có thể đi. Thắng bại chưa phân, đi hướng nào? Đinh Thọ răng nanh như trước có chút run, vừa rồi để vào bên trong thân thể hàn khí quá nhiều, chưa từng toàn bộ tiêu hóa. Tiêu Dật Hiên gỡ nghiêm cười khẽ, oa nhi thú vị, ngươi còn thật nghĩ thắng lão phu hay sao? Đinh Thọ tạm không đáp lời, toàn lực vận chuyển thiên ma chân khí tiếp tục chống lại dưới người giường hàn ngọc, hắn vừa mới mặc dù tụ tập tiến vào bên trong thân thể hàn khí vượt qua ải, lại không có năng lực cất chứa càng nhiều, ấn vương đình tướng lời nói khí tuy không hình có thể thấy được, cũng là thực cũng có vật, hắn cũng không nghĩ hàn khí nổ tan xác, trực tiếp thay đổi khắc băng cùng này lão người già sắp chết làm bạn. Đợi vững vàng khí tức về sau, Đinh Thọ mới phun ra nhất ngụm chọc khí, Đinh Mỗ chính là cái này tính tình, hoặc là không đổ, muốn đổ nhất định phải được thắng. Tranh cường háo thắng, đổ có một chút lão phu lúc còn trẻ bộ dạng. Tiêu Dật Hiên vuốt cằm, tốt, lão phu phụng bồi tới cùng. Đổ về đổ, ngày này ngoạn pháp xác thực bất công. Đinh Thọ nói, như thế nào, Tiêu Dật Hiên không hiểu. Tại hạ mới đến. Ngài có thể năm này tháng nọ tại đây ngồi, sợ là chỉ sang đều tỏa đi ra. Tiêu Dật Hiên lông mày vừa động, đột nhiên biến sắc. Ngài trước đừng tức giận, mà nghe ta nói hết lời, tuy nói sòng bạc vô cha con, có thể ít nhất cũng nên không lừa giá dối trẻ. Ngài này giường hàn ngọc kỳ diệu ta vẫn là ngồi lên mới hiểu được, kia trung thần tú thành danh nhiều năm, còn quá giang một đôi chân, Đinh Mỗ nếu là khắc chế không nổi hàn khí, nửa đời sau chẳng phải liền trở thành thái giám. Có câu nói là bất hiếu có tam vô hậu vi đại, Tiêu lão tiền bối là ép ta làm bất hiếu người. Nếu là không thua nổi, có thể không đổ. Tiêu Dật Hiên bị đánh giận lên, ngữ khí không tốt. Đánh cược đã định, há có thể trở thành phế thải, chẳng qua được đổi tư thế. Cái gì tư thế? Tiêu Dật Hiên thọ mi hơi nhăn. Hai chân đứng chổng ngược, chỉ lấy song trường tiếp xúc giường ngọc, vẫn là xem ai kiên trì lâu. Đinh Thọ giơ hai tay lên khoa tay múa chân. Như vậy cái cổ quái tư thế. Tiêu Dật Hiên nhíu mi, lấy hắn tại võ lâm thân phận địa vị, cùng một cái hậu sinh tiểu tử tỉ thí lên mặt đỉnh, chính là thắng truyền đi lão đầu nhi cũng hiểu được mất mặt. Chính là bởi vì tư thế cổ quái, tất cả mọi người mới lạ, mới tính công bằng, tiểu tử mặc dù công lực không đông đảo, cũng là phế đi song trường, sẽ không ảnh hưởng Đinh gia nối dõi tông đường. Tiêu lão là võ lâm tiền bối, đức cao vọng trọng. Nghĩ đến nhân nhượng tại hạ một hai. Đinh Thọ rèn sắt khi còn nóng. Tốt, liền theo tiểu tử ngươi, cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Đối phương tả một cái ngài bên phải một cái tiền bối đem Tiêu Dật Hiên thật cao cung lên, làm lão Tiêu đều ngượng ngùng nói không tự. Ống tay áo vung lên, Tiêu Dật Hiên bay lên trời, chốc lát ở giữa khinh phiêu phiêu rơi xuống, biến thành song trường chống đỡ giường, dưới đầu trên chân cổ quái tư thế. Tiêu Dật Hiên đem đầu bạc theo song trường ở giữa thò ra, tiểu tử, đến đây đi. Đinh Thọ không hoảng hốt không bận rộn theo phía trên giường hàn ngọc đứng lên, vẫn không quên vỗ vỗ có chút chết lặng mông, duỗi duỗi cánh tay đặng duỗi chân, mới giả bộ hồ đồ nói đến cái gì. Cùng lão phu giống nhau, đứng chồng ngược tỉ thí a. Đinh Thọ đắc ý cười nói thắng bại đã phân, còn so cái gì. Thắng bại đã phân, bao lâu phân? Tiêu Dật Hiên ngạc nhiên. Ngài nói, cái nào trước ngồi không yên chính là thua, ngài bộ dạng này tổng không phải là ngồi a. Đinh Thọ cười đến giống như nhất tiểu hồ ly. Tiêu Dật Hiên sắc mặt chợt biến, thân hình một khúc bắn ra, dĩ nhiên phi tới Đinh Thọ trước mặt, giận dữ nói tiểu tử ngươi dám xử trá. Tiêu lão đầu thân pháp quá nhanh, Đinh Thọ vội vàng không kịp chuẩn bị, hít vào vội vàng thối lui năm thước, vận công đề phòng, tiêu tiền bối từng nói chỉ cần vãn bối may mắn đắc thắng, liền tất cả từ ta. Nhưng là phải béo nhờ nuốt lời. Tiêu Dật Hiên thân hình chấn động, sắc mặt thay đổi mấy lần, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tại băng động nội đền đáp lại lượn lờ, kéo dài không dứt. Đinh Thọ bị này tiếng cười chấn động khí huyết một trận bốc lên, cấp bách bận rộn ngưng thần tĩnh khí, điều ổn tâm thần, làm tốt ứng đối này lão nhân trở mặt chuẩn bị. Hảo tiểu tử, có đảm, có loại. Tiếng cười chợt ngừng, Tiêu Dật Hiên thở phào nói, nếu là 20 năm trước ngươi dám như vậy đùa giỡn ta, lão phu tất nhiên đem ngươi một đao chém thành hai khúc. Nói như thế đến, tại hạ còn có vận khí. Đinh Thỏ cũng không theo Tiêu Dật Hiên hai câu lời hay liền buông lỏng cảnh giác. Tiêu Dật Hiên vuốt cằm, không tệ không tệ, có đảm, có gan, có vận khí, như vậy diệu nhân nếu là đơn giản chết tại núi Thái Bạch, thực đang đáng tiếc. Tiêu tiền bối khẳng thả ta đi. Ngươi là thủy nha đầu mang đến, có thể đi hay không đến hỏi nàng, lão phu nơi này mặc kệ cơm của ngươi. Tiêu Dật Hiên vội vàng xua tay, giống đuổi ruồi bỏ vậy. Lượng cái mạng Đinh Thỏ giống như không biết sống chết, có thể tiền bối đánh cực hình như còn ít một chút cái gì. Cái gì? Tiêu Dật Hiên ngạc nhiên nhìn cái này chiếm tiện nghi không đủ tiểu tử. Phần thưởng. Chấn thiên vậy đầy áp chân khí, tiếng cười sớm kinh động đỉnh núi Tiêu Đừng Tình, bỗng nhiên đứng lên sau lại chủ chứ không tiến lên, hắn cũng nhìn ra động chung người kia cùng mang nhược thủy quan hệ hình như không đơn giản. Tiểu sư thúc cái gọi là khinh bạc đợi ngữ chỉ sợ là nữ nhi ra hờn dỗi giận dỗi thành phần chiếm đa số. Ra ra nếu là đùa mà thành thật bị thương đối phương, người tới chẳng phải oan uổng xuyên thấu, có lòng vào động khuyên can, nhưng Tiêu Dật Hiên nhiều năm xây dựng ảnh hưởng lại để cho hắn không dám vô mệnh tự tiện xông vào. Bên người đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, lập tức một đạo nhàn nhạt bóng hình xinh đẹp sát bên người tật lược mà qua, Tiêu Ly lập tức mượn cơ hội theo đuôi mà lên. Tiêu bá bá, chớ tổn thương hắn, là ta oan uổng hắn. Mang nhược thủy phủ vào động liền cấp bách tiếng kêu la, lập tức liền bị trước mắt tình trạng kinh ngạc đến ngây người đao thánh Tiêu Dật Hiên kéo kia tiểu dâm tạc tay, thân ái hâm nóng một chút cầm tay đồng xuất. Tiêu tiền bối không cần xa đưa, tiểu tử có hạ lại đến thăm ngài. Đinh Thỏ chắp tay chia tay. Tiểu tử ngươi lần sau đến, lão phu sẽ cùng ngươi đổ lần trước, đoạn sẽ không để cho ngươi đòi tiện nghi đi. Tiêu Dật Hiên vỗ lấy Đinh Thỏ bả vai cười to. Đinh Thỏ bị vỗ thẳng nhếch miệng. Trong lòng biết lão tiểu tử đang mượn cơ chiếm tiện nghi, vẫn là đầy mặt tươi cười, nhất định phụng bồi, bất quá tiền bối muốn khác chọn một cái ngoạn pháp. Tiêu Dật Hiên nghe vậy nụ cười cứng lại, Đinh Thỏ đáy lòng cười trộm. Ra ra, ngài, theo sau vội vàng đến Tiêu Dật Hiên đồng dạng không hiểu. A Ly, người tới thật đúng lúc, quay đầu đem này giường hàn ngọc đưa đến. Đưa đến trong thế nào? Tiêu Dật Hiên quay đầu hỏi. Kinh Triệu Dịch A. Tại hạ sẽ ở chỗ đó đặt chân. Đinh Thỏ nghĩ nghĩ, trả lời. Phủ thượng là nhà nước nhân vật, Tiêu Dật Hiên hoành nhìn dựng thẳng nhìn tiểu tử này ra hỏa cũng không như là làm quan tài liệu, dịch trạm vi quy tiếp đãi quan viên đệ tử cũng là chuyện bình thường, cố hữu này hỏi. Vãn bối tại triều đình đương sai, Đinh Thỏ tùy ý nói. Hiện tại giang hồ nhân tài mới xuất hiện đều chạy tới làm tay sai nanh vuốt đến sao, Tiêu Dật Hiên đại diêu kỳ đầu. Vì Đinh Thỏ không đáng giá, ra sao chức quan. Tiêu bá bá, đừng nhìn này tiểu dâm tặc trẻ tuổi, nhưng hắn là cẩm y vệ đầu lĩnh. Này hai người bắt tay giảng hòa, mang nhược thủy giống như cũng đã quên không lâu chính mình chỉ lấy Tiêu Dật Hiên mũi mắng lên sự tình, làm cho một cái thân thiết. Cẩm y vệ, Tiêu Dật Hiên túc ngạch lắc đầu, cũng không phải là hướng mang nhược thủy, tiểu nha đầu này bộc tuyệt tính tình hắn đã sớm biết. Chỉ là đơn thuần đối với hán vệ trung nhân không có cảm tình gì. Cẩm y vệ, Đinh Thỏ, Tiêu Đừng Tình tự lẩm bẩm vài câu, chợt nói dưới chân hay là chính là đương triều đề xuất Đinh Đại Nhân. Tiêu công tử không cần khách khí, đúng là tệ người. Đinh Thỏ hào phóng thừa nhận. Đinh Đại Nhân vì dân rửa hoan, thanh danh vang vọng quan trung, thủ tiêu mỗ cúi đầu. Tiêu Đừng Tình toàn bộ khâm thi lễ. Đinh Thỏ liền không dám xưng, nghiêng người né tránh. A Ly, đây là xảy ra chuyện gì? Tiêu Dật Hiên ngạc nhiên nói, hắn cháu trai này tính tình hiền lành, nhưng tuyệt không phải nịnh nọt đồ đệ, người tới tuy là cẩm y vệ, cũng không trở thành khiến cho hắn hành này đại lễ. Đại Minh Triều không ở tin tức thời đại, nhưng không ảnh hưởng tin tức truyền bá tốc độ, ý nào đó đã nói, trên miệng hai tờ ra thật muốn chuyển động, có thể so với gió thổi còn mau, Phượng Tường phủ địa phương không lớn, sở chỗ ngồi lại không tệ, đông nhận lấy Tây An, Tây Lân Lũng Tây. Bác dựa vào cửu một bên trọng trấn Cố Nguyên, dân chúng quanh năm suốt tháng lại không có gì giải trí hoạt động, kinh trung quan to mi huyện khám án thật sự là trà dư tửu hậu tuyệt hảo đề tài câu chuyện, không quan tâm ngày đó tại hay không tại nha vẻ ngoài thầm. Gặp sứ khác nhân trung quy vẫn là muốn sĩ diện thổi hơn mấy câu, cái này nói Đinh Đại Nhân cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, kim quang lóng lánh, phiên nhiệt các lão ra một đám nơm nớp lo sợ, quỳ tại đó bên trong thờ Mạnh cũng không dám. Một cái khác nói không đúng, Đinh đại nhân rõ ràng cầm lấy chính là thế kiếm Đồng Trát, đương trường liền đem kia sát nhân sát hại tính mệnh Lưu Bưu cấp chát thành hai đoạn, giọt máu tự phun ra nhiều trượng, nóng hầm hập đều bắn tung tóe đến trên mặt ta. Vì thế, tại một đám đi qua thương hành tin vỉa hè lại dựa theo cá nhân lý giải thêm mắm thêm muối gia công phía dưới, Đinh Nhị gia bây giờ đã là Long Đồ phụ thể, thanh thiên trên đời, hình tượng đã cùng tạp kịch bản Mặt Đen Bao Công một cái khuôn mẫu đi ra. Nếu không là Tần Lĩnh chắn, sợ là phía Nam Hán Trung đều có khả năng được thư từ, đương nhiên phỏng chừng đây cũng là sớm muộn gì sự tình. Tiêu Đường Tình tự nhiên không có khả năng dễ tin kia một chút tin đồn, Tiêu gia khoái ý Đường khác có tin tức con đường, bất quá lấy hắn được đến tin tức đến nhìn, nghe đồn tuy có khuyết đại chi ngại, này Đinh Thỏ cũng xác thực xem như trừ tệ rửa hoan, khắp nơi ngợi ca. Nghe xong Tôn Nhi một trận tự thuật, Tiêu Giật Hiên cũng hơi hơi kinh ngạc. Hướng về Đinh Thọ thưởng thức gật đầu nói tuổi còn trẻ ngược lại nhìn không ra, cũng tốt, hành hiệp trượng nghĩa nơi nào đều là giống nhau, cũng bất tất câu nệ ở giang hồ. Tiêu Bá Bá nói cho cùng, thật sự là minh lý người, mang nhược thủy cùng có vinh yên, dương dương đắc ý dùng thơm ngon bờ vai đỉnh Đinh Thọ một chút, tiểu dâm tặc, người bây giờ thanh danh nhưng là không nhỏ. Hừ, Đinh Thọ lỗ mũi phun ra lưỡng đạo khí thô. Hắn có thể chưa quên sinh tử quan trước vừa đánh một vòng đều là bái nha đầu kia ban tặng, lại dài nói Tiêu tiền bối, Đừng Tình huynh, tại hạ cáo từ. Xoay người đi nhanh đi qua. Ai ai ai, đợi ta với, Tiêu Bá Bá, Tiểu Ly Tử, ta cũng đi. Mang Nhược Thủy bính bính khiêu khiêu đuổi theo. Nhìn hai người đi xa thân ảnh, Tiêu Giật Hiên đột nhiên nói A Ly, cha một chút này Đinh Thọ lai lịch. Ra ra, người này nhưng có sao không thỏa. Giang hồ cùng triều đình luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, tổ phụ dựa vào cái gì đối với người này cảm thấy hứng thú, Tiêu Ly nghi hoặc không hiểu. Nói không tốt, kẻ này tuổi tác không lớn, công lực thâm hậu, có thể dạy ra bực này đệ tử người võ lâm chung có thể đếm được trên đầu ngón tay, ra ra gần đến tâm tư không yên, giang hồ sợ có đại sự phát sinh, sớm làm phòng bị lúc nào cũng là tốt. Lão nhân gia ngài ký tâm thần bất an, làm gì còn muốn đem giường Hàn Ngọc đưa hắn. Tiêu Ly gấp giọng nói, kia giường vốn là cho ngươi cha chuẩn bị, ai nhớ hắn chưa kịp dùng. Tiêu Giật Hiên bùi ngùi thở dài, đều do gia gia năm đó thúc giục ép thật chặt. Tiêu Ly thần sắc tối tăm, phụ thân nóng lòng cầu tiến, buồn bực khí nan giải, đến mức tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải ngài sở liệu. Tiêu Mỗ tung hoành giang hồ, Xuân Phong khoái ý dưới đao bao nhiêu cao thủ nhuốm máu, tiên hữu người dám anh kỳ phong, không nghĩ chung quy sát nghiệt quá nặng. Hỏa cùng hậu nhân. Tiêu Giật Hiên ngửa mặt lên trời trường hô. Phụ thân mệnh số cho phép, ra ra ngài không nên tự trách. Tiêu Ly nói khuyên giải. Mệnh số, đúng vậy a, đều là mệnh, lão phu đao pháp truyền thừa ba người, khôi sở thừa này sát ý, thủ lý trạch lấy trinh phạt chi môn, chỉ có con trai ruột của mình khám không phá khoái ý chi đạo, quả thật là báo ứng. Ra ra, Tiêu Ly không lời nghẹn ngào, quỳ gối tại Tiêu Giật Hiên trước người. Xoa nhẹ Tôn Nhi đỉnh đầu, Tiêu Giật Hiên lo lắng nói Tiêu gia may mắn còn ngươi nữa, vốn là muốn cho ngươi sớm ngày thành hôn, khai chi tán diệp, không nghĩ tới. Hừ, Tiêu Giật Hiên chợt giận lên, lăng không bổ trưởng, đem vài thước ngoại một khối đá núi chấn động tứ phân ngũ liệt, năm đó nếu không có ngươi ngắn lấy, ra ra phi đem Đường gia bảo cao thấp xiết được chó gà không tha, cho ngươi hết giận. Ra ra ngài lúc này tu tâm dưỡng tính nhiều năm. Tội gì vì Tôn Nhi sự tình phá giới, huống hồ. Tình một trong việc, miễn cưỡng không thể, Tiêu Ly tinh thần chán nản. Cái gì miễn cưỡng không thể, người trong giang hồ tín nghĩa làm đầu, có nặc tất tiễn, Đường Môn thế nhưng lưng nặc hối hôn, là chưa đem Trường An Tiêu gia phóng tại trong mắt. Tiêu Ly gặp Tiêu Giật Hiên càng nói càng giận, trong lòng hoảng sợ, hắn đã nhiều năm không thấy tổ phụ như thế, hôm nay vì sao rất là khác thường, ra ra, ngài không việc gì chứ. Vô phương, tự cảm thất thố Tiêu Giật Hiên nhanh chóng bình phục tâm tình, tự giễu cười, hôm nay bị tiểu tử kia gạt một lần, này tâm hỏa có chút ấn không đè ép được. Tiểu dâm tặc, ngươi là như thế nào thắng Tiêu Bá Bá, nói cho ta nghe nghe. Còn dám không nói lời nào, cô nương ta cũng không khách khí với ngươi. Ai, ngươi nói cho ta, liền đem này bài nhi trả lại ngươi. Mang Nhược Thủy như một cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Đinh Thọ phía sau. Uy bức lợi dụng các loại thủ đoạn đều đem ra hết, tiếc rằng Đinh đại nhân là từ thứ tiến tào doanh, không nói một lời, đem Mang cô nương tức giận đến hận không thể dùng sáo ngọc tại hắn du mộc đầu đầu gỗ thượng ngoan sao như vậy vài cái. Đột nhiên nghỉ chân, Mang Nhược Thủy ra dê giày hung hăng hướng đến trên mặt đất một chút, hướng phía trước bóng dáng gào lên tiểu dâm tặc, người dám lại đi cho ta nhìn. Đinh Thỏ quả nhiên không đi rồi, đông một tiếng ngã quỵ tại đất tuyết phía trên. Mang Nhược Thủy hoa dung thất sắc, nhanh túng tiến lên đem hắn nâng dậy, chỉ thấy Đinh Thỏ kia coi như thanh tú khuôn mặt một mảnh trắng bệch, toàn thân lạnh lùng dường như hàn băng. Chỉ biết Tiêu lão bá không tốt như vậy thắng, người chết chống đỡ cái gì. Mang Nhược Thủy chóp mũi nhất chua, suýt chút nữa rơi xuống lệ. Mang Nhược Thủy phủ chính Đinh Thỏ thân thể, trực tiếp ngồi ở tuyết trung vì hắn vận công thôi cầm lấy. Một lát sau mới phát giác hắn trên người có một cỗ ấm áp, chẳng biết tại sao nhân lại như cũ chưa tỉnh. Đáng chết tiểu dâm tặc, đời trước thật sự là nợ ngươi. Mang Nhược Thủy nói liên miên lải nhải, vẫn là dùng mảnh mai thân thể đem Đinh Thỏ cõng lên, dọc theo chân núi đi trước. Mang Nhược Thủy đường xuống núi kính cùng Đinh Thỏ khác biệt, tuy không phải hiểm trở dị thường, nhưng cũng gập ghềnh khó đi, cũng may nàng nội lực khinh công tu vi đều cũng không tục. Cõng một cái cường tráng nam tử cũng không cố hết sức. Qua sườn núi sau đường bằng phẳng dịch hành rất nhiều, Mang Nhược Thủy nhẹ nhàng thở ra, lưng người lại càng thêm nặng nề, Mang Nhược Thủy chỉ khi nội lực tiêu hao sở đến, hãy còn cắn răng cường chống đỡ. Thật vất vả nhịn đến chân núi, Mang Nhược Thủy đã mệt mỏi mặt phấn đỏ lên, hồn hển thở gấp, nàng áo lông trắng sớm liền gắn vào Đinh Thỏ trên người, lúc này mồ hôi thấu trọng y, cả người thấm mồ hôi rất khó chịu. Theo chân núi Liệp Hộ trong nhà lấy ra gửi chiếu đêm bạch lo lắng Đinh Thỏ té ngựa, Mang Nhược Thủy đem hắn vắt ngang tại yên ngựa phía trên, chính mình dắt ngựa cương, ấn Liệp Hộ chỉ điểm phương hướng đi thị trấn tìm y. Hắn đã cứu ta một lần, ta lại cứu hắn một lần, hai không thiếu nợ nhau, đây là có ơn tất báo, không phải là chính ta chẳng phân biệt được, lại càng không là đối với này tiểu dâm ta có phần coi trọng, chính là sư phụ hỏi cũng như vậy hồi nàng, biết chưa, Mang Nhược Thủy. Mang Nhược Thủy tự nhủ yên lặng nhắc tới, cấp chính mình bơm hơi. Đã biết, tiểu cô nương tự hỏi tự trả lời, chủ ý đã định, một thân thoải mái. Người chít chít nghiêng nghiêng cái gì, làm cho ta thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon. Lười biếng âm thanh đột nhiên từ phía sau vang lên, dọa Mang Nhược Thủy nhất nhảy, bỗng nhiên trở lại, thấy kia tiểu dâm tặc chính bưng ngồi ở trên yên ngựa duỗi eo mỏi. Ngươi không có việc gì à nha, chấm than. Mang Nhược Thủy kinh ngạc vui mừng hoan hô. Có thể không có việc gì sao? Yên ngựa thượng mau đưa ta điên tan nát, ngươi đã đều cõng ta xuống núi, như thế nào đến bình địa còn trộm khởi lười đến đây, nói ngươi cái gì tốt? Đinh Nhị líu lo không ngừng. Mang Nhược Thủy hồ nghi nói ngươi không có việc gì, luôn luôn tại gạt ta. Không có, Đinh Thỏ thế thốt phủ nhận, là ngươi cho là ta bị thương, chủ động muốn lưng ta đấy, ta một câu cũng chưa nói, như thế nào lừa ngươi? Mang Nhược Thủy cười lạnh, nói như vậy hết thảy đều là bổn cô nương một bên tình nguyện, tự làm tự chịu lâu. Đừng nói như vậy, cô nương tốt xấu là một mảnh thiện ý, tại hạ vẫn là tâm tồn cảm kích. Đinh Thỏ thẹn mặt nói. Mang Nhược Thủy đột nhiên hút cái huýt sáo, chiếu đêm bạch tiền đề lăng không, nhân lập dựng lên, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Đinh Thỏ trực tiếp xốc đi xuống. Trong hoảng loạn Đinh Thỏ đơn trường chống đất, dựa thế xoay người bay lên, nhẹ rơi xuống đất. Cuối cùng chưa bị rơi thất điên bát đảo. Tiểu dâm tặc, khoản này sổ sách quay đầu lại cùng ngươi tính. Mang Nhược Thủy một con tuyệt trần, chỉ chừa giữ âm vòng tai. Ôi chao, như thế nào không khỏi đậu a, ngươi này nó còn không có đưa ta đâu. Đinh Thỏ ở phía sau kéo lấy cổ họng hô. Chương 401, dáng vẻ hào sảng khách thi rớt. Tây An, Thiên U Bang biệt viện. Gian phòng chính trung trưng bày một cái thật lớn anh mộc bồn tắm. Nước ấm bốc lên, sương mù mờ mịt. Bồn tắm bằng gỗ trơn bóng, trải rộng tiêu xài tùy tiện vân gỗ, hoa trung kết tiểu tế nho cùng hành diệp hình dạng, hiển nhiên là anh mộc trung thượng phẩm mãn cái nho đủ thấy này bồn tắm giá trị xa xỉ. Bồn trung rơi vô số hoa nhài cánh hoa, tại nước ấm kích động phía dưới, nồng đậm mùi hoa đầy tràn gian phòng. Bạch ánh hà trần trụi tỏa tại trong bồn tắm, trắng nõn làn da đã là yêu diễm màu đỏ thấm. Ngạo nghễ đứng vững hai vú tại trong thủy như ẩn như hiện, đen nhánh tóc dài vén lên thật cao, thấm mồ hôi phấn nộn thơm ngon bờ vai cùng trơn bóng lưng ngọc tỏa ra một tầng dịu dàng vầng sáng, sáng rọi đẹp mắt. Tư Mã Tiêu ngồi nghiêm chỉnh tại bạch ánh hà phía sau, Một đôi thon dài hữu lực ngọc trưởng tại trơn bóng lưng ngọc ở giữa liên tục không ngừng chụp, điểm, thôi, ấn, dẫn đường nàng chân khí trong cơ thể vận hành. Tư Mã Tiêu hô hấp tiệm chọc, trơn bóng trán thượng mồ hôi tích chảy ròng ròng, hai tay chỉ tay chợt tại bạch ánh hà lưng ngọc đại truy huyệt thượng dùng sức một chút, chân khí nhập vào cơ thể, bạch ánh hà ưm một tiếng, thân thể yêu kiều vi run rẩy, tự thân nội tức thông qua đại truy nối thẳng hai cánh tay, dũng mãnh vào lao cung, dâng lên muốn ra. Thu công hồi trường, Tư Mã Tiêu hai tay ôm lại ở đan điền, vận khí điều tức. Dục nhìn lén kiếm đạo nơi sâu trong nhà, tất yếu bồi này nguyên khí, thủ trong này khí, tính tình gần nhau, vô kiên bất tồi, bạch sư thúc mau mưa vô hình kiếm vốn là huyền ảo khó dò học, ánh hà ngươi sở không đủ người chỉ có nội lực hơi cạn, đãi ta giúp ngươi đả thông vĩ lư, kẹp sống, ngọc trầm tam quan, xuyên quan nhâm đốc, hành chu thiên vận chuyển, tự công lực đại trướng, tự bảo vệ mình không ngại. Đa tạ, bạch ánh hà ngồi khoanh chân tĩnh tỏa, lạnh nhạt cảm ơn, nhưng trong lòng nghĩ chính mình không cầu tự bảo vệ mình, nhưng có thể bảo vệ phụ thân an nguy là đủ. Tư Mã Tiêu mỉm cười, nàng tổn hao nội lực không nhẹ, cũng không cần phải nhiều lời nữa, bạch ánh hà mượn nước sôi lung lay khí huyết, vận khí hành công, cố bổn bồi nguyên. Bang chủ, Mộ Dung tiểu tỷ trở về, thứ ở giữa thị nữ bên ngoài bẩm báo. Đã biết, Tư Mã Tiêu chậm rãi thở dài một hơi. Vỗ áo dựng lên, căn dặn ngoại ở giữa thị nữ rất hầu hạ bạch ánh hà, thẳng xu chính đường. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Duyên dáng yêu kiều Mộ Dung Bạch gặp nội ở giữa đi ra, Tư Mã Tiêu sắc mặt mỏi mệt, lập tức tiến lên lo lắng dò hỏi. Vô phương, Tư Mã Tiêu khoát tay, ngồi ngay ngắn ghế thượng hỏi có tin tức gì. Tiêu Đừng Tình đi núi Thái Bạch, đỉnh núi giấu người rất hiếm, đệ tử lo lắng bị hắn phát giác, không dám theo dõi. Núi Thái Bạch, mà nay cũng không là ngắm cảnh thời điểm, hắn vô cớ đi nơi nào làm cái gì. Tư Mã Tiêu ngưng mi trầm tư, Tiêu lão nhi sinh nhật chính là đã nhiều ngày, chẳng lẽ. Ngài là nói Tiêu Giật Hiên ẩn cư tại núi Thái Bạch. Mộ Dung Bạch mắt đẹp sáng ngời. Tư Mã Tiêu khóe miệng hơi trầm xuống, ngươi chạy về nhưng là có biến cố gì. Sư phụ minh giám, Tiêu Đừng Tình sai người theo đỉnh núi vẫn nhất cái giường đá xuống, người đã trở về Tây An Phủ. Giường đá, Tư Mã Tiêu có chút cân nhắc không cho phép rồi, này Tiêu gia rốt cuộc khiến cho cái gì tiết mục, giường đá nhưng là trở về khoái ý đường. Không có, Mộ Dung Bạch chán nhẹ lay động, đưa đến kinh triệu dịch, chỉ tên giao cho cẩm y vệ Đinh Thỏ. Đinh Thỏ, hắn không phải là đi mi huyện sao, bạch ánh hà khoác món sợi tơ dục váy, theo phòng trong chuyển ra. Ngươi, Mộ Dung Bạch gặp bạch ánh hà tóc mây ướt sũng. Khinh bạc dục dưới váy thon dài đều đều một cặp chân dài nửa chắn nửa che, quần áo không chỉnh tề theo thầy phụ trong phòng ngủ đi ra, lại liên tưởng sư phụ mỏi mệt quyện đãi bộ dáng, lập tức giấm chua hải sinh sóng, khó có thể ức chế. Tiện nhân, Mộ Dung Bạch bước xa về phía trước, đúng ngay vào mặt chính là một trường vung đi, chính mình bên ngoài vất vả bôn ba, này dụ dỗ từ nhưng lại mượn cơ hội leo lên sư phụ giường, hôm nay nhất định phải cấp này không biết xấu hổ đồ đĩ một bài học. Làm càn, thấy hoa mắt, Tư Mã Tiêu dĩ nhiên cầm nàng giơ lên cổ tay trắng. Sư phụ, không chờ Mộ Dung Bạch biết rõ ràng tình trạng, chính là nhất thanh thúy hưởng, má ngọc nóng rực một trận đau đớn. Một trường này tát được không nhẹ, Mộ Dung Bạch đầu óc ong ong loạn vang, không hiểu ngày xưa cùng nàng triền miên ôn tồn sư phụ dựa vào cái gì hạ nặng như thế tay. Tôn ti chẳng phân biệt được, trở xuống phạm phía trên, nếu dám tái phạm ta đập chết ngươi. Tư Mã Tiêu lạnh lùng không chứa nhất chút tình cảm. Quên đi, bạch ánh hà đúng lúc tiếp lời, nàng minh bạch Mộ Dung Bạch đối với chính mình cất hiểu lầm, nhưng tùy theo bạch khe minh lâu ngày, cũng học hắn lấy việc lười giải thích, người khác như thế nào nghĩ nàng là người khác sự tình, cùng mình không quan hệ. Còn không cảm ơn sư thúc, Tư Mã Tiêu ánh mắt chuyển động, nhìn gần đồ nhi. Đệ tử cảm ơn bạch sư thúc, Mộ Dung Bạch vạn phần ủy khuất, trái lương tâm địa đạo tiếng cảm ơn. Nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Đinh Thọ nhưng là trở về. Bạch ánh hà vẫn như cụ cố chấp hỏi. Mộ Dung Bạch lang môi nhếch, có lòng không đáp, lại bị sư phụ lãnh điện vậy ánh mắt hù dọa. Cúi đầu nói vâng, kia Đinh Thọ tại mi huyện xử án về sau, dĩ nhiên phản hồi quán dịch, hơn nữa. Nói, Tư Mã Tiêu đối với ấp a ấp úng đồ đệ rất là bất mãn. Hơn nữa nhìn bộ dạng hắn cùng với Tiêu Đừng Tình rất là thục lạc. Đều không phải là mới gặp. Mộ Dung Bạch cũng không biết sư phụ hôm nay vì sao đối với nàng như vậy không có kiên nhẫn, nghĩ đến đều là kia dụ dỗ tử khiến cho phá hư. Cùng Tiêu Đừng Tình giao hảo, hắn an tâm tư gì? Tư Mã Tiêu nghi hoặc không hiểu. Ngươi cũng nhận biết Đinh Thọ, Bạch Ánh Hà hỏi. Từng có gặp mặt một lần, võ công của hắn không ở ta phía dưới, nếu là lòng dạ khó lường, còn muốn nhỏ tâm đề phòng mới là. Cùng Đinh Thọ kinh giao gặp lại, Tư Mã Tiêu tự nhiên hỏi thăm thân phân lai lịch của hắn, cũng từng truyền thư Tần Cửu dò hỏi, Lưu Cầu bên kia chỉ truyền lời làm nàng chú ý Đinh Thọ hướng đi, khác một câu không sách, Tư Mã Tiêu đối với vị này tự xưng sư môn trưởng bối như cũ tâm tồn nghi ngờ. Bạch Ánh Hà nhẹ nga một tiếng, cũng không có làm giải thích, cha và con gái chia lìa theo Đinh Thọ dựng lên, xưa nay cũng không nguyện nói chuyện nhiều. Che lấy sưng tây cái má, Mộ Dung Bạch nhìn chăm chú về phía Bạch Ánh Hà, ánh mắt tràn đầy oán độc. Hắt xì, Kinh Triệu Dịch Trung Đinh Thọ liên tiếp đánh mấy cái nhảy mũi, âm thầm nói thầm là cái nào đuôi mù đồ vật lại đang bố trí nhị ra. Vệ Xuất, ngài không quan trọng a? Ở Vĩnh nhỏ giọng hỏi, chính mình tuổi già tiền đồ còn muốn dựa vào vị gia này để bạt, có thể trăm vạn đừng có cái gì sơ suất. Không có việc gì, Đinh Thọ xoa xoa mũi. Đại nhân, thứ cho thuộc hạ lắm miệng, họ Tiêu tiểu tử kia đưa đến giường thật sự tà môn, căn bản là không có pháp ngủ người, ngài tám phần chính là bị vật kia món qua hàn khí. Hách Khải kéo lấy Phá La cổ họng reo lên, giường Hàn Ngọc đưa lúc tới hắn đáp bắt tay, không cẩn thận tại giường trên người nhấn một cái tát, đến bây giờ bàn tay còn cóng đến tê tê. Người biết cái dám, Đinh Thọ tức giận mắng một tiếng. Hắn theo Tiêu Dật Hiên chỗ đó đòi giường Hàn Ngọc đều không phải là đơn thuần làm ác tâm kia lão đầu, chẳng qua là khi ngày đối với Hỗn Nguyên Nhất Khí khéo léo vận dụng lại có điều tâm đắc, nghĩ nhàn hạ mượn giường Hàn Ngọc nghiên cứu công pháp, có thể không có ý định rời đến kia thứ đổ hư phía trên đi ngủ. Hách Khải bị dày được không dám lên tiếng, nhà mình đại nhân nhận được kinh sư truyền tin sau liền lòng dạ không thuận, cũng không biết lại là cái nào đuôi mù đắc tội hắn, tốt nhất không nên đi tự tìm xui. Lời nói thật nói còn thật không có nhân đắc tội Đinh Nhị, hàng này thuần túy là đối với mình giá trị nhận thức sinh ra một loại cảm giác mất mát. Đinh Thọ thừa nhận chính mình võ công lịch duyệt cũng không bằng Lưu Cần, nhưng hắn còn trẻ, so với nửa thanh thân thể xuống mồ Lưu Công Công, Đinh Nhị ra có đầy đủ thời gian trưởng thành, hơn nữa hắn cho rằng đi theo lão thái giám thời gian dài như vậy, đối với Lưu Cần ổn trung cầu thắng, tá lực đả lực yên tĩnh xem xét, đợi địch tự loạn cái kia bộ bản sự đã học cái thất thất bát bát. Tuy nói kiến thức thượng khả năng còn có chênh lệch, nhưng hẳn là cách xa nhau không xa, lần này đi về phía tây một đường, hắn lại là nghe bức tường lại là kích tướng đa dạng may lại, liền đoạn hồng động tô tam án cùng mi huyện một đêm tam án mạng, còn khắc chế chính mình ôm tiền dục vọng, thuyết phục thiềm tây phiên nhiệt nhị hiến, Đinh Thọ không khỏi có chút lâng lâng, khi hắn đem chính mình thẩm án tình tiết không rõ chi tiết tấu kinh sư Dương Dương tự đắc thời điểm, Lưu Cần thủ đoạn lại lần nữa rút hắn một cái vang dội bạt tai. Thánh thượng phê chỉ các nơi chấn thủ, đều là hứa tiện nghi mà đi, như tuần phủ đô ngự sử chi nhậm, can thiệp hình danh gia chính. Đinh Thọ không cần nhiều nghĩ, chỉ biết này ý chỉ xuất từ người nào, khó trách Lưu Cần đối với tiềm tây một người án mạng như thế để bụng, nguyên lai là lấy này án xem như cớ, lấy tiểu rộng lớn rộng rãi, cao a, thật sự là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Đinh Thọ biết Hoàng Trị những năm cuối từng có một cái án tử ầm ĩ ồn ào huyên náo. Chu Vương phủ tông chi tạc thành Vương phủ phụ quốc tướng quân Chu cùng bí đợi tin địa phương dân chúng Vương Toản Trương Tú bọn người xúi dục, làm lên khoản tiền cho vay mua bán, chỉ bất qua hắn làm ăn này làm được cực không có phúc hậu, người nói người không thiếu tiền, không quan hệ, ta phi cho ngươi mượn không thể, đợi bạc thả ra ngoài về sau, không tới trả lại ngày mà bắt đầu thu nợ, lợi tức gấp bội, cái này cũng chưa tính thiếu nhất đức. Có kêu kỳ phụng đầu bếp bị lắc lư mượn tiền, ở giữa kinh Vương Toản bọn người tay. Đến chính mình trong tay cũng chỉ còn lại có hai thành rồi, đám này tôn tử tướng ăn quá khó coi, tức giận đến đầu bếp cha hắn Kỳ Tường trực tiếp ngăn cản Hà Nam trấn thủ thái giám Lưu Lang Mã cáo trạng. Vị này Lưu thái giám cũng nghiêm túc, lập tức đem Vương Toản bọn người chào đến đau đớn đánh một trận, cưỡng chế nộp của phi pháp đoạt được, còn cấp đương sự người, ngăn cản lão Chu ra mặt mũi, Lưu Lang cũng không đem Chu cùng bí như thế nào. Nhưng là Chu Thiên Tuế xem như nhớ thù. Trả thù cơ hội tới rất nhanh. Chu Vương phủ một khác tông chi nữ Dương Vương phủ Chu Vương trong nhà thật không yên tĩnh, phụ quốc tướng quân Chu cùng bộc ở trong cung tạm giam nhạc phụ Đậu Thục Tú, cố gắng hai người là chân ái, có thể đại minh triều liền quan viên cưới nhạc phụ đều phải bị ăn hèo, người nhà như vậy trắng trợn không kiêng nể không phải là cấp chủ tử trên mặt bôi đen sao, Lưu Lang đem việc này nói cho Chu Vương Chu Mục Thẩm, nhà mình chuyện hư hỏng ngươi này nhất gia chi chủ được quản quản. Chu Mục Thẩm liền truyền dụ làm Chu Cùng Bộc đem Đậu Thục Tú cấp thả ra, một cái tiện tịch nữ tử chơi đùa thì phải, đừng đùa ra thật cảm tình, vô luận Lưu Lang vẫn là Chu Vương, cũng chưa đem việc này trở thành cái đại sự, cố tình việc này thượng ra nếp nhăn. Sinh mệnh thành có thể quý, tình yêu giá trị rất cao. Phụ quốc tướng quân Chu Cùng Bộc cùng kỹ nữ Đậu Thục Tú nhất định là không đọc qua hơn 3 thế kỷ sau vị kia hung nha lợi thi nhân tự do cùng tình yêu, nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn hắn vì vĩ đại tình yêu bỏ qua tính mạng quý giá, tự treo đông nam chi, song song tự tử. Có sẵn nhược điểm đưa đến trong tay, Chu Cùng Bí khẳng định không có khả năng buông tha, hắn đổ còn có điểm lý trí, không dám trở xuống phạm thượng nhắm thẳng vào bổn tông thân vương, nhưng đem Chu Vương phủ hai tên thừa phụng Vương Mãn Dương đúc cấp sao lên. Nói bọn hắn cùng Lưu Lang bức tử Chu Cùng Bộc, lại nói Lưu Lang tại Hà Nam như thế nào tham hoành, lại sợ sự tình nháo không lớn, còn nói Vương Mãn Dương đúc hai người dâm độc đã hoang Chu Huệ Vương Chu Cùng Tiêu Cung Quyến, cái này xem như thọc tổ ong vò vẽ. Đại Minh lấy nhân hiếu lập quốc, tôn thất nhóm giết người phóng hỏa có lẽ có thể sống, trái với luân lý loạn bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ, Vương Phủ thừa phụng nếu như thật dâm nhục tiên vương nữ quyến. Chu Mục Thẩm sự phát hiện này nhậm Chu Vương tuyệt đối không có khả năng quá. Hu sợ hu, đối phương nếu xé rách mặt, Lưu Lang cùng Chu Mục Thẩm cũng nghiêm túc, đến a, vậy cho nhau tổn thương a, hai người cộng đồng tấu lên phụ quốc tướng quân Chu Cùng Bí ba loại tội lớn nhất lập nhạc phụ vi phu nhân, nhị ẩu nhân chí tử, tam thường gian mợ, thỉnh bệ hạ tốt nhất chém tên khốn kiếp này, lưu lại hắn chỉ có thể cấp Chu gia mất mặt. Hoàng trị hoàng đế Chu Hữu Đường bị Hà Nam đám này thân thích cấp làm ầm ĩ được không muốn hay không, truyền chỉ ti lễ giám, đại lý tự, cầm y vệ cùng giải quyết Hà Nam tuần phủ Hàn Bang hỏi cộng đồng cúc hỏi, trả án kết quả thực hỷ cảm giác, hai bên nói không một câu là thật, nhưng này sao một cái rất lớn phê nhân ra kinh, nếu không tra ra chút gì cấp hoàng thượng, có vẻ đại gia nhiều cái kia a, cần phải là tra được sâu, có khả năng hay không làm trái bệ hạ thân ái chi ý. Hoàng trị gia kết thân thích khoan dung nhưng là có tiếng. Lấy việc đều phải nắm giữ cái độ chuyên án tổ mấy vị này siêu tràng quát đỗ, bày ra gia Chu Cùng Bí tứ đầu tội danh mẹ nó Hoắc thị thiết dùng long sàng, đáp nhà xâm chiếm tam hoàng miếu địa giới, chiêu kỹ nữ yêu nhân tụ tập ca múa, lấy từ phẫn bóp từ vào kinh thành độc tấu, có vi tổ huấn, về phần khác cho vay nặng lãi tiền sự tình một câu không sách. Về phần buộc tội Lưu Lang tội danh một là lãng phí. Hai là đưa lạc đà cấp quận vương còn dám lấy tiền, ba là lấy hành vi xấu xa nói xấu tông chi, còn có quan trọng nhất một đầu, vọng thụ dân từ tận tình quyết đoán nếu không là người cái không đản đản không có việc gì loạn nhận lấy dân chúng trạng từ, đại gia ép buộc chuyến này sao? Lẫn nhau buộc tội đều là chay nhanh làm cho đối phương khảm đầu đi, rơi xuống mặt giấy thượng liền điểm ấy chuyện hư hỏng, hoàng trị gia đều lười được phản ứng, đô sát viện ý tứ Chu Vương cùng Chu Cùng Bí ban thường sắc kỳ trừng phạt. Lưu Lang đổi cái địa phương đương sai, Vương Toản Trương Tú những cái này quần chúng bên trong kẻ xấu trích thú địa phương, về phần phát đi nơi nào căn bản không trọng yếu, cho dù là xử cái ba ngạn khác kéo sơn khô cứng lĩnh biết cả tím câu, cũng sẽ không khiến bọn hắn thật đi. Tìm lý do đặc xá chính là, như vậy xử lý đều là đại hoan hỉ, bận tâm khắp nơi lợi ích, thăng liền đấu tiểu dân đều suy tính, ai cũng không bị cái gì tổn thất, hoàn toàn thể hiện chúng chính doanh triều tinh thần nội hàm, cả nước dân chúng hẳn là không ngừng cố gắng. Đoàn kết tại Chu Hữu Đường bệ hạ xung quanh, đem hoàng trị trung hưng tốt đẹp cục diện có thể liên tục phát triển tiếp, tương lai đại minh thiên hạ tất nhiên là bừng sáng. Bách quan kế hoạch là có thể làm, chính là chơi tác cụ thể khi bỏ quên một cái chi tiết nhỏ, đã quên nói cho Vương Toản bọn hắn sắp đến đại xá, kỳ thật cũng không trách những cái này dân cha mẫu, cha ruột mẹ cũng sẽ không đem sở hữu lời nói trong lòng đều nói cho đứa nhỏ a, bọn lão tử đem lộ đều bày xong rồi, người nhắm mắt đi xuống chính là... Nào có nhiều như vậy tâm tư, có thể Vương Toản vài cái dù sao không phải là thân nhi tử, lý không giải được phụ mẫu khổ tâm, không đợi đến đặc xá ngày, liền vì tranh thủ lập công biểu hiện tuôn ra Chu Cùng Bí càng nhiều không hợp pháp mãnh. Liêu, đơn mấy cái này tiểu tử không khẩu răng trắng, bất qua thi đại cái động tĩnh, liên hợp điều tra tổ nhóm một câu khám ký vô thực liền hồi, có thể trên đời sự tình lúc nào cũng là mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác, Hà Nam chấn thủ thái giám Lưu Lang lại cùng nháo. Phục tấu Chu Cùng Bí quấy nhiễu tư pháp, tạo thành tra án không thật, thỉnh ti lễ giám một lần nữa tra rõ, lũ triều thần đối với Lưu Lang loại này không làm hành vi nhất đến cái nhìn là bộ dạng vi ẩn, sở quý bảo toàn, chằn chọc bới lông tìm vết. Không phải không có quá. Sự tình ầm ĩ đến cái này tình cảnh, chỉ có hoàng đế tự mình ra mặt, phàm quan dân nhân đợi tấu tố, liên lụy mập mờ vô căn cứ việc đều không cứu hỏi, thần tư tôn thất khởi có thể vì chúng luận mà tín từ đơn cho nên coi như xong đi. Trả án hồi kinh, Chu Vương không hỏi, Chu Cùng Bí hàng sắc nghiêm trách, Lưu Lang người cái nô tài lập tức đi Kế Châu nhậm chức, án kiện tại một mảnh tường hòa không khí chung kết thúc. Về phần xung quân một bên vệ xung quân Vương Toản bọn người phát ra không hài hòa âm thanh. Bất quá là hài hòa con nước lớn chung một điểm nhỏ cành hoa, vén không dậy nổi bất kỳ cái gì phong ba, chính là không biết vị kia vì dân làm chủ tương phản cách xa công tác cương vị Lưu Thái Giám có khả năng hay không giơ ngón tay giữa lên đến câu MMP. Bây giờ Lưu cần đến chiêu thức ấy làm các nơi chấn thủ trung quan có thể quang minh chính đại nhúng tay địa phương hình danh chính vụ, nội quan quyền lực lớn phồng. Tại địa phương có thể cùng quan văn địa vị ngang nhau, cùng cấp tại các tư quan viên trên cổ lại bộ một tầng gông xiềng, vô luận dân sinh hình danh, đầu to khăn nhóm làm việc có thể muốn nghĩ lại cho kỹ. Thẩm Bân còn không có trở về, nếu kém đến còn xa, phải thành thật đem nhân giao cho sự tình làm tốt, Đinh Thọ vẫn có thể nhanh chóng bãi thanh vị trí của mình. Không có, Hách Khải lắc đầu, theo Hưng Bình truyền tin đến, Lưu lão tiên sinh còn muốn mang theo con gái tế bái tổ tiên. Thẩm Bân còn chưa nhích người. Ra chuyến xa nhà còn muốn tế bái. Lưu Vinh hai vợ chồng cả đời cũng chưa hưởng quá cái gì phúc. Phỏng chừng cũng không nghĩ tới đưa vào trong cung tiểu nhi tử sẽ có hôm nay phong cảnh. Nhân chết vạn sự nghỉ, phía sau muốn làm bộ này có ý gì? Đinh Thọ trong bóng tối bĩu môi. Ta không nhiều như vậy thời gian rỗi các loại. Bệ hạ cùng Lưu công công để ta khảo sát một bên việc. Chỉ hoãn không dậy nổi. Bọn hắn đến đây nếu là nguyện chờ ta hội hợp liền đang hồi kinh. Nếu không làm Thẩm Bân an bài một đường hộ tống, Lưu Cẩn cũng không là làm chính mình đến làm hộ vệ, Tây Bắc các trấn là tình huống gì còn phải tự mình đi nhìn. Hách Khải bọn người gật đầu đáp ứng. Quay đầu đem kia 8 vạn lượng bạc đưa ra đến, nhân áp giải, người nói một chút, tiền này trang nếu là tại bên cạnh Cửu Thiết phân hào hẳn là bất việc, một sấp ngân phiếu sủy bước đi, làm gì phiền toái như vậy. Đinh Thọ chửi bậy, ở Vĩnh cười gượng. Cửu một bên đều là quân chấn, không thể so hai kinh cùng các tỉnh đường lớn phồn hoa, những tiền kia trải dựa vào kiêm doanh một ít bản tiền bạc hối đoái, sợ là chống đỡ không dậy nổi đại nhân ngài này động mấy vạn đại thủ bút. Ký đáp nói, lại không để lại dấu vết vỗ Đinh Thọ cả người thoải mái, là một nhân tài, Đinh Thọ khen ngợi hướng ở Vĩnh gật gật đầu, Hách Khải là tràn đầy cảnh giác nhìn cái này sắc mục hồi tộc đồng nghiệp. Đại nhân, có khách tới chơi, một cái cẩm y vệ ngoài phòng bẩm báo. Người tới tự xưng là ngài bằng hữu cũ. Bằng hữu cũ, ta tại Tây An trong thành còn có người quen không? Đinh Thọ buồn bực. Ha ha ha, Hy Chiết huynh, đã lâu không gặp, phong thái như trước a. Đinh Thọ cách xa thật xa liền cười dài chắp tay. Hàn Thủ Ngô lại dài đến, bất tài chờ ất khoa yết bảng thời điểm, nghe nói Đinh huynh đại giá cũng tại Trường An, mặt dày tới gặp, vọng huynh khoan ân thứ tội. Ta người huynh đệ không cần khách sáo. Đinh Thọ bước nhanh đi tới phía trước gần, nâng dậy Hàn Thủ Ngô, cười nói nhất thời sơ chợt, lại quên hôm nay là thi hương yết bảng ngày, nghĩ đến Hy Chiết nhất định là bảng thượng nổi danh. Hàn Thủ Ngô tự câm chi sắc chợt lóe rồi biến mất, may mắn thiểm liệt trong này. Quả thế, Hàn Thế Bá lúc này tất nhiên lão ngực rất an ủi. Đinh Thọ chế nhạo nói, Đinh huynh tiến cử chi đức, gia phụ cảm động và nhớ nhung vô tâm, xin nhận tại hạ cúi đầu. Hàn Thủ Ngô lão tử Hàn Đình tuổi đã cao bị Đinh Thọ tiến cử rời núi, chấp trường ngân đài, quả thật lòng mang cảm động và nhớ nhung, người nào không biết thái hậu cô nương kia mang tù tính tình, Hàn lão đại nhân vốn là cho rằng đời này cứ như vậy đần độn trôi qua, không nghĩ tới còn có cơ hội phát huy nhiệt lượng thừa. Đinh Thọ nói liên tục khách khí không chịu Hàn Thủ Ngô đại lễ. Vị này là, hai người Hàn huyên một phen, Đinh Thọ mới phát hiện bên cạnh còn có một vị văn nhã thanh niên thư sinh. Đệ tử Thiệu Thăng gặp qua đề xuất, thư sinh kính cần thi lễ. Tấn Phu là khoa chính quy thiềm Tây giải bảng đầu danh, làm đến bội ngưỡng Đinh huynh đại danh, cố tình kết bạn cùng. Hàn Thủ Ngô một bên giải thích. Đệ tử Phượng Tường huyện nhân sĩ, nghe được đề xuất vì quê cha đất tổ Lý Hình Bình Oan, đứt đoạn trệ ngục, đặc đến bái kiến, đề xuất khoan dung độ lược, vọng thứ cho dân dã người liều lĩnh tội đường đột. Thiệu Thăng lời nói thanh kiện, nói năng không tầm thường. Nguyên lai là giải nguyên công ngay mặt, có tội gì, thỉnh nhập nội đàm đạo. Đinh Thọ một tay khoác ở một người, cầm tay mà vào. Sơn Tây Thái Nguyên Phủ. Nhất tòa tên là Trạng Nguyên Lâu 3 tầng tửu lâu bên trong, tân khách mãn tọa, ngồi lên người rượu hàm tai nóng, uống hưng chính nồng. Chư vị nhân huynh, Ma Trương đứng dậy nâng chén, từng duy huynh tài trí hơn người, Đỗ Trạng Nguyên, chúng ta mà di động trắng nhợt, vì giải huynh hạ. Nhữ Thanh nói quá lời, Giải Nhất Quán đứng dậy chối từ, mặt chữ quốc thượng mặt mày hồng hào, chúng ta năm nghỉ tốt, nào phân lẫn nhau, đương cộng ẩm này chén, cùng chúc năm sau bảng vàng đề tên thời điểm. Chúng ta cùng hạ, Lâu Trung Sĩ Tử nâng chén một hớp uống cạn, giật hương bay tứ tung. Trạng Nguyên lâu bên ngoài, một tên dáng vẻ hào sảng thanh sam sĩ tử cô tịch nhìn lên trên lầu ăn uống tiệc rượu, ánh mắt cực kỳ hâm mộ đố kỵ không cam lòng hỗn hợp, cuối cùng hóa thành bi thương thở dài. Thiên Vong Vương Thuận Ta Khanh A. Chương 402, Tâm Hoài Quỷ Thai Quỷ Đuổi Tà Ma. Kinh Triệu Quán Dịch. Đinh Thọ khép lại danh mục quà tặng, khiết nghiêng đánh giá đường phía dưới hai vị khách không mời mà đến, chậm rãi nói nhị vị dòng họ, như thế hậu lễ Đinh mỗ thì không dám a. Quý vị khách quan ngồi hai người tuổi tác cũng không lớn lắm, dung mạo sấp xỉ, hơi lớn hơn một cái nghe vậy cười nói đề xuất chính là thiên tử cận thần, đại giá đến quan nội, ta hai người vốn nên sớm biểu hiện tấc lòng, tiếc rằng thân phận thấp, không thể sớm cho kịp bái kiến, kính xin đại nhân khoan dung chậm trễ chi tội. Nói quá lời, Đinh Thỏ cười khẽ, nhị vị đều là thiên hoàng con cháu, thân phận tôn quý, tệ nhân quan này làm được cao tới đâu, cũng là hoàng minh thần tử. An dám tôn ti chẳng phân biệt được, lẫn lộn đầu đuôi. Trước mắt huynh đệ hai người là phủ Tần Vương tôn thất thứ nhân Chu Công Trung cùng Chu Công Đúc, đời thứ nhất Tần Vương Chu Xuông tại Thái Tổ bảy con Trung đứng hàng thứ hai, gần thứ Thái Tử Chu Ngọt, vì gia phiên chi trường, Hồng Vũ 11 năm liền phiên Tây An, chẳng những trở thành Nhương Di Cửu Vương một trong, còn đảm nhiệm người nhậm chức đầu tiên tông nhân lệnh, Vương Phi chính là danh tiếng lừng lẫy triều nguyên danh tướng, Trung Thư bên phải thừa tướng. Hà Nam Vương Vương Bảo Bảo muội muội. Đương nhiên này tỷ muội nhi khẳng định không phải là kêu Triệu Mẫn. Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương vì mỗi con trai đều làm một bài thơ ngũ tuyệt thơ, các chi con cháu đời sau liền ấn này 20 tự theo thứ tự sắp xếp bối phận, lấy ngũ hành tương sinh quy tắc đặt tên, cho nên đời Minh Tôn thất chỉ cần vừa nhìn tên, liền có thể phân ra là kia nhất tông chi đời thứ mấy đệ tử. Tần Vương này một chi thứ hạng là thượng chí công thành bình, duy ngực kính nghị tồn từ nơi này nhị tên của người nhìn. Nên Chu Xuông Tam Thế Tôn, so hiện tại vị kia chờ đợi thừa kế tước vị phủ Tần Vương trưởng tử Chu Duy chắc cao hơn ra tam đại. Cải củ không lớn, tất cả tại bối nhi lên. Lẽ ra tôn thất thừa kế tước vị trừ trưởng nam ngoại hàng đợi ấm tập, thân vương, quận vương, trấn quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân, phụng quốc tướng quân, trấn quốc trung úy, phụ quốc trung úy, cho đến phụng quốc trung úy mà dừng, nhưng luôn có một chút hoặc không hay ho hoặc thiếu tâm nhãn tôn thất bị cách đi tước vị. Trở thành thứ người, ví dụ như Tể Vương, Cốc Vương đợi chi, lại có rất nhiều mệnh khổ cái gọi là thứ nhân liền tên đều không có. Minh Sơ mặc dù thiết lập tông nhân phủ quản lý tôn thất công việc, về sau này cơ cấu danh nghĩa, tông nhân làm nhiều vì huân thích tạm giữ chức, chức tư cũng từ lễ bộ tiếp trưởng, ghi lại hoàng tộc tôn thất sinh sản truyền lại cùng sinh từ cưới táng ngọc điệp giao cho Hàn Lâm Viện 10 năm nhất chỉnh sửa, mà lễ bộ đám này các cháu lấy tiền mới làm việc. Các tông báo thượng tân sinh dân cư bởi vì tiền không tới vị, kéo lấy không dậy nổi danh có khối người, vô danh tự sẽ không pháp tiến ra phả, không thể lĩnh bổng. Mà tôn thất từ từ sinh sản, cũng sẽ có các phủ quản lý hỗn loạn, không thể bằng khi đăng báo vân vân huống, tôn thất đệ tử mái tóc trợn mắt nhìn cũng không lan lộn đến lớn danh có khối người. Nhị vị có chuyện gì cũng không phương nói thẳng, đạo lý đối nhân xử thế sao, Đinh Mỗ vẫn là hiểu được một chút. Đinh Thỏ khoát khoát tay chung danh mục quà tặng. Trước mặt này hai huynh đệ tên tại đây bày ra, khẳng định không phải là người sau, tám phần là tổ thượng không biết vị nào đã làm gì hỗn chứng việc bị cách tước. Nếu chỉ nghĩ mưu cách tước vị, Đinh Thỏ cũng không ngại bang một phen bận rộn, dù sao lão Chu gia thứ nhân thời gian cũng không tốt quá, nhân gia khẳng góp tiền tặng lễ, là để mắt chính mình, nhị gia duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, có mặt sự tình làm một chút vô phương. Là về Duy Trác tiểu tử kia, Chu Công Đúc không kềm chế được tính tình, thốt ra. Đinh Thọ mày kiếm khẽ giơ lên, Tần Vương trường tử. Nha, không phải là Vương trường tử, là Vương phủ thừa phụng giả có thể. Chu Công Trung hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái tính nôn nóng đệ đệ, cười theo nói kia giả có thể thân là Vương phủ thừa phụng, không biết thật tốt hầu hạ dẫn đường Vương trường tử, phản hồ tác phi vì, bại hoại Vương phủ thanh danh, thỉnh đại nhân đại tấu bệ hạ. Nghiêm trị này gian. Chu Công Trung huynh đệ hai người các trình lên một phong tấu, trình Đinh Thỏ. Ninh Thọ mơ hồ nhìn, lơ đễnh cười nói chỉ là một cái giả có khả năng đủ. Nghe Đinh Thọ ngữ khí buông lỏng, nhị người vui mừng, Chu Công Đốc luôn miệng nói cũng đủ, không thiếu được còn muốn thỉnh đề xuất tại trước mặt bệ hạ góp lời vài câu. Dầu gì cũng là lục phẩm vương phủ trúc quan, điểm ấy lễ nghi có phải hay không nhẹ một chút. Đinh Thọ vỗ lấy danh mục quà tặng. Không sợ ngươi mở miệng, chỉ sợ ngươi không thu, Chu Công Trung vội vàng nói đề xuất yên tâm, chúng ta còn có thâm tạ. Thâm tạ, một cái thân vương tước vị giá trị bao nhiêu? Đinh Thọ âm thanh đột nhiên truyền lạnh. Đại nhân thế nào nói ra lời này? Chấm than, hai người cùng nhau biến sắc. Ngài nhị vị là thật khờ vẫn là đương bản quan là người ngu. Vương phủ thừa phụng làm sằng làm bậy, tông chi đứng đầu làm sao có khả năng cởi được làm hệ, huống hồ mà nay phủ nội đương gia nguyên chỉ là bàng chi xuất thân tóc trái đào trẻ con, như người có tâm tư lại trợ giúp, này tần vương tước vị sợ là muốn đổi chủ a. Đinh Thọ cười lạnh, các nơi tông phiên đều là cái này xáo lộ sao, Chu Cùng Bí như vậy hố Chu Vương, phủ tần vương cũng đến chiêu thức ấy, nếu đối với giả có thể có ý kiến trực tiếp tố Chu Duy chắc a, tìm nhị gia đương chim đầu đàn tính xảy ra chuyện gì. Đại nhân minh giám, huynh đệ ta tuyệt không mơ ước vương tước chi ý. Tâm hoài quỷ thai hai người mồ hôi lạnh cả chảy xuống. Biết không phải là các ngươi, lời nói không xuôi tai lời nói, nhị vị thân phận còn kém xa lắm. Đinh Thọ lăn qua lộn lại thưởng thức bàn tay của mình, tần phủ quận vương nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, đẩy ra đầu ngón tay tính toán, trừ bỏ đã sớm vô hậu nhân hoang chết trừ quốc, lại bào đi vài cái mấy năm này chính chờ đợi thừa kế tước vị đòi phong, còn sót lại vài người. Đinh Thọ giơ tay lên đem danh mục quà tặng ném đi xuống, bên kia sợ là cho phép hai người các ngươi thiên đại chỗ tốt a, những vật này cho hắn lấy về, bản quan không phải là xin cơm. Đề xuất ngài nói sổ, bên kia nhất định cho ngài thấu. Câm miệng, Chu Công Trung hung hăng lôi đệ một phen, lau lau trên trán mồ hôi lạnh, tiểu tử này rõ ràng không nghĩ dính gây phiền toái, thêm tiền chỉ sợ cũng khó khăn. Đây coi là ngang nhiên đút lót sao? Đinh Thọ châm biếm. Đại nhân thứ tội, chúng ta tuyệt không ý này. Chu Công Trung gấp gáp kéo lấy đệ quỳ xuống, bọn hắn như vậy vô quan vô tước tôn thất. Quan địa phương đều có thể tạp lương tiền bắt nạt, huống hồ vị này vẫn là kinh trung quan to. Đinh Thọ dạo bước xuống, vây quanh lo lắng không yên huynh đệ nhị nhân chuyển vài vòng, hai người chột dạ mồ hôi lạnh ứa ra, nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Thật muốn cho lời nói, liền lấy ra điểm ra phiên dài tần phủ khí phách đến, ta nói bao nhiêu là bao nhiêu, các ngươi cùng phía sau người có cái này sức mạnh sao? Đinh Thọ khom lưng để sát vào hai người bên tai nói. Chúng ta, Chu Công Đốc ấp úng, không dám tiếp tục lắm miệng. Cút, Đinh Thọ lớn tiếng quát lên. Hai huynh đệ đánh cái giật mình, thất kinh chạy ra ngoài. Ức hiếp cô nhi quả nãi vương bát đàn. Chấm than, Đinh Thọ oán hận mắng. Vào đêm, Đinh Thọ quán dịch nội lại thêm hai vị khách nhân. Đề xuất đêm khuya gặp cho đòi, không biết vì chuyện gì. Chu Duy Trác tuổi nhỏ, hành lễ như trước cẩn thận tỉ mỉ. Công tử mời ngồi, Đinh Thọ lại đối với Chu Duy Trác phía sau giả có thể cười nói cổ công công cũng mời ngồi. Giả có thể khom người chối từ, tự giác đứng ở Chu Duy Trác phía sau đứng hầu. Nói đến không có gì lớn việc, Đinh Mỗ bản tại dịch quán ở, lại tổng có chút nóng tâm nhân lo lắng tại hạ tịch mịch, tới cửa tặng lễ. Đinh Thọ đem tay áo trung thiếp tay đưa tới, đang đưa đến còn có cái này. Chu Duy Trác cùng giả có thể thấu tại cùng một chỗ lãm duyệt. Không bao lâu liền sắc mặt đại biến. Tặc tử dám, giả có thể bị tức giận đến giận sôi lên, nghiến răng tức giận mắng. Đề xuất, đây đều là vô căn cứ nói xấu chi từ, vạn vạn không thể đương thật a. Chu Duy Trác dù sao tuổi còn nhỏ, nhất thời chân tay luống cuống. Lần này có lẽ là lời nói vô căn cứ, lần sau không hẳn nói hưu nói vượn, tần phủ trưởng tử mỗi tiếng nói cử động vạn người chú mục, ngài quản được chính mình. Còn có thể ràng buộc đến bên người toàn bộ mọi người, nghĩ tìm một chút sai lầm còn không đơn giản. Đinh Thọ hoàng đầu nói. Giả có thể chỉ đạo Đinh Thọ muốn mượn cơ xảo trá, hư lạnh một tiếng nói có cái gì đả kích ngấm ngầm hay công khai cứ việc hướng đến ta trên người tiếp đón, thiên tử bên người còn có minh lý người, quan này tư đánh tới ngự tiền cũng là không sợ. Đinh Thọ mi phong nhăn lại, lạnh giọng nói cổ công công, bản quan biết ngươi cùng Lưu công công là đồng hương, không đáng kéo ra hồ kiêu ngạo kỳ. Đinh Mỗ không ngại nói cho ngươi, bản quan nhập sĩ năm thứ nhất theo lấy Lưu công công làm án tử, chính là dóc xương lóc thịt tư thiết giam trưởng ấn Trương Du, vị này Trương Công Công cũng là ngài hương đảng a. Giả có thể tức giận biến sắc, còn chưa mở miệng, Chu Duy Trác đã thường tiếng nói giả bản nhất thời nói lỡ, đề xuất không nên trách tội, đề xuất nghỉ chân Trường An, Duy Trác sao nhãng lễ tiết, thật sự không nên, Duy Trác nguyện khuynh tần phủ trăm năm chân quý, cầu đề xuất dơ cao đánh khẽ. Nhìn một cái, nói hạ quan nhiều tham tài tựa như, khách khí không phải là. Đứa nhỏ này sẽ đến việc, Đinh Thọ một mực đối với vị này khắc kỳ thủ lễ tiểu chính thái ấn tượng không sai. Tiểu gia, ngài không cần như vậy, nô tỳ nguyện tùy Đinh đại nhân vào kinh thành lĩnh tội. Giả có thể bi phẫn vạn phần, không có hơn trăm năm tích góp từng tí một của cải, vương phủ còn đánh như thế nào điểm kinh sư cùng địa phương các tư, thì như thế nào tiếp tế vương phủ sinh sản ra rất nhiều huyết mạch tông chi, nhà mình tiểu gia tương lai còn làm cái gì vương gia, một cái nhà nho nghèo thôi. Đinh đại nhân, Duy Trác cơ khổ vô theo, toàn do bà bác cùng giả bạn nuôi nấng, chỉ cần bảo toàn hắn hai người bình an, ta nguyện thượng biểu triều đình khí tước quy ẩn, cầu đại nhân thành toàn. Nói đến đây, Chu Duy Trác đã là khóc khẽ nghẹn ngào, nước mắt tứ chảy dài. Tiểu gia, nô tỳ này không trọn vẹn thân thể, không đảm đương nổi ngài như vậy yêu ái. Giả có thể phù phù quỳ xuống, lấy đầu đập đất, như đầy tước vị, sao không làm thất vọng lão vương phi tha thiết kỳ vọng cao. Lão nô thì như thế nào gặp cửu tuyền phía dưới tiên vương a? A, này hai người chủ tớ chi tình thâm hậu như thế, quả thật ra ngoài Đinh Thọ dự kiến, nhìn đến Chu Công Trung phía sau bọn họ người cũng dự liệu được bước này, vốn là cho rằng công kích giả có thể chỉ là làm khó dễ cơ, nhìn đến còn ẩn giấu sát chiêu, mà mẹ mày, thế nhưng muốn dùng chút tiền lẻ liền đem nhị gia đuổi rồi, Chu Công Trung Chu Công Đúc hai cái vương bát đản. Trường tử gia không cần như vậy. Đinh Mỗ không có làm khó cổ công công ý tứ. Đinh Thọ một tay nâng lên một cái, nghĩa chính từ nghiêm nói lúc ấy tại hạ liền đem này hai người đuổi, thỉnh nhị vị đến, cũng chỉ muốn cho trưởng tử gia đề tỉnh. Đương thật, đừng nhìn bên ngoài nghe đồn vị này cẩm y xuất cùng tái thế thanh thiên giống nhau, giả có thể chỉ tin tưởng chính mình ánh mắt, mới vừa rồi tiểu gia nói phải dâng ra vương phủ cất trong kho thời điểm, tiểu tử này trên mặt đều nhanh nhạc nở hoa rồi, cực kỳ giống ăn xong nguyên cáo ăn bị cáo tham quan. Đinh Thọ cũng là oan uổng, hắn chính là đang nghe tiểu chính thái đại thủ bút về sau, tiềm thức lơ đãng lộ ra đối với tài phú yêu thích, cũng không thật tính toán thu đứa nhỏ này tiền, ít nhất không có ý định thu nhiều như vậy. Đinh Thọ cũng không phản ứng giả có thể, tướng so với góc còn là tiểu hài từ tốt lừa gạt, trường tử gia, câu cửa miệng nói chỉ có thiên ngày làm tặc, không có thiên ngày để phòng cướp, ngài tuổi nhỏ chấp trường tần phiên, khó tránh khỏi trở thành chúng tên chi, một cái xử lý không tốt. Hậu hoạn vô cùng nha. Này hai người tay bản ngã sai người đưa vào kinh, trường tử gia coi như không biết việc này, khác tự tay viết cụ một quyển, chỉ nói tần phiên công chung hai người lấn ngài tuổi nhỏ, ương ngạnh bất tuân ràng buộc, trường tử gia ngày đêm kinh hoàng, ăn ngủ không yên, nhất định phải tìm từ bi thiết, như thế nào đáng thương nói như thế nào, ta lại biết ngân đài một tiếng, thông chính tự đem này lưỡng đạo bản tấu trước sau chân đệ trình bệ hạ. Này ai đúng ai sai. Còn không nhất thanh nhị sở sao? Giả có thể vỗ đùi, cao a, một cái không đến 10 tuổi búp bê đau thương tố khổ ai không tin, Chu Công Trung bọn hắn đối với chính mình kiết tấu lập tức liền biến thành hiện lên đường tội chứng, vạn tuế ra chẳng phải mặt rồng giận dữ. Này, như thế tấu lên không hiện lên ta vô năng quản giáo vương phủ, huống hồ lại đưa nhị vị từng ông chú ở chỗ nào? Chu Duy Trác nhăn mặt nhỏ, do dự. Trường tử gia an tâm. Ngài trẻ tuổi việc này thiên hạ dòng họ ai chẳng biết hiểu, đương kim vạn tuế lại so ngài lớn hơn vài tuổi. Vạn tuế gia hận nhất chính là như vậy cậy già lên mặt, ỷ lớn hiếp nhỏ hỗn chướng, huống hồ ngài tự thừa này ngắn so với làm người ta suy nghĩ ra đến tốt, bệ hạ chỉ yêu thích ngài phần này thẳng thắn tính tình. Đinh Thọ thật sự quá hiểu rõ chính đức tiểu hoàng đế. Tiểu gia không thể lòng dạ đàn bà, kia hai người giáp tâm hại người. Sớm thỉnh bệ hạ hàng sắc săn dậy cũng coi như cho hắn nhóm cái tỉnh ngủ. Giả có thể đã ở một bên khuyên bảo. Người bên cạnh nói như vậy, Chu Duy Trác cũng liền tín, mượn Đinh Thọ thư phòng cụ bản, Đinh Thọ lại đem giả có thể kéo ở tại một bên. Cổ công công, ngài nói thỉnh bệ hạ hàng chỉ săn dậy sự tình là thật là giả. Như thế nào, Đinh đại nhân còn có ý hắn, giả có thể hỏi lại. Nhân gia tìm hai cái này thân phận thấp thứ nhân làm ra đầu duyên tử. Không phải là coi trọng bọn hắn bối phận cao sao, như vậy tinh khiêu tế tuyển ra hai cái gà chẳng phải đồng dạng thích hợp cấp kia một chút có ý đồ riêng hầu tử nhóm nhìn. Đinh Thọ nháy mắt, Chu Công Trung, Chu Công Đúc, nếu cầm lấy Nhị gia làm thương làm cho, cũng đừng trách Nhị gia lòng dạ ác độc. Đinh ý của đại nhân là đem hắn hai người gạo lương chặt đứt. Kia cũng không cần, ngài viết thư nhắc nhở Lưu Công Công một tiếng, Phượng Dương phủ tường cao không phải là cấp Tôn Thất thứ nhân dự bị sao? Đinh Thọ nhếch miệng cười, lộ ra dày đặc răng trắng. Giả có thể trong lòng máy động, tiểu tử này thật mẹ hắn ngoan, được nhắc nhở tiểu gia vạn vạn đừng trêu chọc hắn. Ba một cái thành chỗ chú nhiều màu đắp chung bị ném được dập nát, một tên đầu đội cánh thiện quan, người mặc đỏ đậm cồn long bào nam tử giận tiếng rít gào, lý nào lại như vậy. Hắn cho là hắn là người nào, bất quá ta Chu gia nuôi một con chó, không tán thưởng. Vương gia bất giận, một cái da mặt vàng như nến đàn ông trung niên khí định thần nhàn ngồi ở trên ghế, một đôi bàn tay giống như quạt hương bồ, gân xanh trên mu bàn tay giao thoa, đặc biệt chú mục. Giết hắn đi, Thiệu tiên sinh, làm hắn chết. Nam tử từng bước lẻn đến phụ cận, thanh sắc câu lệ. Vương gia nếu là quyết định, việc này đổ không khó làm. Thiệu tiên sinh vân vê cằm râu ngắn, cười đắc ý, chỉ cần phóng cái tiếng gió đi ra ngoài. Chương 403, thân hãm hắc điếm đen ăn đen. Đinh Thọ chờ lâu Lưu Cảnh Tường một nhà không tới, cuối cùng mất đi kiên nhẫn, lưu lại bộ phận nhân thủ tiếp tục chờ, hắn tắc mang theo ở Vĩnh, Hách Khải bọn người khởi hành đi cửu một bên trọng trấn Cố Nguyên. Cố Nguyên trấn lại xưng Thiểm Tây trấn, sở hạt Trường Thành vì Đông Khởi Duyên Tuy trấn dù Dương Thủy Bảo Tây giới. Tây Đạt Lan Châu, vốn thuộc nội địa, binh bị chỉ cần tĩnh lỗ, hoàng chỉ 4 năm khởi đại minh vị kia Trung Hưng chi chủ đem hắn lão tử thu hồi Khuỷu Sông địa khu lại ném cho Thát Đát lừa gạt Quách Lạc Tân Bộ. Vùng này là được Thát Tử xâm chiếm quan trung địa khu chỗ sung yếu, Thiểm Tây Bắc cảnh mặc dù Thiết Duyên Tuy, Ninh Hạ, Cam Thúc Tam một bên, nhưng là bởi vì chiến tuyến dài dằng dặc. Tam trấn cách xa nhau lại hơi xa, mỗi phùng quân giặc phạm một bên chỉ có thể riêng phần mình vì trận, không thể lẫn nhau bận tâm. Tại đối địch tác chiến quá trình trung lũ thường bại tích, đừng nói, hoàng trị gia bị đánh lâu cũng có thể đánh ra chút kinh nghiệm, vì hữu hiệu củng cố Tây Bắc phòng ngự. Tại hoàng trị 10 năm thiết lập tổng đốc Thiểm Tây Tam biên quân vụ một thành viên, tên gọi Tát Tam một bên tổng đốc, cải bình lãnh phủ mở thành huyện vì Cố Nguyên Châu, thiết tổng chế phủ, tiết chế điều hành Tam một bên binh mã hiệp đồng tác chiến. Hoàng trị 14 năm lại thiết Cố Nguyên trấn, đãi lấy tứ vệ, đem Cố Nguyên đã nhét vào cửu biên phòng ngự thể hệ. Đinh Thọ bọn người ra Trường An, quá Mặn Dương, dọc theo Đại Minh Quan Đảo, một đường kinh Kiền Châu, Bân Châu, rất nhanh liền tiến vào Bình Lãnh Phủ Cảnh, chỉ cần xuyên qua Bắn Tranh Hạp Bắc phía trên, liền có thể đến Cố Nguyên. Vệ xuất, bay qua ngọn núi này, phía trước Ngõa Đình Quan sắp đặt tuần kiểm tư cùng dịch trạm, cần phải đến trong đó đặt chân. Xem như Thiểm Tây Phương Thiên Hộ, ở Vĩnh đối với chỗ này đường coi như quen thuộc. Đinh Thọ nhìn quần phong vòng cùng hạ uốn lượn quanh co sơn cốc, lắc lắc đầu, quên đi, này một đầu ghim tới chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra, sắc trời không còn sớm, tại ngoài cốc tìm đặt chân. Một gian lẻ loi khách sạn tọa lạc tại khe sâu khẩu bắc, đếm hoàng không khí trầm lặng cúi tại cột cờ phía trên, thấy không rõ tên, khách sạn cùng sở hữu tầng 2, trang sức đơn sơ, từ cao nguyên hoàng thổ thượng thông thường hoàng thổ xây mà thành. Ngày đã ngã về Tây. Một tên dáng người nhỏ gầy điếm tiểu nhị chính cố sức dùng xào trúc đem từng chuỗi đèn lồng trọn treo ở dưới mái hiên, chợt nghe được xa xa tiếng vó ngựa vang, điếm tiểu nhị nhất hạ tinh thần tỉnh táo, tay chân nhanh nhẹn leo lên cột cờ, dựng liều liễu vọng. Đại ca, có người tới rồi. Tiểu nhị cao hứng phấn chấn về phía trong tiệm la lên. Hào tang, lão tử lỗ tai không điếc, một cái mũ quả dưa trường bào nam tử hùng hùng hổ hổ theo trong tiệm đi ra. Đại ca, đến mua bán á. Tiểu nhị di lưu theo phía trên cột cờ trượt xuống, cực kỳ hứng thú chạy đến nam tử phụ cận. Nam tử cùng tiểu nhị dung mạo gần, chính là môi thượng nhiều hai phiết khô vàng ri ơ chuột, hướng về chạy tới gần phục vụ không nói hai lời, đầu tiên là một cái bạo lật, đánh cho tiểu nhị ôm đầu hô đau đớn. Nói bao nhiêu lần, huynh đệ là huynh đệ, làm ăn là làm ăn, lão như vậy không quy củ, mất mặt xấu hổ. Vâng, trưởng quầy. Tiểu nhị ôm đầu miệng đáp ứng, nhưng trong lòng thì khó chịu, luyến tiếc tiêu tiền thỉnh tiểu nhị, đối với thân đệ đệ đùa giỡn cái gì uy phong. Nam tử đối với tiếng gọi này rất vừa lòng, phủi phủi đầy mỡ ngấy trường bào, ngẩng lên đầu hỏi khách nhân ở chỗ nào. Không đợi tiểu nhị đáp lời, liền có cái phá la cổ họng nhượng, chủ quán, người tới dẫn ngựa, an bài phòng hảo hạng, ra muốn ở trọ. Trưởng quầy gây chú ý vừa nhìn, hơn 20 nhân tiên y nộ mã, vây quanh mấy chiếc xe ngựa đã đến ngoài tiệm. Trưởng quầy thẳng tắp eo bàn mạnh mẽ một khúc, rụt đầu tùng bả vai, vui vẻ ra mặt nói vài vị gia, mời vào bên trong, tiểu nhị, tiếp đón khách ra. Đinh Thọ phun ra trong miệng cát đất, nhỏ tiếng mắng nơi đây quỷ thời tiết, hướng phía sau Hách Khải bọn người căn dặn nhìn thứ tốt liền tùy theo trưởng quầy vào khách điếm. Khách sạn thiết kế thành hành lang gấp khúc hình dạng, một tầng nhà ăn, lầu hai là khách phòng, Đinh Thọ chạy đi đầy người phong trần, trực tiếp mệnh trưởng quầy chuẩn bị nước ấm rửa mặt, theo sau có cái gì tốt rượu thức ăn ngon cứ việc thượng là được. Hách Khải đợi cầm y vệ đem ngựa khiên nhập chuồng, cũng riêng phần mình vào phòng nghỉ ngơi. Khách sạn hậu trù, kiêm chức đầu bếp trưởng quầy tại thất phía trên vận đao như bay, thuần thục thiết một bàn bàn dương thịt. Đại, trưởng quầy, vội vã vọt vào phòng bếp tiểu nhị không lựa lời nói, gặp nhà mình đại ca nắm lấy thái đao, mắt chứa sát khí, thức thời lập tức sửa lại xưng hô. Đại trưởng quỹ, xưng hô này không tệ, về sau cứ như vậy kêu to lên. Giải tỏa tân danh hiệu điếm trưởng quỹ chơi đao tiếp tục làm việc. Phục vụ không tâm tình so đo những cái này, đại trưởng quỹ, đến chính là phê dê béo. Còn cần ngươi nói, tiểu tam 10 con ngựa, qua tay đi ra ngoài ít nhất mấy trăm lượng bạc lợi nhuận. Trưởng quầy cũng không ngẩng đầu. Không phải là mã, là xe ngựa 18 cái dương. Phục vụ mọi nơi nhìn nhìn không người, vẫn là không yên lòng tận lực hạ thấp âm thanh. Dỡ hàng thời điểm ta đi giúp đỡ, tuy nói bị bọn hắn lập tức cấp đẩy ra. Khả năng đánh giá ra điểm lượng không nhẹ, là cứng rắn hàng. Cạch gở xương đao thật sâu lâm vào thớt, trưởng quầy thất thanh nói 18 cái dương đều là. Nhìn phân lượng không sai biệt lắm, tiểu nhị chắc chắn gật đầu. Trưởng quầy kích động đến nhẹ nhàng run rẩy, ta nói quá mức đến, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, huynh đệ, cơ hội tới rồi. Phục vụ mang theo một chút lo lắng do dự nói bất quá những người này nhìn không dễ chọc. Chính xác là muốn động bọn hắn. Đưa tới cửa mua bán, không làm không mặt mũi gặp tổ sư ra, làm hắn. Tẩy đi bụi bẩm Đinh Thọ lại đổi một thân quần áo, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là thiếu cái xoa lưng đấm bả vai mỹ nhân tại bên người hầu hạ. Gặp Đinh Thọ xuống lầu, tán tọa bọn cầm y vệ đứng dậy đứng trang nghiêm. Ngồi đi, Đinh Thọ ép tay ý bảo chúng nhân ngồi xuống. Đối với mép bàn Hách Khải hỏi ở Vĩnh bọn họ đâu. Mang lấy thủ hạ vài người tại phòng bên trong nhìn bạc. Gặp Đinh Thọ nhập tọa, Hách Khải thu xếp chủ quán cấp các trên bàn đồ ăn. Vậy cho hắn nhóm đưa phân cái ăn, Đinh Thọ phần lớn thời gian vẫn là thực thể tuất thủ hạ. Ở Thiên Hộ nói bên ngoài không nên cùng ăn một chỗ đồ ăn, bọn hắn tại trong phòng ăn lương khô. Hách Khải khinh thường bĩu môi, thần hồn nát thần tính, có cần thiết này sao? Cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền, này ở Vĩnh làm việc coi như chăm chỉ. Đinh Thọ đem một tấm bánh lớn xé nát, ném vào đựng thịt dê canh bát to. Đại nhân nói đúng, Hách Khải đưa tiểu nói không thành, ngượng ngùng gật đầu. Được rồi, mấy ca cũng mệt mỏi một đường á, khai cật. Nghe Đinh Thọ phía dưới lệnh, bàn kề cận vài cái cẩm y vệ không còn cẩn thận, vùi đầu ăn uống. Hách Khải thay Đinh Thọ rót đầy một chén rượu. Đinh Thọ nâng lấy cái chén nửa ngày không uống, nhìn thấy Hách Thiên Hộ trong lòng bồn chồn. Đại nhân, nhưng là rượu này thủy thô kém, khó có thể nuốt xuống. Vốn cũng không trông cậy vào nơi này có cái gì tốt rượu, Đinh Thọ bẹt miệng, thở dài, ra cũng là mệnh khổ, trong nhà kiều thê mỹ thiếp bỏ lại không để ý, chạy đến Tây Bắc đến ăn hạt cát, kia tống xào rào tại khi tốt xấu còn có thể dưỡng dưỡng mắt, hiện tại cả ngày hướng về các ngươi nhất bang thô bôi, thực nan nuốt xuống đây nè. Đinh Thọ nói chuyện không có gì cố kỵ, Hách Khải cười gượng vài tiếng, là ti chức nhóm vô năng, đợi đến Cố Nguyên, định vì đại nhân tìm kiếm vài cái nũng nịu mỹ nhân. Không cần phải Cố Nguyên rồi, hiện tại đã tới rồi. Thuận theo Đinh Thọ ánh mắt, Hách Khải nhìn về phía vừa mới tiến điếm một cô thiếu nữ, một thân cắt quần áo khéo màu tím trang phục, trường đẳng phấn lót da hươu khoái hoa dày đi nhanh, chân dài thướt tha, ngọc lập cao vút, ba ngón khoan phi sắc đai lưng nhanh thúc rất eo. Càng nổi bật lên giận ngực eo con ong, mặt ngoài có đến. Thiếu nữ vào điếm đảo qua, liền phát hiện Đinh Thọ chỗ, lập tức mà đến. Không lý đường trung cảnh giác đứng lên cầm y vệ, thiếu nữ tự lo đi đến phía trước gần, trường kiếm tầng tầng lớp lớp tại bàn vuông phía trên vừa để xuống, Đinh Thọ. Lớn mật, Hách Khải vỗ an hét lớn. Đinh Thọ bất mãn ngang Hách Khải liếc nhìn một cái, đòi cái mất mặt. Hách Khải chuyển qua bàn khác, tại Đinh Thọ ý bảo tiếp theo bọn cẩm y vệ một lần nữa nhập tòa. Cô nương nhìn quen thuộc, chúng ta gặp qua. Sư phụ ta là Tư Mã Tiêu. Đinh Thọ vỗ ót một cái, chúng ta tại Kinh Giao chạm qua đầu, thế nhưng suýt chút nữa quên, thật là đáng chết, chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Mộ Dung Bạch tại Đinh Thọ đối diện ngồi xuống. Gặp lại tức là hữu duyên, Đinh Mỗ kính cô nương một ly. Đinh Thọ cười hì hì vì Mộ Dung Bạch châm một chén rượu. Mộ Dung Bạch thoáng do dự một chút, nâng chén một hớp uống cạn, vẫn không quên hướng Đinh Thọ sáng lên một cái chén để. Thống khoái, Đinh Thọ mỉm cười bồi uống, để chén rượu xuống lại nói tôn sư ở đâu. Sư phụ không đến, Mộ Dung Bạch thần sắc buồn bã, chốc lát liền ngang nhiên nói ta muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Tôn sư võ nghệ cao cường, Thiên U Bang tài hùng thế lớn, còn có gì cần Đinh Mỗ đại lao? Sát nhân, Mộ Dung Bạch một chữ một cái. Tôn sư giết không được người, của ta tính toán trước hình như cũng không lớn. Võ công của ngươi hơn xa ở nàng, chính là. Mộ Dung Bạch môi mỏng khẽ mím môi, sau một lúc lâu mới phun ra vài chữ, sư phụ canh giữ ở nàng thân nghiêng. Nữ nhân, Đinh Thọ cảm thấy được cái gì? Gặp Mộ Dung ngu sao mà không ngữ cam chịu, Đinh Thọ đột nhiên phình bụng cười to, dẫn tới đám người ghé mắt. Xua tay nói cho thủ hạ chính mình không có gì, đối mặt mặt phấn chứa xương Mộ Dung Bạch, Đinh Thọ lau đi khóe mắt cười ra nước mắt, nhìn đến nữ nhân có mới nới cũ, so nam nhân càng sâu. Ai nói sư phụ ghét ta, chính là kia không biết xấu hổ dụ dỗ từ câu dẫn. Nhìn Đinh Thọ cười mà không cười bộ dáng, Mộ Dung Bạch tự giác nói lỡ, xấu hổ nói ngươi có đáp ứng hay không? Ứng cái gì, ngươi ra cái gì giá trị còn chưa nói đâu này. Đinh Thọ nhẹ nhàng xoa trường, đắc tội ta vị kia sư điệt, được nhìn có đáng giá hay không a? Một đầu cứu ngươi mệnh tin tức. Nga, Đinh Thọ rốt cuộc đã tới một chút hứng thú, nói nhìn. Đạo thượng có người truyền ra tin tức, ngươi. Mộ Dung đầu bạc não một mảnh hôn mê, thân thể yêu kiều mềm mềm ngã xuống. Mộ Dung cô nương, ngươi làm sao vậy? Đinh Thọ đứng dậy nâng đỡ, cũng thấy trời đất quay cuồng, lại nhìn bốn phía thủ hạ chẳng biết lúc nào đều đã phục bàn không dậy nổi. Nội tức không bị ngăn trở, không phải là trúng độc, chẳng lẽ là Mông Hãn dược? Đinh Thọ hai tay đỡ bàn hiện lên một cái cuối cùng ý thức, lập tức cũng ngã xuống. Khách phòng bên trong, ở Vĩnh ngồi ở một cái dương bạc thượng yên lặng gặm lấy lương khô, thủ hạ ba cái cẩm y vệ bị khô cằn hướng bánh nghẹn được thẳng trừng mắt, nghe bên ngoài đồng nghiệp Hồ Ăn Hải bỏ vào động tĩnh, đành phải tự nhận không hay ho. Đại nhân, họ Hác cũng quá ăn hiếp người khác, mọi người đều là thiên hộ, cho dù là kinh đến, cũng không có như vậy sai xử ngài đạo lý. Một cái cẩm y vệ căm giận bất bình. Việc này là ta muốn, ở Vĩnh thản nhiên nói. Kia cẩm y vệ lời nói cứng lại, đến mức nói không ra lời. Ngay trước vệ xuất mặt, có chút nhãn lực độc đáo, chờ ta hầm ra đầu, bạc đãi không được các huynh đệ. Ở Vĩnh cũng bị hướng bánh nghẹn được không nhẹ, cầm lấy túi nước uống nước, lại bán tích ngược lại cũng không ra ngoài. Kia cẩm y vệ quả nhiên dài quá ánh mắt, đem nước của mình túi hai tay dâng lên, không quên biểu hiện một câu, toàn dựa vào đại nhân bồi dưỡng. Ở Vĩnh ngửa cổ đổ một miệng lớn nước sạch. Mới tính thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc túi nước, phát hiện nặng trịch tồn tùy rất nhiều, tiểu tử ngươi đồ tiết kiệm, từ lần trước nghỉ trọ đến bây giờ còn có nhiều như vậy thủy. Không dối gạt đại nhân, mấy ca thủy sớm mất, đây là đến điếm sau làm tiểu nhị bổ nước sạch. Ở Vĩnh biến sắc, ẩn ẩn cảm thấy nơi nào hình như không ổn. Một đám nắp hòm toàn bộ vạch trần, trắng bóng bạc chất đầy toàn bộ gian phòng. Đại trưởng quỹ, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta nha. Điếm tiểu nhị gặp nhà mình đại ca há to miệng, mặt không biểu cảm ánh mắt đăm đăm chừng lấy đầy nhà bạc, vẫn không nhúc nhích rộng nửa ngày, cho là hắn phát ra động kinh, gấp gáp liền thôi mang táng lớn tiếng gọi hồn. Thình lình gặp nhiều bạc như vậy, kích thích quá lớn, cho hắn một cái tát liền thức tỉnh. Chói gỗ Đinh Thọ tựa vào góc tường, còn có tâm cấp nhân nghĩ kế. Chớ nói nhảm, ta làm sao có thể đánh ta thân ca? Tiểu nhị nổi giận quát. Có tin hay không là tùy ngươi. Đinh Thọ lật cái bạch nhãn, xem như người có kinh nghiệm, hắn cũng thất thố như vậy quá, tuy nói lúc ấy nhìn số lượng là hiện nay không thể so, nhưng bệnh căn tóm lại đều là một cái còn nước còn tát tâm tư, Tiểu nhị run rẩy giơ tay lên trường, không đợi rơi xuống đâu lại nghe gặp một bên đinh nhị tiểu nói, đắc dụng sức đánh, bằng không tỉnh bất quá. Tiểu nhị hướng đến lòng bàn tay phun hớp nước miếng, nhắm mắt lại giương tay chính là một cái rất lớn chùy ba từ hướng nhà mình ca ca trên mặt vỗ qua. Nhất thanh thúy hưởng, trường quầy bị đánh cho tại chỗ dạo qua một vòng, trợn tròn cặp mắt nhìn về phía tiểu nhị, chìa chìa hắn, lại chìa chìa chính mình, lại chìa chìa bạc, nhiều chuyện nửa ngày, một chữ cũng không phun ra. Ca, ca, ngài thì sao, lời nói nha. Tiểu nhị đều nhanh khóc lên, hướng đinh thỏ kêu la ngươi không nói có thể đánh tỉnh nha, như thế nào thành như vậy. Trường quầy đột nhiên đánh cái giật mình, ôm lấy tiểu nhị gào khóc giống, đệ a, chúng ta cuối cùng hết khổ á. Ca, không phải là, trường quầy, ngài không có sao chứ. Tiểu nhị vỗ lấy ca ca sau lưng, thân thiết hỏi. Không có việc gì, có quá mức việc, trường quầy lau đem nước mũi, kêu quá mức trường quầy, về sau liền kêu đại ca, này phá điếm chạy đến đầu á. Không ra điếm, ta làm quá mức đây. Làm quá mức không được, ta trước xây cái đại trạch viện, lại đưa cái mấy trăm thưởng, cho ngươi cưới 7-8 phòng tiểu tàu tử, ta muốn làm cái nào. Trường quầy gần như điên cuồng. Đắc tội thiên u bang, các ngươi nơi nào cũng không đi được. Đồng dạng bị buộc thành bánh chưng Mộ Dung bạc trắng răng cắn được khanh khách vang lên, thật sự là lật thuyền trong mương, tải đến hai cái này hại dân hại nước trong tay. Thiên u bang, cô gái này là Tư Mã Tiêu người, đại trưởng quỹ ca, chúng ta không thể chiêu vào. Tiểu nhị xưng hô đã hoàn toàn hỗn độn. Sợ trai chứng, thiên u bang thế lực lại không quá trường giang, hai anh em ta lập tức thu dọn đồ đạc, duyên trần thương đạo đi hán bên trong, sau đó nhập xuyên. Thượng có thiên đường dưới có tô hàng, ca cho ngươi cưới vài cái tô hàng mỹ nữ làm tẩu tử. Trường quầy đại ca lập tức có ứng đối. Thiên u bang không quá trường giang, bổn cô nương cam đoan các ngươi có thể chết tại giang nam. Này hai người càng là không có đức hạnh nông cạn, Mộ Dung Bạch càng thấy bị bọn hắn bắt lấy là vô cùng nhục nhã. Người cô nàng này như vậy lắm miệng, đi đem hắn nhóm miệng đều chặn phía trên. Trường quầy xoa eo quát. Tiểu hai phần mười nghe lời. Cầm lấy nhất rổ vài lẻ đem này một phòng bánh chưng người người đều bỏ vào thượng miệng, Mộ Dung làm cho chơi nhiên không chịu phối hợp, tiểu nhị tự có biện pháp, hai ngón tay nắm mũi thon, đợi nàng há mồm để thở khi hung hăng nhét vào, nghẹn được Mộ Dung bạch mắt đẹp mắt trợn trắng. Ta thì không cần a, tại hạ rất phối hợp, đinh thỏ thật sự không tin được kia một chút vài lẻ vệ sinh tình trạng. Đại trưởng quỹ ca, người nọ là rất thành thật, tiểu nhị đồ còn niệm đinh thỏ nghĩ kế thì tốt hơn. Chúng ta thu dọn đồ đạc thời điểm vạn nhất hắn dùng miệng cho hắn nhóm cắn đi dây thừng, ta ngươi còn chạy trốn nha, không lâu đầu óc đồ vật. Trưởng quầy giơ tay lên lại là nhất bạo lật. Ta thương lượng một chút, thật muốn chặn nói ngài đổi khối sạch sẽ một chút, cũng coi như chiếu cố. Đinh thỏ tính toán giảng nói điều kiện. Nói nhảm nữa, ta hay dùng tất chặn miệng của ngươi. Trưởng quầy cũng buồn bực, gia hỏa kia ném nhiều bạc như vậy cũng không đau lòng. Còn có tâm cùng hắn so đo những cái này. Biệt giới, ta không nói không được sao. Đinh thọ nhận thức túng, ngoan ngoãn làm người ta chặn miệng. Hậu viện cứu xe ngựa cùng mã đều là có sẵn, chúng ta lập tức trang xa chạy đi, đi trước phượng tường, sau đó. Trường quầy đang cùng đệ quy hoạch lộ tuyến, lại nghe bên ngoài đại đường vang lên tựa như hùng trung vậy vang dội âm thanh, nhân nà. Đều chết sạch. Mẹ hắn. Trong thường ngày một cái quỷ ảnh cũng không thấy, hôm nay liên tiếp người tới. Trưởng quầy tức giận nói, đi đem hắn đuổi rồi. Khách điếm đại đường, một người cao lớn to mọng hòa thượng dẫm lấy đầu đắng, đem cái bàn vỗ ầm ầm. Tới rồi, tiểu nhị hoảng hốt trương chạy xuống cầu thang, a, vị đại sư này, thật sự là không khéo, tiểu điếm đóng cửa rồi, ngài đổi một nhà a. Thúi lắm, người cái mở khách sạn đánh cầu dương. Cố ý muốn bỏ đói người Phật gia ra không thành. Hòa thượng nhất sách cổ áo, trực tiếp đem tiểu nhị linh, mắt lộ ra hung quang. Đại sư bất giận, tiểu nhị sẽ không nói, thật sự là tiểu điếm không bán thức ăn chay, chiêu đãi không được sư phụ. Trưởng quầy gấp gáp cùng xuống dưới. Cái nào nói muốn ăn chay, rượu ngon thịt ngon cứ việc phía trên. Đại hòa thượng vỗ lấy mập bụng bự, cười ha ha, Phật gia tu tâm không tu miệng, giới sắc không giới dâm. Không kia nhiều kiêng kỵ. Cái này, thật vất vả xuyễn quân khí tiểu nhị còn có điều cố kỵ, ấp úng không muốn hoạt động. Như thế nào, sợ Phật gia không trả tiền không thành. Hòa thượng một cái tát đem nhất cái bàn vuông chụp cái nấu nhừ, còn dám la tao, liền đem hai người các ngươi đầu đương dưa hấu chụp. Dạ, đại sư đợi chút, chúng ta này đi chuẩn bị ngay. Trưởng quầy gấp gáp kéo lấy tiểu nhị vào hậu trù. Đại trưởng quỹ, hòa thượng này tướng mạo hung ác, sợ không phải là người lương thiện. Quản hắn khỉ gió người lương thiện đồ bậy bạ, hôm nay ai chống đỡ hai anh em chúng ta phát tài, đến một cái phóng lật một cái, đến hai cái ma đổ một đôi, cho hắn thêm xong phân liêu. Trưởng quầy hung hăng nói. Bên ngoài bàn ăn, hòa thượng ôm lấy một con dê chân cắn được miệng đầy dầu mỡ, tiểu nhị tại bên cạnh cẩn thận hầu hạ, hòa thượng ăn thịt cỗ kia chơi liều nhìn xem hắn thẳng nhíu mày. Đại sư, rượu này là tiểu điếm tự nhưỡng, ngài nếm thử. Trưởng quầy đem một bầu rượu bãi tại bàn phía trên. Béo hòa thượng ném một cái đùi dê, hai tay tại đầy mỡ ngấy nhìn không ra nhan sắc tăng bảo phía trên lau, cũng không dùng chén, hướng về miệng bình đến đây một ngụm, liên tiếp gật đầu, không tệ, đến nhất đàn, dùng chén lớn. Được rồi, tiểu nhị, nhanh đi cấp đại sư truyền rượu. Trưởng quầy quét mắt bị hòa thượng cắn được đống hỗn độn một mảnh thịt xương, âm thầm nhíu mi, hòa thượng này nhất định là 10 thế tu hành Bồ Tát, mấy bối tử thiếu thịt đều tại bối bù, tu tâm không tu miệng, giới sắc không giới dâm, như vậy hòa thượng ta con mẹ nó cũng nghĩ làm a. Chủ quán, người này xương rượu, sức mạnh thật lớn, hòa thượng đông một tiếng, bổ nhào vào bàn phía trên. Người mẹ hắn lại hoành a. Tiểu nhị hướng đến hòa thượng đầu chọc thượng ngoan vỗ một cái. Do chưa hết giận, dơ lên trên bàn dê cốt còn muốn tiếp tục đến một quải. Được rồi, đừng làm trễ nãi thời gian, trang xa đi người. Trưởng quầy còn có thể tự hiểu rõ cái nào trọng yếu. Hai người cũng không đi quản hòa thượng này, lấy hắn uống cạn lượng thuốc cũng đủ ngủ thẳng ngày mai buổi trưa, hai người chỉ lo cố sức đem từng dương bạc rời đến hậu viện trên xe ngựa. Mới rời 5-6 dương bạc, lại nghe tiền viện vang lên mềm mại đáng yêu thanh thúy la lên chủ quán có đó không. Thật sự là tà môn, hai người đồng thời thầm nghĩ. Không quan tâm là ai, làm hắn cuốn xéo. Trưởng quầy tức giận nói. Một cái hồng nhạt áo váy tuổi thanh xuân nữ tử đứng ở đại đường, chung quanh đánh giá trong tiệm bố trí, thấy dựa bàn hãn tiếng như lôi đại hòa thượng, khóe miệng nhẹ nhàng một chút. Ai à, tiểu nhị từ sau đường chuyển ra. Chủ quán, ta nghĩ ở trò. Nữ tử ước chừng 20 mấy tuổi, mày liễu hạnh mặt. Da rẻ trắng nõn như son, khóe mắt đôi lông mày che giấu phong tình vạn trùng. Không rảnh phòng, được ca ca bày mưu đặt kế tiểu nhị sức mạnh thực tráng. Như vậy, nghỉ trọ đâu này? Nữ tử lại hỏi. Không có gì cả, chạy nhanh. Tiểu nhị chuẩn bị vẫy tay đuổi người. Chạy nhanh cấp cô nương thu xếp vài món thức ăn a. Trưởng quầy vẻ mặt tươi cười chạy vội đi ra. Không phải là ca ngươi. Tiểu nhị không hiểu. Không phải là một món đồ, nào có đối với khách nhân nói như vậy. Tiểu nhị đầu lại lần nữa đã trúng một cái bạo kích. Cô nương mời ngồi, đồ nhậu sau đó liền đến. Trưởng quầy gần như a dua vậy nhiệt tình. Làm phiền chủ quán, nữ tử quyến rũ cười, trưởng quầy lập tức tô nửa bên thân thể. Hậu trù bên trong, tiểu nhị tự nhủ phát bực tức. Một hồi kêu trưởng quầy một hồi kêu ca, bên này nói không tiếp khách bên kia lại thượng đuổi tiếp đón. Cuộc sống này không có cách nào qua. Trưởng quầy bước chân nhẹ nhàng vào phòng bếp, ngươi lầm bầm lầu bầu nói cái gì đó. Nói ngươi nha, ta rốt cuộc có đi hay không a? Ngươi còn cấp không mua cho ta phòng đưa cưới tẩu tử à nha. Tiểu nhị khó được ngạnh khí một lần. Ai u điểm nhỏ âm thanh, trưởng quầy làm cái cấm tiếng thủ thế, mặt mày hớn hở nói cái này không phải là có sẵn tiểu tẩu tử đưa tới cửa sao. Nàng, lầu đó thượng còn một cái đâu. Tiểu nhị đem bà vai đáp khăn mặt hướng lò bếp thượng nhất ném, không có tốt tin tức. Người biết cái rắm, tiểu nha đầu kia lấy đao bội kiếm, vẫn là cái hot girl tính tình, cùng nàng đi ngủ ngày nào đó quật khởi đem ngươi ca sinh mạng cắt đều không nhất định, nhưng này con quỷ nhỏ. Trưởng quầy trên mặt lộ ra đáng khinh nụ cười, kia âm điệu thiên kiều bá mị, lại nhìn tư thái, phong tao tận xương, ở trên giường không chừng nhiều phóng túng, đây mới gọi là nữ nhân, người thứ nhất tiểu tẩu tử, liền nàng. Kia, còn phóng rượu, phóng đồ ăn bên trong, con gái người ta còn nghĩ cùng ta uống vài chén, đừng mẹ hắn đem ta đem thả lật. Trưởng quầy căn dặn một câu, nâng bầu rượu chén rượu liền bôn bên ngoài. Xuất đầu lộ diện, còn chủ động cùng nam nhân uống rượu, có thể là cái gì người trong sạch, này tàu tử vào cửa ngươi chờ mang nón xanh a. Tiểu nhị trong lòng thầm nhũ. Đại đường bên trong, trưởng quầy cùng nàng kia nâng ly cạn chén, bất quá mấy chén đi xuống, nữ tử liền tiền tấn hơi ẩm ướt, mỡ đông lộ ra từng mảnh ửng hồng đến, nhìn xem trưởng quầy miệng khô nóng mắt, tâm hỏa tán loạn. Tiểu nữ tử không thắng tiểu lực, sợ là uống bất động. Nữ tử đỡ lấy hơi hơi mồ hôi nhuận trán nhẹ giọng nói. Kia liền không nên uống, trưởng quầy vô cùng là săn sóc, tự nhận chính là kịch nam tài tử giai nhân thương hương tiếc ngọc cũng không gì hơn cái này. Tiểu nhị, mau mang thức ăn lên. Tới rồi, tiểu nhị nâng khay chuyển tới tiền đường, buông xuống hai cái món ăn nóng, hai cái lạnh hợp lại, thuận tiện hướng trưởng quầy trừng mắt nhìn. Trưởng quầy hiểu ý, gấp gáp thêm rượu chia thức ăn, cô nương thỉnh thử xem tiểu điếm tay nghề. Nữ tử sóng mắt buông xuống, nhẹ ân một tiếng, trưởng quầy cảm giác thân thể đều phải phiêu. Tiểu nhị thật sự không quen nhìn hắn hai người này diễn xuất, xoay người liền muốn hồi hậu trù. Tiểu nhị ca đi thong thả, lao ngài vất vả, nếu không chê, thiếp mời ngài một ly. Nữ tử nâng lên chén rượu nói. Ôi à, tiểu thì không dám, phục vụ liên tục xua tay. Cô nương cấp ngươi cứ uống, liền không tán thưởng. Trưởng quầy bất mãn, tiểu tử này hiện tại liền dám đối với tương lai tàu tử bất kính. Phục vụ không có biện pháp, bất đắc dĩ uống lên một ly. Đến, cô nương mời ăn đồ ăn. Trưởng quầy nhiệt tình bang nữ tử gắp một mảnh dê can. Tạ chủ quán, nữ tử thuận theo đem dê can bỏ vào trong miệng. Mắt thấy đôi môi tùy theo nhấm nháp hơi hơi đóng mở, trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị đắc ý đối diện. Nữ tử đột nhiên tay đỡ chán, chủ quán, ngươi rượu này. Bên trên thật nhanh. Tiểu điếm tự nhưỡng, sức rượu lớn một chút, cô nương nhanh dùng món ăn nóng ép ép. Trưởng quầy giải thích. Cũng tốt. Như vậy bán chén làm phiền chủ quán đại lao. Nữ tử không chút nào kiêng kỵ đem chén trung tàn rượu đưa cho trưởng quầy. Mắt thấy chén duyên thượng son dấu môi, trưởng quầy trong lòng rung động, nhận lấy chén một hớp uống cạn, giọt nước không dư thừa. Nữ tử cười khanh khách. Trưởng quầy cười ha ha. Phục vụ ha ha ngây ngô cười. Nữ tử đột nhiên khuôn mặt nhất túc, các ngươi cười đủ rồi hả? Cô nương ý gì? Trưởng quầy sừng sốt. Cỏ xanh xà Triệu Thành, hoa con báo Triệu Tông, hai huynh đệ các ngươi tại hạ ngũ môn cũng là bất nhập lưu nhân vật, dám đem chủ ý đánh tới cô nãi nãi đầu phía trên. Nữ tử hàn tiếng cười lạnh. Ngươi làm thế nào biết huynh đệ chúng ta chi tiết? Trưởng quầy Triệu Thành kinh sợ hỏi. Ca, đầu ta thật choáng váng. Điếm tiểu nhị Triệu Tông một đầu ngã quỵ. Ngươi rượu bên trong xuống. Triệu Thành cũng là đầu váng mắt hoa, đứng không vững. Ngươi rốt cuộc là ai? Mông Hãn Dược một chút thủ đoạn tính kế đến đỗ chỉ có trên người, thật là thất sách thật sự. Một cái dáng người gầy yếu, mặt như đạm kim lão giả dậm chân vào cửa tiệm. Ngọc Hồ, chấm than, Triệu Thành thất thanh kêu lên, vũ nội thất hung tại trong hắc đạo hung danh hiển hách, cùng bọn hắn so với đến huynh đệ mình thật sự là không đú nổi với đời. Theo lão giả nhập môn, đỗ chỉ có liền ngưng thần đề phòng. Lúc này bài trừ một chút nụ cười nói thứ cho tiểu nữ tử mắt vụng về, không nhìn được tôn giá là vị nào, kính xin cho biết. Vũ nội thất hung dám ở cam lãnh đạo thượng phạm án, nhưng lại không nhìn được lão phu tả tự thương hại tiện danh. Lão giả khóe miệng vi câu, ẩn có đùa cợt chi ý. Đỗ chỉ có vẻ sợ hãi kinh ngạc, cố gắng bình tĩnh nói nguyên lai là không động ngũ tẩu càn khôn tay tạ trưởng lão ngay mặt, tiểu nữ tử thất kính, này liền cáo lui. Chậm đã. Tạ tự thương hại trầm giọng uống trở, đỗ cô nương không chê đi được quá cấp bách sao. Đỗ chỉ có sóng mắt lưu truyền, tạ trưởng lão cần phải vì Triệu gia huynh đệ đòi cái công bằng. Bọn hắn không xứng, tạ tự thương hại ánh mắt theo trên mặt đất hai người trên người vừa chuyển, liền nhanh chóng di rời. Lão phu muốn, là ngươi theo bình lãnh phủ cao bình dịch sở đạo thư. Chương 404, cự lang tiến hổ phong sóng điếm. Đỗ chỉ có trong lòng dùng mình. Sắc mặt như thường cười nói tiểu nữ tử không biết tạ trưởng lão nói cái gì đó, chúng ta huynh muội thất nhân chỉ đối với đồ châu báu xuống tay, kia đồ bỏ thư lại không nạm vàng mang ngân, muốn nó có ích lợi gì. Tạ tự thương hại đôi mắt hơi đổi, như lưỡng đạo lãnh điện chăm chú nhìn đỗ chỉ có, ngọc hồ sông sáo giang hồ nhiều năm, không có khả năng tại trước mặt lão phu giả bộ hồ đồ a. Ngài lời này có thể nói quá lời, nếu không tin, tẫn có thể đến tiểu nữ tử trên người đến tìm a. Đỗ Chỉ có quyến rũ cười duyên, hai cánh tay duỗi thân, xinh đẹp tư thái hiện ra hết. Tả Tự Thương hãi bất phi sở động, tựa như trước mắt hoạt sắc sinh hương giai nhân không tồn tại vậy, đạm mạc nói cũng tốt, theo chết người trên người cầm lấy này nọ càng thuận tiện một chút. Đỗ Chỉ có sắc mặt chợt biến, cấp bách vội vàng lui về phía sau hai bước, thôi thôi, Tạ trưởng lão ký mở không thể vui đùa, tiểu nữ tử đành phải hai tay dâng lên. Đỗ Chỉ có lấy tay nhập ngực, đi ra chính là nhất bồng hồng nhạt xương khói cháo hướng Tạ Tự Thương hải, cơ hồ đồng thời, thân thể yêu kiều bay lên không, hướng khách sạn đại môn bay đi. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, Đỗ Chỉ có vào điếm khi liền đem trong tiệm tình hình khám lượng một phen, khách điếm mặc dù xây được đơn sơ, điếm bức tường đất bức tường cũng không so đầm, phá bức tường mà ra là không trông cậy vào, nhưng chỉ cần thường đi ra cửa, lại thi thủ đoạn che lại cửa tiệm ngăn trở nhất thời, liền có thể chạy ra sinh thiên. Mắt thấy lại con nửa bước liền có thể chạy vội tới trước cửa, Đỗ Chỉ có không kịp vui sướng, đột nhiên thấy hoa mắt, Tạ Tự Thương hại gầy yếu thân hình dĩ nhiên đứng sừng sững trước người, chính mình thiếu chút nữa vừa vặn đụng tới. Chạy đi đâu, Tạ Tự Thương hại cười lạnh tiếng bên trong. Một đạo mãnh liệt trường phong lao thẳng tới mặt phấn, Đỗ Chỉ có cơ hồ ngạt thở, liền vội vàng xoay người dậm châm, cứng rắn ngừng thân thể, chân đẹp đốn, vươn người nhảy lùi lại. Thân thể yêu kiều phương nhảy tới không trung, Đỗ Chỉ có chợt cảm thấy một cỗ hàn khí tập thể, kích linh linh dùng mình một cái, một ngụm nội tức không thể nhắc tới, thân hình thường thường rớt xuống. Tả Tự Thương hại tự câm cười, hắn danh hào càn khôn tay trường pháp bên trong cất chứa âm dương hai loại hoàn toàn khác biệt nội lực. Dương lực tiên phát, âm khí tới trước, người khác không nhìn được sâu cạn, không chờ phát giác đã vì hắn trường lực gây thương tích, Ngọc Hồ tại thất hung chung làm lấy quỷ kế chồng chất nổi tiếng, hôm nay lại rơi vào tính toán của hắn. Chỉ đợi này hung nhân rơi xuống đất, Tả Tự Thương hại liền muốn truy vấn đòi đồ vật rơi xuống, lại sau đó sao, vì võ lâm trừ hại tất nhiên là hiệp nghĩa đạo bổn phận, phái không động vì cửu đại môn phái một trong, đương nhiên nghĩa bất dung từ. Tả Tự Thương hại bàn tính đánh cho vang dội, không nghĩ Ngọc Hồ chưa kịp rơi xuống đất, nhất đạo thân ảnh nhanh như điện chớp tự khách sạn lầu 2 nghiêng lược mà qua, nhặt lên Đỗ Chỉ có không trung chợt chợt một cái xoay tròn, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngươi là người nào? Tả Tự Thương hại trước tự kinh ngạc người tới thân pháp mạn diệu, phiêu giật như gió, đợi thấy rõ người tới chính là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi thời điểm, càng thêm kinh ngạc. Lạt Thủ Tồi Hoa, người này lão nhân rất biết thương hương tiếp ngọc. Đinh Thỏ Nguyễn Ngọc ôn hương tại ngực, trên tay tự không có khả năng thành thật, tại co giãn nhục cảm mông cong phía trên vỗ nhẹ vài cái. Đỗ Chỉ có nhìn đến bị Tả Tự Thương hại bị thương không nhẹ, cắn chặt hàm răng, đôi mắt khép kín, đối với Đinh Thỏ tại trên người khinh bạc hồn nhiên bất giác. Hạ lưu, đương sự nhân không nói gì, những người đứng xem có thể nhìn không được, theo sau nhảy xuống mộ dung bạch diện cháo xương lạnh, lạnh giọng đến đây một câu. Các ngươi, như thế nào? Triệu Thành huynh đệ nằm trên mặt đất, mắt thấy bị chính mình phóng lật buộc chặt người một đám sống nhảy cẫng xuất hiện, không khỏi trợn tròn cặp mắt. Các ngươi cũng đủ vô dụng, còn nghĩ nhìn nhiều một lát náo nhiệt, được, còn phải nhị ra tự mình kết cục. Đinh Thỏ lắc đầu thở dài. Hai cái vô sỉ hại dân hại nước, lấy mạng, hai cái này không lên tiếng tiếng cũng may, vừa nói liền gợi lên mộ dung bạch tràn đầy lửa giận, sắc bén lấp lòe, trường kiếm thẳng hướng hai người đâm tới. Đinh Thỏ đang tại Đỗ Chỉ có bộ ngực sữa nén bàn tay đột nhiên bình duỗi nhất chỉ, một đạo sắc bén chỉ phong chớp mắt đem mộ dung bạch trường kiếm chấn nghiêng. Ngươi, mộ dung bạch trợn mắt nhìn. Này hai người không còn sức đánh trả, lúc này giết hắn đi nhóm chỉ sợ có tổn hại sư phó của ngươi mặt. Mang ra Tư Mã Tiêu đến quả nhiên là mộ dung bạch hiền ký thức cổ, Đinh Thỏ dương dương đắc ý, hướng Hách Khải bọn người nhổ ra miệng, trói lại. Hách Khải đám kia nhân sớm nín tức cành hông, lúc này thượng buộc xuống tay tự không có khả năng nhẹ, Triệu gia huynh đệ chỉ cần dám tiếng hô đau đớn, lập tức là hơn bị một trận quyền chân, nhìn xem mộ dung bạch cũng thấy hết giận. Đàn ông cho ngươi đề tỉnh, lần sau lại trói nhân hay dùng ra nước này gân bò, càng dãy dụa này dây thường thu được lại càng nhanh, lạc ra tiến thịt, thấy xương phương tiêu, Hách Khải buộc người hoàn mỹ đứng lên lại mỗi người bổ một cước, cười gằn nói liền sợ các ngươi không lần sau. Đám người này vội vàng bận bịu, Tả Tự Thương hại giống như không thấy, chỉ cao thấp đánh giá Đinh Thỏ, đám kia nhân số lượng tuy nhiều, công phu còn chưa tiến hắn trong mắt, chỉ có kia cầm kiếm nữ oa nhìn còn có một chút môn đạo, bất quá cũng phi đối thủ của hắn, duy nhất có thể lo chính là này người trẻ tuổi người. Hậu sinh, cũng biết ngươi trong ngực người là ai. Ngọc Hồ Đỗ chỉ có, không nhận sai a. Đinh Thọ nhíu mày cười khẽ. Đã biết nàng này tên họ, liền nên hiểu được Vũ Nội Thất Hung đều là cùng Hung Cực Ác đồ đệ, tại trong võ lâm có tiếng xấu, vì hiệp nghĩa trung nhân sở khinh thường. Tả tự thương hại chính nghĩa lẫm nhiên. Thì tính sao, Đinh Thọ thực không kiên nhẫn, những cái này chính đạo trung nhân có thể nói hay không nói trọng điểm. Người trẻ tuổi, lão phu khuyên nhủ một câu, đừng vội tham luyến nhất thời sắc đẹp, kém một bước liền có thể vì võ lâm công địch, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tiểu tử này theo ôm Đỗ chỉ có sẽ không buông tay, hai tay hạnh kiểm xấu động tác nhìn xem Tả tự thương hại đều mặt già đỏ lên, tự nhiên cho rằng Đinh Thọ là gặp sắc nảy lòng tham kẻ háo sắc. Biết mộ thiếu ngả, bản tính trời cho con người, chỉ cần kiếm sắc chặt tơ tình, dừng cương trước bờ vực, khó không thể vì một đời nhân kiệt, lão phu thân là không động trưởng lão, nguyện cho ngươi dẫn tiến vài vị chính đạo tiền bối, trong giang hồ nổi danh lập vạn dễ như trở bàn tay. Tả tự thương hại tận tình khuyên bảo, ân cần dạy bảo, hiểu lấy lợi hại, lấy tình động, liền xưng hô đều càng ngày càng khách khí, huống hồ tiểu huynh đệ cùng vị cô nương này trai tài gái sắc, chính là ông trời tác hợp. Làm gì vì một người nhân phỉ nhổ tàn hoa bại liễu làm chậm trễ tốt nhân duyên. Tả trưởng lão nhìn Tử Y nha đầu chừng lấy động thủ động cước Đinh Thọ, ánh mắt đều nhanh phun ra lửa đến, này hai người rõ ràng lại là một đường, cho rằng Mộ Dung Bạch là ghen tuông sở đến, tự giác làm lên giật dây Nguyệt lão. Lão nhân an dám lấn ta, bỗng nhiên một tiếng quát, Mộ Dung Bạch trường kiếm ngăn, kiếm thế quá mức nhanh, một kiếm liền bao phủ Tả tự thương hại trước ngực ngũ chỗ yếu hại. Tiểu bối vô lễ, Tả tự thương hại thật nổi giận, tại phái không động nhà mình địa bàn phía trên, lão phu hạ thấp tư thái, hết lời ngon ngọt, còn kiêm lên kéo ra đầu, các người đám này hậu sinh vãn bối không niệm tình thì cũng thôi đi, còn bắt đầu chính là sát chiêu, thật cho rằng Tả mỗ người là dễ bắt nạt. Tả tự thương hại một trường hoành chụp, đẩy ra kiếm thế, một khắc trường trung cung thẳng tiến, kính lấy Mộ Dung lấy không hại. Mộ Dung Bạch kinh dị một tiếng, hai đầu gối hơi cong. Hồi kiếm phản trọn, kiếm thế mau lẹ nhẹ nhàng, đâm về phía Tả tự thương hại cổ tay. Tả tự thương hại trầm giọng hét lớn, tay trái nhất chơi, nhanh chụp Mộ Dung Bạch cầm kiếm cổ tay, hữu trưởng vung lên, chụp vào Mộ Dung Bạch eo. Tả tự thương hại không thẹn càn khôn tay tên, song trường tung bay, kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, hơn 10 chiêu thường công, làm cho Mộ Dung Bạch đỡ trái hở phải, chật vật không thôi. Đinh Thọ than nhẹ. Này đám đàn bà đại tiểu không một cái làm nhị gia bất lo, đem Đỗ chỉ có hoành đưa tại một tấm trống đi bàn vuông phía trên, hét lớn một tiếng, thả người dựng lên, hướng Tả tự thương hại đỉnh đầu đánh tới. Tả tự thương hại đang cùng Mộ Dung Bạch chiến đấu, nhìn lên Đinh Thọ bổ nhào vào, lập tức bước lướt người nhẹ nhàng, chuyển hướng Đinh Thọ, vẫy tay một trường đánh tới. Đinh Thọ đang ở không trung, cũng không né tránh, trực tiếp vung trường đón đánh. Tả tự thương hại trong lòng cười lạnh. Trẻ em, cũng dám cùng lão phu so đấu trường lực, lập tức nội tức vận chuyển, trường thượng âm dương nhị lực uồn tích, bồng một tiếng, song trường đụng nhau. Đinh Thọ bị này kinh lực hậu uồn một trường chấn động liền lật hai cái bổ nhào, rớt xuống khi thu lực không được, hoa lạp lạp đem đặt chân bàn vuông đạp cái hy toái. Tả tự thương hại lại thấy cánh tay tê dần, một cỗ thấu xương hàn khí thẳng hướng kinh mạch, kinh lực tại phía xa hắn đang tu âm khí bên trên, đem hắn nửa thanh thân thể cóng đến cứng ngắc. Hàn băng chân khí, Tả tự thương hại trong lòng hoảng hốt, từng nghe trưởng môn sư huynh nói lên, quan ngoại có một thần bí môn phái võ lâm, này sở tập luyện công pháp âm hàn đến cực điểm, có thể đông lạnh nhân tứ chi, đóng băng kinh mạch, chẳng lẽ kẻ này chính là này tà phái truyền nhân. Tả tự thương hại cũng không biết Đinh Thọ vừa mới cầm lấy hắn làm thí nghiệm chuột trắng nhỏ, đem thời gian này theo giường hàn ngọc hấp thu hàn khí toàn bộ thua đến hắn trên người, cận một trường này. Lại đến nhị gia bên trong thân thì cũng không hàn khí có thể dùng, hắn chính kinh ngạc đối phương tuổi còn trẻ liền đem hàn băng chân khí tu luyện thâm hậu như thế cảnh giới thời điểm, đột nhiên bả vai đau xót, một thanh trường kiếm xuyên bả vai mà qua. Mộ Dung Bạch cũng không theo Tư Mã Tiêu chỗ đó học biết cái gì không thể sau lưng đánh lén đại đạo lý, này lão nhân lại đem mình cùng kia đáng giận đồ vô sỉ kéo lang xứng, thật sự đáng hận, nhân lúc ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, nhân lúc Tả tự thương hại nửa người cứng ngắc. Vận chuyển không tiện, trực tiếp chính là một kiếm đâm tới. Mạnh liệt đau đớn phía dưới, Tả tự thương hại máu hành gia tốc, mặc dù thụ sáng tạo quá lớn, nội tức đã có thể vận chuyển bình thường, tiện tì muốn chết. Gầm lên tiếng bên trong, trở tay một trường, mạnh mẽ đánh trở về. Một trưởng này thịnh nộ ra tay, thế đi chi nhanh, tựa như sấm đánh nhanh điện, chỉ nghe kêu một tiếng, bệnh kinh phong áp đính, đã đến Mộ Dung Bạch phụ cận. Mộ Dung Bạch hoảng sợ đổ mồ hôi, không để ý rút ra bảo kiếm, thân thể yêu kiều phút chốc vừa run, sử dụng thiên ma mê tung bước, chợt rút lui năm thước, thoát ra một trường phạm trù. Còn chưa chờ Mộ Dung Bạch tùng khí, Tả Tự Thương Hại vận ngón tay tại miệng vết thương một điểm, cùng với một cỗ máu tươi phun ra, Di Lưu bả vai thanh trường kiếm kia giống như cực nhanh, thẳng đến Mộ Dung Bạch đổ bắn đi. Tả Tự Thương Hại lấy nội lực bắn ra một kiếm thế đi Niếp Ảnh Truy Phong, Mộ Dung Bạch một ngụm nội tức rời bước dùng hết, không kịp thay khí một kiếm đã đến, tránh cũng không thể tránh, đành phải nhắm mắt nhận mệnh. Suýt xảy ra tai nạn lúc, Đinh Thỏ thân hình điện thiểm, thường tại Mộ Dung Bạch trước người, ống tay áo bay cuộn, dựa thế quét ngang, đem chuôi này bắn ngược trường kiếm cuốn chịch một bên. Đinh đương giòn vang, Mộ Dung Bạch chuôi này bách luyện thép tinh tại Tả Tự Thương Hại cùng Đinh Thỏ hai người nội lực chen ép phía dưới lập tức thất xoay bát nghiêng, rơi xuống đất thành một khối sắt vụn. Nhìn cuốn thành ma hoa giống nhau bội kiếm, Mộ Dung Bạch lòng còn sợ hãi, lại nghe Đinh Thỏ lớn tiếng gầm lên, dương mắt gặp nguyên lai Tả Tự Thương Hại mượn vừa mới một kiếm chỉ hoãn, người đã như đại điểu hướng đỗ chỉ có đánh tới. Tả Tự Thương Hại lúc này không muốn làm một lát dừng lại, hai cái này người trẻ tuổi võ nghệ đều tại hắn đoán trước ở ngoài, kia hơn 20 danh tùy tùng tuy nhiều là tam lưu mặt hàng, có thể kiến nhiều cắn chết voi, chính mình bây giờ trên người có thương, vạn nhất bị bọn hắn cuốn lấy, hôm nay nhưng mà đưa tại cửa nhà. Có lòng chạy đi bước đi, nề hà nhiệm vụ trong người, đầu sỏ gây nên kia tiểu hồ ly còn ở bên cạnh nằm, chung quy vẫn là muốn giam giữ nàng đi, chỉ cần ra khách sạn. Bằng chính mình đối với phụ cận địa hình thục lạc, đương có thể bỏ ra đám người này. Đỗ chỉ có tự bị Tả Tự Thương Hại một trường sau liền hôn mê bất tỉnh, Tả Tự Thương Hại cũng không dám xem thường, trực tiếp bôn nàng ngực cầm tới, cũng không phải là Tả trưởng lão gặp thời thông suốt tính toán quá qua tay nghiện, mà là muốn mượn một trường này che lại trước ngực nàng yếu huyệt, lại thuận tay đem nhân đưa ra. Đầu ngón tay đem xúc Đỗ chỉ có trước ngực vạt áo, một mực nhắm mắt Ngọc Hồ đột nhiên trợn mắt, Tả Tự Thương Hại kinh ngạc. Không chờ hắn làm tiếp thay đổi, liền gặp Đỗ chỉ có môi đào khẽ mở, một đạo ngân quang điện xả Tả Tự Thương Hại mặt. Này một đạo hàn quang tới bay nhanh, hai người khoảng cách lại gần, Tả Tự Thương Hại triệt thân không kịp, cử cánh tay che chắn, đột nhiên tác động bả vai miệng vết thương, thân hình bị kiềm hãm, hàn quang đã đến trước mắt. Vội vàng phía dưới, Tả Tự Thương Hại đành phải nghiêng thủ vi thiên, tránh thoát mặt, kia một chi ngân châm bất thiên bất ỷ bắn vào mắt phải. Mạnh liệt đau đớn phía dưới Tả Tự Thương Hại thay đổi móng vì trường, phải Đỗ chỉ có chết ngay lập tức trong tay phía dưới, không nghĩ một trường đánh hụt, kia con hồ ly sớm phi thân nhảy ra. Tả trưởng lão, tiểu nữ tử này đuôi ong châm có thể bỏ thêm chút ít gia vị, ngài lại truy đuổi ta đà đà sát sát, cẩn thận độc khí nhập não, không có thuốc nào cứu được. Đỗ chỉ có ôm cánh tay cười duyên. Tả Tự Thương Hại quả thật đột nhiên dừng lại, chi kia ngân châm vào cơ thể không sâu. Run rẩy đinh tại mắt phải phía trên, huyết lệ loang lổ, vọng chi đáng sợ, lạnh lùng nói giải dược. Này liền đúng rồi, Tạ trưởng lão chỉ phải bảo đảm sẽ không tìm tiểu nữ tử phiền toái, kia giải dược tự nhiên hai tay dâng lên. Áp chế lão phu, nằm mơ, Tạ Tự Thương Hại nâng lên tay trái, chớp mắt đem con kia bị thương mắt phải cầu tính cả ngân châm một loạt đào ra. Này lão nhân như thế cương liệt, khiếp sợ toàn trường. Chính là Đỗ chỉ có cũng là tiếng lòng đại chấn, kiệu lưỡi nan xuống. Tả Tự Thương Hại bả vai máu chảy như suối, trống rỗng mắt phải trung tơ máu cúi mặt, trắng như lệ quỷ, hãy còn thê lương cười to, Đỗ chỉ có, hôm nay thù xem như kết xuống, ngày sau phái không động tất có hậu báo, khác hai vị bằng hữu có dám lưu cái vạn vậy. Theo gặp mặt bắt đầu, Tả Tự Thương Hại một mực lấy giang hồ tiền bối tự cho mình là, lúc này san bằng bối phận. Hiển nhiên đã đem mình làm thành kẻ thù, Đinh Thỏ cân nhắc có phải hay không có nói cho hắn tên họ thật tất yếu, thật sự không được, nhân không biết quỷ không hay đem này lão gia hỏa ở nơi này làm. Bổn cô nương Mộ Dung Bạch, ta sư tôn là Thiên U Bang chủ Tư Mã Tiêu, sau này muốn báo thù, cứ việc tới tìm ta. Mộ Dung Bạch không chút do dự đem chính mình giao cho sạch sẽ. Đinh Thỏ ho khan một tiếng, diệt khẩu sự tình trước để xuống đi, khô cằn theo một câu, Đinh Thỏ. Tả Tự Thương Hại mặc niệm hai lần, tốt, lão phu nhớ kỹ, chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Này lão nhân tới đột nhiên, đi được thống khoái, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Đinh Thọ vỗ tay, ta nói Đỗ cô nương, Đinh Mộ chỗ đó đà sanh đà tử, ngươi ngược lại phải nhịn xuống. Đỗ chỉ có tự nhiên cười nói, tiểu nữ tử cũng không có biện pháp, tự biết công lực kém kia tả lão nhi rất nhiều, không thể không hành này hiểm, vọng công tử bao dung. Cô nương lấy tính mạng làm đổ, trong này hung hiểm hơn xa ở ta, Đinh Mỗ sao dám nói tội. Đinh Thọ lời này ngược lại không tệ, Đỗ chỉ có lần này quả thật hung hiểm dị thường, nếu là tả tự thương hại chưa sống sót miệng chi niệm, trực tiếp một trường bổ đem đi xuống, Đỗ chỉ có sớm hương tiêu ngọc vẫn, thành một cái chết hồ ly. Chẳng qua tạ lão nhi cũng coi như nhất tên hán tử, như vậy liền ném một con mắt thực đang đáng tiếc. Tạ tự thương hại cỗ kia chơi liều làm Đinh Thọ cảm khái không thôi, tự hỏi đổi chỗ mà xử, hắn có thể làm không thể hoàn thể tướng quân. Quả thật đáng tiếc, vốn là muốn lừa hắn nhất gạt, mà đợi tương lai, sao liêu lòng hắn cấp bách tự đào trong mắt. Đỗ chỉ có thở dài thở ngắn, hình như có chút tiếc hận. Như thế nào, người ngân châm không độc, Đinh Thọ ngạc nhiên nói. Ai nhà công tử ra, kia châm giấu ở thiếp trong miệng, thế nào bỏ được xóa sạch độc a? Đỗ chỉ có che miệng cười khanh khách, nghe được Đinh Thọ khắp cả người phát lạnh, tạ lão nhi thật sự là khổ cực xuyên thấu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, công tử lúc này viện thủ chi đức thiếp ngày khác cảm ơn, cáo từ. Đỗ chỉ có xoay mạn rượu vòng eo, hướng cửa tiệm đi đến. Chậm, tùy theo Đinh Thọ uống trở. Nhất bọn cầm y vệ thành hình quạt đem Đỗ chỉ có vây quanh ở giữa, hách khải giống như núi nhỏ thân hình càng là ngăn ở cửa. À, công tử gia chẳng lẽ là muốn lưu nô gia ôn chuyện? Đỗ chỉ có khiết mị nhãn, xuân dập dờn bồng bềnh dạng. Nhớ tới đêm đó Mai gia trang tình cảnh, Đinh Thọ ngực trung ấp ấp, bất qua nghĩ nghĩ tiểu hồ ly nương tại chính mình dưới hông uyển truyền hầu hạ bộ dáng, tâm tình lập tức thư giãn rất nhiều, tự không ôn chuyện tạm thời khác nói. Đỗ cô nương biết được Đinh Mỗ chính là viên chức, đánh cắp dịch trảm thư cuối cùng cũng nên lấy ra đi. Nô gia không biết công tử nói cái gì đó, Đỗ chỉ có trang lên hồ đồ, kia tả tự thương hại lão hồ đồ, công tử ai cũng thành tin hắn ăn nói khùng điên. Chỉ sợ tin ngươi này hồ ly nói mới là điên rồi. Mộ Dung Bạch không quen nhìn Đỗ chỉ có yên thị mị hành bộ dáng, nói châm chọc. Đỗ chỉ có ánh mắt tại Mộ Dung Bạch trên người vòng vo vừa chuyển, mím môi cười duyên. Chính là tiểu nữ tử thanh danh phong bình không tốt, nhưng này thân thể tổng lừa không thể nhân a, vừa mới ở giữa công tử ra đem nô gia ôm tại trong lòng khi tay này thượng có thể hạnh kiểm xấu, có từng đã sờ cái gì. Đinh Thọ đối mặt Mộ Dung Bạch hèn mọn ánh mắt, lúng túng sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói vậy cũng không hẳn, vừa mới cứu người sốt ruột, tìm được cũng không tính song thấu. Nghĩ đến không lâu này dâm đồ còn đã cứu tinh mạng mình, Mộ Dung Bạch đem lắc đầu một cái. Chỉ coi chính mình ánh mắt mù, không còn nhìn này hai người. Vậy liền hoàn toàn lục soát một chút. Đỗ chỉ có chậm chậm đi đến hách khải trước mặt, không đợi hách thiên hộ biết rõ tình trạng, liền bị nàng cầm chặt cổ tay, làm kia cái bàn tay tại chính mình lung linh thân thể yêu kiều cao thấp dạo chơi, liền nữ tử tư mật yếu hại đợi chỗ cũng không buông tha. Hách khải vốn là hổ nghiêm mặt hung thần ác sát đảm đương môn thần, thình lình bị động đến đây như vậy một trận. Chỉ cảm thấy đầy tay xúc cảm ấm áp thơm tho mềm mại, đầu óc ông một chút, cả người đều bối rối. Đem hách khải bàn tay giống dùng qua phá bàn chải vậy phủi ném một cái, Đỗ chỉ có mày liễu nghiêng trọn, như thế nào, ta có thể đi được chưa? Đinh Thọ nhíu mày đầu, khoát tay áo, Đỗ chỉ có nghênh ngang ra khách sạn. Mộ Dung Bạch hướng Ngọc Hồ bóng dáng hứ một tiếng, thật không biết xấu hổ. Vệ xuất, ta, hách khải thân thể cứng ngắc. Giơ lên hư trương hai tay mười ngón, còn bảo trì vừa mới bị động soát người tư thế, ta. Tiểu nhân, không phải là cố ý mạo phạm. Hách khải lắp bắp, nửa ngày cũng nói không ra một câu đến, hắn cũng có thể nhìn ra nhà mình đại nhân đối với kia lẳng lơ nhóm động tâm tư. Mình làm đại nhân mặt tại cô nương kia quanh thân sờ soạng một trận, tuy nói không phải là tự nguyện, có thể thế nào nam nhân chịu được cái này, nếu đại nhân nhớ thù. Hách khải không dám hướng xuống nghĩ. Không có việc gì, không trách ngươi. Đinh nhị ra khoan dung độ lượng đại lượng, đi đến hách khải phụ cận cố gắng vỗ vỗ bả vai, làm hách khải hơi chút định liễu định tâm tư. Xúc cảm như thế nào đây? Đinh Thọ thấp giọng hỏi. Đột đến một câu sợ tới mức hách khải nhất thời quỳ xuống, vệ xuất minh giám, tiểu nhân. Tiểu nhân thật không, không dám có cảm giác. Vậy liền đem hai tay chặt a. Đinh Thọ thuận miệng một câu, sợ tới mức hách khải mặt không còn chút máu. Nói giỡn, Đinh Thọ đầy mặt tươi cười, đem Hách Khải đỡ lên đến, bản quan tại bên cạnh nhìn, việc này phi ngươi bản nguyện, há có thể chỉ tội. Hách Khải lau rơi mồ hôi lạnh trên trán, tạ vệ suất thông cảm. Bất quá ta thật nghĩ chặt ngươi đôi tay này. Hách Khải. Mộ Dung Bạch thật sự không mắt lại nhìn, đi lên trước hỏi ngươi tin được nàng. Không tin được, Đinh Thọ lắc đầu. Vậy ngươi còn thả hắn đi. Mộ Dung Bạch buồn bực, trải qua dịch trạm đi đưa thư ít nhất cũng là quan phủ công văn, thậm chí có khả năng là địa phương bí tấu, người cái cẩm y vệ thế nhưng không chút nào quan tâm. Thật theo nàng trên người tìm ra này nọ đến làm sao bây giờ? Đinh Thọ hỏi lại làm Mộ Dung Bạch ngẩn ra, Đinh Thọ lập tức để sát vào Mộ Dung Bạch bên tai thấp giọng nói nếu như tội chứng vô cùng xác thực, bản quan tổng không tốt làm việc thiên tư uổng túng, cần phải thật làm nàng. Nhị gia đối với mỹ nhân có thể không hạ thủ. Mộ Dung Bạch tiếng lòng khẽ nhúc nhích, Trương há mồm không đợi nói ra cái gì, Đinh Thọ liền lại hỏi đúng rồi, người chẳng vãng khi nói tin tức gì đến. Đạo bên trên truyền ra tin tức, có phê đồ châu báu muốn qua bắn tranh hạp, Tây Bắc Hắc đạo nhiều đạo nhân mã dục dịch, đều nghĩ phát này một khoản tiền. Liên quan gì ta? Đinh Thọ không cho là đúng đức hạnh hận đến Mộ Dung răng trắng ngứa, lúc này nũng nịu rên rỉ một tiếng. Người ngày gần đây theo Tây An cửa hàng bạc bên trong đưa ra một số lớn bạc, cho rằng có thể giấu giếm được ai. Bọn hắn hướng ta đến, bọn hắn dám đối với cẩm y vệ xuống tay. Đinh Thọ kinh ngạc, hắn bây giờ nhưng là cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, đường đường nhị phẩm quan lớn, quyền cao chức trọng, kia một chút giang hồ lỗ mãng sẽ không nghĩ nghĩ sờ soảng con hổ mông hậu quả. Truyền ra tiếng gió bên trong cũng không nói dê béo họ quá mức danh ai, huống hồ tiền tài động lòng người tâm. Quan Tây nơi dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, người khi hắn nhóm không dám vì bạc chém đầu của ngươi. Mộ Dung Bạch cười lạnh. Tây Bắc Lục Lâm thật đúng là có loại. Đinh Thọ sờ lên cầm suy nghĩ một lát, mạnh mẽ ngẩng đầu hướng khách điếm xó xỉnh hô đại hòa thượng, ngươi chẳng lẽ là cũng vì cái này đến. Trong tiệm đám người cù nhiên quay đầu, chỉ thấy giữa bàn sau một lúc lâu béo đại hòa thượng mạnh mẽ chi đứng dậy, lãng tiếng cười to, thí chủ hảo nhãn lực. Không biết Phật gia nơi nào bị nhìn thấu sơ hở. Lời nói thật nói không nhìn ra, Đinh Thọ giơ ngón trỏ lên hơi hơi đong đưa, chính là đại hòa thượng hô hấp nhỏ bé yếu ớt, nhỏ không thể thấy, nếu không có gần đất xa trời sắp chết người chính là nội lực thâm hậu cao thủ nhất lưu, dù như thế nào cũng không giống một cái ngủ say người nên có động tĩnh. Kiến văn rộng rãi, hòa thượng cười to khen một tiếng, lúc này nếu không có vị đồ tài, Phật gia có thể cùng ngươi đồng mưu nhất say. Lớn mật đồ bậy bạ, dám coi rẻ vương pháp, ở vĩnh một đường cẩn thận xu nịnh, vẫn là đưa tại này chim không ỉa phân không hay ho địa phương, chỉ muốn chạy nhanh lấy lại danh dự, cứu lại hạ tại đại lão bản trong lòng ấn tượng. Hòa thượng đem mắt vừa lật, đôi mắt bên trong tinh quang rạng rỡ, ở vĩnh nhìn thấy trong lòng máy động, do dự không tiến lên. Đại sư tốt tinh xào nội lực tu vi, bất tài xin hỏi cao thấp. Đinh Thọ đồng dạng trong lòng hơi rét. Vừa mới trong tiệm mấy người ác đấu, hòa thượng này giả vờ ngủ bất động mảy may, trừ bỏ tâm tình tu vi được, tất cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ từ hắn hô hấp trầm, không dứt như tuyến đến nhìn, nội công thâm hậu còn tại tạ tự thương hại bên trên, không biết là lai lịch ra sao. Phật quang chợt lóe, phúc trí tâm linh, tường vân ngũ sắc, pháp danh tuệ khánh. Âm thanh cao khiết trong trẻo, dư âm không dứt, hòa thượng dứt lời lại địch một đầu cắn thừa đùi dê lại tới nữa một miệng lớn. Kia giống như thần trung mộ cổ hát tụng hình như xuất từ người khác miệng. Thiên U Bang tại trong giang hồ hiểu biết linh thông, Mộ Dung Bạch biết rõ thật nhiều nhân vật chuyện cũ, vừa nghe hòa thượng pháp danh La Thất Thanh Ác Tăng Tuệ Khánh. Cái gì lai lịch, tiểu nha đầu này trong mắt chỉ có nàng sư phụ Tư Mã Tiêu, không tha cho cái thứ hai người, thế nhưng nghe thế hòa thượng tên sau thất thố như vậy, Đinh Thỏ cũng bắt đầu tò mò. Tiền nhiệm thiếu lâm phương trưởng Hư Vân Đại sư đệ tử đắc ý. Theo truyền tại tuệ chữ lót cao tăng trung võ công Phật hiệu đều là thượng thừa, vốn là đời tiếp theo trưởng môn nhân tuyển tốt nhất, lại không biết sao phá cửa gia tự, trên đời trồng sen cái ác đa đoan, thiếu lâm nhiều lần thanh lý môn hộ không thể, bị hắn xông ra rồi ác tăng danh hào. Mộ Dung Bạch diện sắc mặt ngưng trọng, Tư Mã Tiêu ngày xưa dặn dò nàng hòa thượng này võ nghệ cao cường, như gặp đương nhượng bộ lui binh, nàng luôn luôn thì Tư Mã Tiêu môn vì thánh dụ luân âm, lúc này thấy bản nhân khó tránh khỏi trong lòng bồn chồn. Nữ thí chủ đối với Phật gia biết được quá mức tường, nhìn đến cùng ta Phật hữu duyên. Tuệ Khánh nhếch miệng cười to. Đại hòa thượng ký thụ Bồ Tát giới, biết được miệng nghiệp quả báo, như thế khởi ngữ tự đại, không sợ rơi vào cắt lưỡi địa ngục sao? Đinh Thọ liếc xéo Tuệ Khánh, ánh mắt không tốt. Bồ đề nào đến có chứng quả, hôm nay mới biết ta là ta. Cầu Phật không cần trong núi đi, Phật tại lòng ta, ta tức Phật. Tuệ Khánh hòa thượng chắp tay trước ngực, nhất phái đại đức cao tăng dáng vẻ, Phật ra cái gọi là nhắm thẳng vào bản tâm, gặp tính thành Phật, bần tăng nhập thế, yêu ta sở dục, hận ta sở tăng, muốn làm liền làm, không còn lo lắng, làm sao không đã thành Phật làm tổ. Tốt nhất phái nghiêng lý, đại hòa thượng là vì bạc đến. Đinh Thọ hỏi, Ngô vì thí chủ mà đến. Nga, Đinh Thọ thầm nghĩ quả nhiên, chính mình một đoàn người mang ngân đi về phía Tây, tuy nói không có gì kiêng dè, khá vậy không nhượng được dư luận xôn xao, vừa ra Tây An thành tin tức liền truyền đi ồn ào huyên náo, hẳn là bị người có tâm tư theo dõi. Bố thí vì lục độ đứng đầu, chúng vị thí chủ thân cùng cự khoản, hoài bích có tội, không như giao ra sở mang ngân lượng, cung phụng tam bảo, quảng kết thiện duyên. Đinh Thọ ngửa mặt lên trời cười to, Đinh mỗ sống đến hôm nay mới tính giải qua kiến thức, đem rực tiền nói được như thế đường hoàng, đại hòa thượng lưỡi sán hoa sen bản sự đổ thật sự là Phật tổ thân truyền. Tuệ Khánh dường như nghe không ra Đinh Thọ ngữ trung trào phúng, tràn đầy thương xót nói thí chủ đối với ngoài thân đồ vật bùn xỉn không tha, phía sau trung đọa luân hồi, vĩnh viễn không ra kỳ, thực phi ngã Phật mong muốn. Đinh Thọ mày kiếm dựng lên, lạnh lùng nói như thế nào, không làm bố thí liền muốn ác ngữ nguyền rủa sao. Đại hòa thượng liền điểm ấy thiền định tu vi. Tuệ Khánh cũng không giận, quay đầu Mộ Dung Bạch đạo thí chủ thiện tài khó bỏ, Phật gia không tiện cưỡng cầu, đành phải xin giúp đỡ vị này nữ thí chủ. Ta, Mộ Dung Bạch sừng sốt, bạc của hắn cũng không về ta quản. Tiền bạc vật ngoài thân, cầu không thể liền buông xuống, nữ thí chủ lại có thể thân thể bố thí, cùng Phật gia cùng chứng bồ đề đại đạo. Tuệ Khánh trong mắt lóe lên một tia tà mang, thân hình chợt lóe, dĩ nhiên bay tới Mộ Dung Bạch phụ cận, giơ tay lên hướng đầu nàng đỉnh cầm tới. Này lạnh nhạt chém ra nhất móng ra chiêu tinh xảo, hay thay đổi, Mộ Dung Bạch nhưng lại không có pháp che chắn, gấp gáp thi triển thiên ma mê tung bước, bình địa trượt ra vài thước, tị địch mũi nhọn. Tuệ Khánh vi di một tiếng, chiêu số không thay đổi, chân không rời thân bất động, cả người như bóng với hình, đuổi sát Mộ Dung Bạch. Mộ Dung Bạch liền lùi lại ba lượt, như cũ không thể thoát ly Tuệ Khánh một trào này, mắt thấy kính phòng áp đính, không khỏi hoa dung thất sắc, hoảng sợ muốn chết. Hòa thượng vô lễ, một luồng chỉ phong phá không mà ra, thẳng đến Tuệ Khánh hòa thượng sau đầu huyệt phong chỉ bắn đến. Tuệ Khánh nghe kia chỉ phong khiếu tiếng sắc bén, thanh thế kinh người, không dám chậm trễ, thu chiêu thay đổi thế, cũng không trở lại, thính phong biện vị, đồng dạng một chỉ điểm ra. Sóng một tiếng vang nhỏ, Tuệ Khánh thân hình lay động, đầy mỡ dơ bẩn rộng thùng thình tăng bào như bị cuồng phong thổi bãi, vũ động không thôi, Đinh Thọ thì bị đối phương nhất chỉ chấn động chợt lui một bước. Thí chủ tuổi còn trẻ, có công lực này, thật sự khó được. Tuệ Khánh vừa mới ra nhất chỉ là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong vô tướng cướp ngón tay sắc bén bá đạo, uy lực bất phàm, thiếu niên này lại có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau, ra ngoài rượu này thịt hòa thượng đoán trước. Đại hòa thượng tu vi bất phàm, đắm mình, thực đang đáng tiếc. Đinh Thọ trong lòng kinh yêu càng sâu, hòa thượng này chào Mộ Dung Bạch một chiêu kia là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ long chào thủ, theo sau truy tung dùng chính là cùng vị 72 tuyệt kỹ đại na di thân pháp tăng thêm ứng đối hắn vô tướng cướp ngón tay dây lát ở giữa này ác tăng dùng liền nhau ba loại thiếu lâm tuyệt học, mà mỗi một cái đều hỏa hậu cay độc, chiêu thức tinh thuần, quả nhiên vô cùng lợi hại. Kinh hồn hơi định Mộ Dung Bạch chậm rãi tỉnh táo lại, giận tiếng quát. Khá lắm tặc ngốc, ngồi nhân chưa chuẩn bị ám thi đánh bất ngờ, người cũng biết sư phụ ta là. Mộ Dung Bạch một tiếng nũng nịu kêu to, thân thể yêu kiều như bị khiên thẳng lôi kéo, không tự chủ được lui đến Đinh Thọ bên người. Yên tĩnh một chút a, ông trời của ngươi ma mê tung bước trốn không ra hắn đại na di thân pháp. Mộ Dung Bạch bên tai đột nhiên vang lên tế như mũi kêu âm thanh, kinh ngạc quay đầu, gặp Đinh Thọ hướng nàng nháy mắt, biết được là hắn truyền âm. Bật thốt lên ngươi nào biết ta dùng chính là. Vô nghĩa, ta là ngươi thái sư thúc, cho ta kia sư điệt tiết kiệm một chút tâm a. Đinh Thọ tức giận nói, nhà đầu kia không thể thêm chút tâm sao, Tư Mã Tiêu là ma môn trung nhân tin tức truyền đi, sợ nửa võ lâm đều có khả năng quần công, nhị gia không đúng đều phải ăn liên lụy. Mộ Dung Bạch tự giác nói lỡ, gấp gáp che miệng, lại chột dạ nhìn chung quanh. Nói cho hết lời rồi hả? có thể động thủ. Tuệ Khánh vỗ lấy mập bụng bự, chính là thành Phật cũng muốn tín đồ cung cấp nuôi dưỡng, Phật gia này bụng có thể đợi không được. Đại Hòa Thượng, ta người phóng đối với thắng bại số bất quá 55. Phật gia cảm thấy chính mình phần thắng còn có thể đại một chút. Tuệ Khánh không nể mặt nói, làm Đinh Thỏ trên mặt nóng lên, vừa mới giao thủ hai người nhìn như thế lực ngang nhau, có thể Hòa Thượng là vội vàng sau lưng ra ngón tay, chính mình tụ lực mà phát, cao thấp có thể xử. Đinh Thỏ cười gượng, người nói đại một chút liền đại một chút, có thể phải tăng thêm bọn họ đâu. Tuệ Khánh nhìn quang bốn phía, gặp hơn 20 nhân vòng bố đại đường tứ giác cùng lầu hai bao vây hành lang, mỗi người đều cầm trong tay cung nỏ, ô lóng lánh tên chính nhắm ngay chính mình. Quân khí, Tuệ Khánh lông mày nhẹ trao lại, khóe miệng hơi hơi rủ xuống. Lời nói thật nói, này bạc được cấp chính là quan ngân, Đại Hòa Thượng nếu cướp khoản này bạc, chỉ sợ Tung Sơn Thiếu Lâm cũng không thoát được làm hệ. Hòa Thượng này một thân Thiếu Lâm tuyệt kỹ, cuối cùng cũng nên niệm điểm hương khói tình cảm a, Đinh Thỏ thầm nghĩ. Sao Liêu Tuệ Khánh quái nhãn vừa lật, Thiếu Lâm con lừa mốc sống chết, làm Phật gia đánh giám, người có bản lĩnh liền hái được Phật gia đầu, bằng không liền ngoan ngoãn giao ra bạc. Khá lắm không biết chết tặc Hòa Thượng, nhìn đến hôm nay nhị gia được hạ cầm khí lực, Đinh Thỏ cắn răng, Hòa Thượng này rất là khó chơi, trước dựa vào liên hoàn nỏ hao phí hắn một phen khí lực, lại từ trung tìm kiếm sơ hở. Người tới, đến ngay đây, lầu trên lầu dưới cầm y vệ cùng tiếng hòa cùng. Đinh Thọ nhanh chành đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng Tuệ Khánh, chậm rãi giơ cánh tay lên, phóng. Hách Khải tựa lưng đại môn, ánh mắt thông qua nỗ cơ vọng sơn gắt gao khóa nhanh cái kia béo đại hòa thượng, chỉ đợi vệ suất cái kia tên tự rơi xuống đất, lập tức đem nhất cháp tên nỏ toàn bộ bắn ra, sau đó chơi đao liền phía trên, ta là thôn nhân, không ở trên hồi tộc kia một bụng cong cong vòng, nếu hôm nay sờ soảng không nên sờ, phải làm đại nhân nhìn nhìn ta là khẳng vì hắn đổ máu. Sớm biết rằng đêm nay muốn phải liều mạng, lúc ấy bóp thượng một phen hẳn là tốt, cô nương kia bộ dạng cùng cái hồ ly tinh tựa như. Thật sự là câu nhân a. Đang lúc Hách Thiên Hộ thoáng thất thần thời điểm thình lình nghe bồng một tiếng, sau lưng một cỗ đại lực đem hắn cả người bổ nhào, rắn rắn chắc chắc gặm miệng đầy bùn, không đợi tỉnh táo lại, liền thấy có người theo hắn lưng thải tới, lập tức nghe được nữ nhân khẽ kêu tiếng. Các ngươi còn nháo cái gì, đòi mạng tai họa đến rồi. Này âm thanh như thế nào nghe quen tai, Hách Khải nằm bò trên đất suy nghĩ. Chương 405, cho tàn lại cháy vạn mã đường. Đỗ cô nương ngươi hồi đến sớm, Đinh Thọ nâng lấy cánh tay bất đắc dĩ buông xuống. Ngươi biết ta muốn trở về, Đỗ chỉ có tóc mây hỗn độn, thở gấp chưa định. Đinh Thọ hướng về mặt xám mày cho Đỗ chỉ có thật tốt quan sát một phen, thấy nàng quần áo hơi có tổn hại, còn lây dính một chút vết máu. Hơi hơi lắc đầu nói tuy nói nghĩ không lâu tạm biệt, có thể Đỗ cô nương bộ dáng này Đinh mỗ lại là thật không nghĩ tới. Còn không phải là ngươi làm hại, Đỗ chỉ có hung hăng oan Đinh Thọ liếc nhìn một cái. Ta, Đinh Thọ nhìn Tuệ Khánh liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ buông tay, mà nay ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu. Tuệ Khánh thịt mặt rung động, chỉ sợ là bị thí chủ bạc vị dẫn đến đồng đảo. Đồng đảo. Đám kia nhân có lẽ không nói cái gì đạo nghĩa, Đỗ chỉ có tức giận nói. Bóng đêm mênh mang, hoang vắng cao nguyên hoàng thổ phía trên cái gò đất phập phồng, khe rãnh tung hoành, đột nhiên mấy trăm cái bóng người tựa như bầy sói vậy theo thiên câu vạn khe ở giữa chui ra, rất nhanh hướng hoang nguyên ở giữa khách sạn chạy đi. Một cái dáng người cao lớn, thương nghiêm như kích hạt y đại hán sừng sững tại sườn núi phía trên, lạnh lùng nhìn chăm chú hoang nguyên thượng chạy nhanh lay động bóng đen, thần sắc âm ngoan. Lão Từ, mấy cái lộ hành tàng thằng nhóc ra sao? Trừ bỏ bị giết hai cái, những người khác ấn quy củ cũ, đánh gãy tay chân ném tại nguyên thượng uy lang. Một cái lưng dài vai rộng mặt hắc như than hán tử phía trên trước cùng đại hán cùng tồn tại. Móa ơi, các huynh đệ vùi ở cốc ăn hai ngày hạt cát, mấy khoản mua bán theo mí mắt phía dưới đi qua đều chịu đựng không nhúc nhích, mắt nhìn dê béo muốn tới cửa, mấy cái này tiểu tử thế nhưng lên sắc tâm. Nếu chỉ sát nhân cướp xác thì cũng thôi đi, cố tình còn không có bản lãnh kia, đi người đi, nếu là sợ chạy dê béo, lão tử giết hắn nhóm cả nhà. Hạt y đại hán hùng hùng hổ hổ, dư hận chưa tiêu. Yên tâm đi lão nhan, phạm vi hơn 10 không có nhân gia, huynh đệ ta ngươi liên thủ, có thể chạy trốn ai đi. Hán tử mặt đen cố chấp đen nhánh thép dòng trường thương, dùng sức hướng đến trên mặt đất một chút. Vạn Mã Đường cơ nghiệp phá hủy về sau, huynh đệ chúng ta khổ tâm kinh doanh mấy năm nay, mới để giành được 800 nhân mã, đợi khoản mua bán này thành, nhất định phải chiêu binh mãi mã, giết thượng khoái ý Đường báo thù rửa hận. Đại hán vung vẩy trong tay răng cưa cương đao, dương nanh múa vuốt. Này hai người năm đó cũng là Vạn Mã Đường nhất trại chi chủ, theo thứ tự là Ác Đồ Tể Nhan Ngày Xuân cùng Vạn Dặm Du Long từ Cửu Linh, năm đó lão đại đứng đầu Mã Hành không bị giết sau đó, hai người tự lập đỉnh núi, bằng rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tâm ngoan thủ lạt khốc liệt thủ đoạn, lại tụ tập nhất ban dân liều mạng, tại Tây Bắc Hoang Nguyên tung hoành ngang dọc, giết người cướp của, làm ác loang lổ. Từ Cửu Linh hút hút cao răng tử, không có nhận lấy cha, báo thù. Năm đó Vạn Mã Đường thanh thế lớn, binh hùng tướng mạnh, còn bị Tiêu Đừng Tình tiểu tử kia giết cái thất linh bát lạc, bằng bây giờ đám này đám ô hợp còn muốn báo thù, kia không phải là phía trên môn chịu chết sao? Trong lòng không cho là đúng, Từ Cửu Linh lại không nói gì, Nhan Ngày Xuân tánh khí nóng nảy, là một giết người không chớp mắt chủ nhân, không đáng vì hắn nhất thời khí phách nói góc thật. Nhị vị đương gia, khách sạn đã vây quanh, làm sao bây giờ? Một cái lâu la tiến lên bẩm báo. Bên trong có động tĩnh gì, nhưng có nhân chạy, Từ Cửu Linh hỏi. Chuồng chung ngựa đều tải, khách sạn chung đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ như thường. Toàn bộ như thường, làm sao có khả năng? Từ Cửu Linh đầy bụng do dự, chạy trốn con quỷ nhỏ khinh công mặc dù không kém, có thể bên ta một đường đuổi theo cũng không ném tung tích, trong tiệm dê béo hẳn là đã được thư từ, phạm vi mấy chục nội lại không có chỗ nhưng đi, thượng sách chính là ngồi mã chạy, sao toàn bộ như thường? Lão Nhan, trong tiệm sợ là có cổ quái. Nhan Ngày Xuân cũng mặc kệ kia một chút, cái gì cổ quái? Sợ là đám này ra hỏa sợ vỡ mật tại bên trong khóc đâu. Bọn hắn vì sao không ngồi mã chạy trốn? Chúng ta huynh đệ ngựa đều tại khe núi bên trong tồn lấy, này nhất thời có thể đuổi bọn hắn không kịp. Bọn hắn nào biết những cái này, nói sao nhân chạy, bạc chạy thoát sao, tám phần luyến tiếc bạc hoặc là không hiểu được ta ngươi huynh đệ thủ đoạn. Nhan Ngày Xuân nụ cười sắc bén, răng cưa đao vung lên, tối nay liền cho hắn nhóm mở mắt một chút, các huynh đệ, vọt vào, nam giết, nữ gian, lão tử chỉ cần bạc. Chúng phỉ lớn tiếng hô quát, tay múa cương đao, quái khiếu vọt vào khách sạn. Vọt vào đại môn tội phạm nhóm há to mồm, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, chống trải đại đường phía trên hoàn toàn không có bàn nhị vô đắng, chỉ có tán lạc đầy đất tuyết trắng nén bạc. Thường A, một cái nhiều năm lão phỉ ngao lao nhất cổ họng nhào đến, đả xanh đả tử mấy năm nay mưu đồ gì, còn không phải là vì những cái này, giấu mấy đĩnh liền đủ tại quê nhà mua điền cưới lão bà, ai cạn nữa đao này đầu liếm máu mua bán, ai mẹ nó nha đầu nuôi. Ta đấy, là ta đấy. Đừng thường, người mẹ hắn muốn chết. Đám này mã tặc đều là nhận thức tiền không nhận nhân hung ác đồ đệ, lúc này bạc ngay mặt, thế nào còn cố được khác, tranh đoạt liền có hồng nhãn rút đao. Chưa vào điếm nghe phía trước nói lên trong tiệm tình hình, cũng không quan tâm liều mạng hướng bên trong tranh chen, vốn là coi như rộng lớn khách điếm đại đường nhất thời chen vào trên dưới 100 cá nhân, có vẻ chật ních không chịu nổi. Khách điếm lều đỉnh treo hơn tầng liền cành đèn đột nhiên rớt xuống, trực tiếp đem hai cái thằng xui xẻo tạp ngã xuống đất, vẩy ra tia lửa dầu thắp càng là bỏng đến một đám mã tặc chi hoa kêu loạn, giơ chân không ngừng. Tùy theo ngọn đèn rơi xuống đất, cầm trong tay liên hoàn nỏ cầm y vệ đột nhiên theo khách điếm lầu 24 phía cột trụ hành lang sau chuyển ra, hướng về dưới lầu chúng phỉ bắn trộm liên tục không ngừng. Đại đường mã tặc tua tủa như lông nhím một chỗ, bọn cầm y vệ căn bản không cần nhắm, suy suy vũ tiễn tiếng bên trong, dưới lầu hét thảm đau kêu không dứt, thê lương một mảnh, may mắn người sống sót liền lăn mang bò chạy ra ngoài. Bị chết tốt, xứng đáng, thủ hạ chết thảm trọng, Nhan Ngày Xuân không giận phản tiếu. Như vậy không nghe hào làm chỉ lo tranh đoạt hỗn chứng chết sạch cũng không đau lòng. Đại đương gia, làm sao bây giờ? Một cái mã tặc gần trước hỏi. Xông lên, Nhan Ngày Xuân trong mắt hung quang thoáng hiện, tại lâu la kinh hô tiếng bên trong, bắt lại hắn cần cổ, lấy nhân làm lá chắn, cao thấp vung vẩy vọt vào trong tiệm. Lầu hai cầm y vệ không nghĩ tặc nhân nhanh như vậy lại giết tiến đến, lập tức tái phát tên nỏ, nhất hạp bắn tịnh. Liền nhận lấy phía sau đồng bạn nạp lại điền liên hoàn nọ tiếp tục phóng ra, vũ tiễn tuy là không dứt, nề hà mã tặc nhân số đông đúc, tại Nhan Ngày Xuân dẫn dắt phía dưới, không sợ chết nhằm phía lầu hai. Nhan Ngày Xuân trong tay lâu la sớm bị bắn thành con nhím, hắn như cũ từng bước ép sát, huy động liên tục không ngừng, đột nhiên giơ lên thi thể hướng cầu thang một bên hai cái cẩm y vệ ném tới. Hai người vì hắn thanh thế hù dọa, thiên thân né tránh, Nhan Ngày Xuân một cái hổ nhảy hướng lên lầu hai, ánh đao quay cuồng, chém ngã hai người. Đại đương gia đi trước làm gương lên lầu, chúng mã tặc hổ gầm một tiếng, theo sát phía sau, đang lúc Nhan Ngày Xuân dương dương tự đắc thời điểm, bỗng cảm thấy bên cạnh mạch nước ngầm phun trào, gấp gáp nghiêng người, răng rắc một tiếng, nửa thanh vòng bảo hộ bị phách được dập nát, không chờ Nhan Ngày Xuân thấy rõ người tới, eo hông đau xót, bị người tới một cước theo trên lầu đạp đi xuống. Đinh Thọ đá bay Nhan Ngày Xuân, lại bổ lật vài cái theo vào mã tặc, lớn tiếng hạ lệnh ở Vĩnh, mang người người tiếp tục bắn tên, Hách Khải mang người tùy ta giết đi xuống. Đinh Thọ biết được tặc nhân số lượng rất nhiều, nếu để cho bọn hắn hướng lên đến, bên ta nhất định phải bị người khác chiều bao phủ, lập tức không chút do dự, nhảy xuống lâu giết tiến đám người. Nhan Ngày Xuân đỡ eo đứng lên, răng cưa đao nhất chỉ Đinh Thọ, giết hắn. Giết hồng nhãn chúng đạo tặc kêu gào hướng Đinh Thọ nhào đến, Hách Khải bọn người nhanh vây quanh ở Đinh Thọ thân nghiêng, liều mạng ngăn cản. Lạnh lùng khẽ kêu, lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp từ lầu hai nhảy xuống, Mộ Dung Bạch lật tay đoạt lấy một thanh dao bầu, lấy đao làm kiếm, điểm đâm liêu quét bổ băng, mau lẹ sắc bén, đảo mắt tiêu ra máu nhiễm quần lụa mỏng. So sánh với Mộ Dung Bạch, Đỗ chỉ có ôn hòa rất nhiều, phủi mấy mai phi tiêu, xoay người nhất bồng ngân châm, tại ngực ở giữa sờ mó, lại lấy ra nhất phương hương khăn, chính là người qua khăn thượng hương vị mã tặc, lập tức thất khiếu chảy máu, đi gặp Diêm La Vương. Thật là độc ác phụ nữ, từ cửu linh gặp chi giận dữ, vũ động miệng chén thô thép dòng súng bự, nhanh nghênh mà lên. Thương chìm thế nặng, nhất kích ẩn có phong lôi âm thanh, Đỗ chỉ có mới ngẩng đầu một cái, liền cảm giác bệnh kinh phong đập vào mặt, bảy tấc ba phần tấn thiết thương đầu đã đến trước mắt. Từ cửu linh mặt lộ vẻ nhe răng cười, cổ tay phát lực, đem thiết thương đột nhiên trước đưa, phải này phụ nữ nhất thương sóc đổ, lại xoay mình nghe thấy quát to một tiếng. Súng bự phía trước bị một cái tay lớn chặt chẽ cầm chặt, khó tiến mảy may. Từ cửu linh ăn kinh ngạc, nhìn chăm chú tế trước mắt là nhất béo đại hòa thượng, chỉ thấy hòa thượng kia tay cầm thương bưng vung cánh tay chấn động, từ cửu linh chỉ cảm thấy một trận mạnh liệt đau đớn, hai tay hổ khẩu vỡ toang, máu tươi chảy dài, không tự giác buông ra thiết thương. Tuệ Khánh hòa thượng đoạt thương tới tay, lập tức hai tay ngăn, thay đổi thương vì trượng, nhất chiêu hoành tảo thiên quân ngăn đón eo đánh. Còn chưa cùng thân, từ cửu linh liền bị phá không gào thét tiếng chấn động màng tai làm đau, hiểu đến lợi hại không dám cứng rắn nhận lấy, hốt hoảng kề sát đất lăn một vòng, trốn ra ngoài vòng. Chỉ nghe sổ tiếng kêu thảm thiết, thiết thương quét ngang dư thế chưa tiêu, vài tên mã tặc bị đánh cho gãy xương gân đứt, ngã xuống đất không dậy nổi. Đại hòa thượng tốt uy mãnh phục ma trượng pháp, Đinh Thọ chăm bận rộn bên trong không quên cổ vũ người khác. Nam Mô A Di Đà Phật. Tuệ Khánh hòa thượng miệng tuyên Phật hiệu, bảo tướng đoan nghiêm. Nửa đêm đến vẫn là lần đầu nghe hòa thượng này miệng niệm Di Đà, Đinh Thọ rất kỳ quái, ngây người một lúc công phu suýt chút nữa bị vài chục thanh dao bầu khảm bên trong, gấp gáp xuất liên tục sổ trường, đánh chết vài cái thằng xui xẻo giải hận. Lại tuyên Phật hiệu, thiết thương tại Tuệ Khánh trong tay mở rộng đại hạp, như nộ long vào biển, đảo mắt ở giữa, lại là bốn gã mã tặc mệnh tang phục ma trượng pháp xuống. Đinh Thọ xem như minh bạch, hòa thượng này mỗi phùng sát nhân lúc liền muốn niệm tiếng Phật hiệu, người uống rượu uống thịt khi sao không thấy như vậy kiên tâm. Sát nhân liền giết người, làm gì la tao? Đinh Thọ rất tức giận, bạo năm thằng xui xẻo thiên linh cái. Phật gia mỗi giết một người, chính là siêu độ một người đến bờ đối diện thế giới, như thế công đức viên mãn, há có thể độc hưởng, miệng niệm Di Đà, là vì ngã Phật chia lãi công đức. Tuệ Khánh trên tay liên tục không ngừng, thiết thương bay lượn, một trận kim thiết vang lên âm thanh, hai tên mã tặc binh khí rời tay, dao bầu phản tạp tự thân, huyết quang bắn ra hiện. Tuệ Khánh miệng niệm Phật hiệu, như ma thần phụ thể, dũng mãnh không chịu nổi, Đinh Thọ mấy người xuống tay tàn nhẫn, không chút lưu tình, lại có lầu hai ở Vĩnh bọn người tên nỏ trợ trận, chúng phỉ một lát thương vong thảm trọng. Hắn bà ngoại ơi, này mua bán muốn lỗ vốn, Nhan Ngày Xuân hung tính kích thích lên. Vũ động răng cưa cương đao, hướng Hách Khải lướt đi. Hách Khải lúc này cũng giết được toàn thân là máu, sức cùng lực kiệt, đột nhiên gặp một đoàn sắc bén lấp lòe, chỉ thấy ánh đao không thấy bóng dáng, hướng tự thân khỏa đến, thất kinh hạ cũng không biết như thế nào ngăn cản, mắt thấy liền muốn bị đao bổ mà chết. Bỗng dưng bóng người lay động, Đinh Thọ xẹt qua, không căn cứ nhất chỉ đâm tiến chói mắt ánh đao, đinh một cái kim thiết giao kích âm thanh, Nhan Ngày Xuân cánh tay nhức mỏi, răng cưa đao rời tay. Đinh Thọ khoanh tay nhận lấy đao, phản cổ tay hoành xóa sạch tới, một đao này phiêu trượt như điện, thẳng đến Nhan Ngày Xuân hạng thượng đầu người, Nhan Ngày Xuân không chỗ tránh được, vong hồn đại mạo, đột nhiên lòng bàn chân nhất trượt, về phía sau ngã sấp xuống, may mắn thế nào, một đao kia chính lau môi của hắn một bên quét qua, cắt đứt hắn nửa thanh mũi. Đầy mặt là máu Nhan Ngày Xuân không dám tiếp tục chiến, hướng thủ hạ mã tặc phía sau co rụt lại, thất kinh chạy ra ngoài. Còn lại tặc nhân nào dám tái chiến, như nước thủy triều rời khỏi ngoài tiệm. Đinh Thỏ khẽ búng lưỡi dao, nhìn dưới đất kia một vũng máu loãng âm thầm nhíu mày, tiểu tử này mệnh còn ghê gớm thật, té nhào tránh thoát một đao này, đơn giản là có quang hoàn phụ thể sao. Khách điếm bên ngoài, bị quang hoàn cứu vớt Nhan Ngày Xuân đại đương gia đang tại giơ chân tức giận mắng, chết. Bọn hắn phải chết, bằng không huynh đệ ta ngươi tại Tây Bắc đạo thượng không có cách nào lăn lộn, lão tử, tổ chức nhân thủ lại giết đi vào. Bên trong nhân võ nghệ cao cường, có chuẩn bị mà đến, lại đi vào chỉ sợ cũng tăng thêm thương vong. Từ Cửu Linh trầm ngâm nói, kia coi như hay sao, chấm than, Nhan Ngày Xuân điên cuồng hét lên, tổn binh hao tướng không nói, hai cái đương gia ném binh khí, chính mình còn bồi thượng một đoạn mũi, tối nay tính tải đến nhà. Đương nhiên không thể tính, bất quá công đi vào là tiến bọn hắn mai phục, bọn hắn nếu đi ra nhưng mà phải nghe chúng ta tính kế. Từ Cửu Linh rào hoạt cười. Như thế nào ý tứ? Nhan Ngày Xuân ngây thơ không hiểu. Người tới, kêu các huynh đệ chuẩn bị cây đuốc, đem tiệm này đốt, cửa trước sau xanh đậm tử tiếp đón, bên trong đi ra bất luận sống chết, đánh thành con nhím nói sau. Đốt điếm, nhưng là... Lão Nhan, người yên tâm, này bạc lại đốt không xấu, sau đó lại kiểm là được. Từ Cửu Linh lớn tiếng cười nói. Mũi bao lấy bố Nhan Ngày Xuân tâm lĩnh thần, phụ hỏa cười to, không nghĩ tác động miệng vết thương, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Trốn ở môn một bên Đinh Thọ nghe xong bên ngoài nói chuyện, cùng đồng dạng sắc mặt khó coi Tuệ Khánh đối diện liếc nhìn một cái, cười khổ nói cái này nếp nhăn. Chương 406, Xuân Phong quất vào mặt vạn mã âm. Khách điếm dự trữ củi bị lũ mã tặc nhảy ra, một bó choi chất đống tại điếm phòng bốn phía, đuốc cành thông cây đuốc chiêu chọc, ngoại ở giữa chúng phỉ trên mặt nhe răng cười rõ ràng có thể thấy được. Đều là ngươi loạn nghĩ kế, muốn theo ta nói ném bạc trốn chạy, hà chí vô này. Mộ Dung Bạch cũng biết tình thế hiểm ác, vô kế khả thi hạ đối với Đinh Thọ khởi xướng tính tình. Những cái này mã tặc qua lại như gió, nhị ra sai nha tất nhiên có thể chạy ra, các ngươi những người này có mấy cái có thể sống. Một câu hỏi lại làm Mộ Dung Bạch ngậm miệng ba, Đinh Thọ còn không hài lòng, sự đáo lâm đầu tìm người lương hoa từ trước đến nay là Đinh mỗ nhân độc quyền. Bao lâu đến phiên ngươi thậm chí phân tôn ti con nhóc rồi, chính nghĩ bày ra trưởng bối phái đoàn sau đó giáo huấn nàng vài câu, mãnh ngẩng đầu phát hiện một khác nhân cũng thần sắc kỳ quái. Đỗ cô nương, ngươi sắc mặt không tốt, nhưng là có tâm sự. Đỗ chỉ có thân thể chấn động, ấp úng nói không. Không có, công tử quá lo lắng. Lo ngại không có chỗ xấu, nhân vô viễn lự sao, chúng ta hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc. Đỗ cô nương kia mấu chốt đồ vật tàng tại nơi nào tổng nên nói a. Đinh Thọ ý vị thâm trường cười. Công tử lời này ý gì? Đỗ chỉ có nghe vậy ngẩn ngơ, chốc lát chuyện cười như thường. Đỗ cô nương là người thông minh cuối cùng cũng sẽ cấp chính mình ở lâu đầu đường lui, cô nương đi mà quay lại, nên không có khả năng chỉ vì cho ta đợi báo tin a. Kia theo công tử nói, tiểu nữ tử còn có ý hắn. Đỗ chỉ có mị nhãn nghiêng tròn. Làn thu thủy nhộn nhạo. Nên là cố ý mới là, tạ tự thương hại muốn tìm đồ vật, sợ còn tại trong tiệm a. Đinh Thọ đắc y nháy mắt một cái. Đỗ chỉ có nụ cười truyền lạnh, tiểu nữ tử bất quá niệm mới vừa rồi công tử viện thủ tri ân, liều chết báo tin, không nghĩ lại làm người sở nghi ngờ, nhìn đến này người tốt thật sự khó làm. Đỗ cô nương người tốt khó làm, đinh mỗ cũng không nguyện đến chết còn làm quỷ hồ đồ, cô nương không ngại công bằng, nói. Đinh Thọ lời còn chưa dứt, Tuệ Khánh đột nhiên trầm giọng nói bên ngoài bắt đầu phóng hỏa. Mấy người hô nhỏ, cùng nhau cướp được trước cửa, khách khí mặt ánh lửa nổi lên bốn phía, rất nhiều củi đã bị thiêu đốt, cuồn cuộn khói đen hướng trong tiệm vọt tới. Đáng chết, Đỗ chỉ có chửi nhỏ một tiếng, bỗng dưng liền muốn lao ra, bị Đinh Thọ cầm một cái chế trụ thơm ngon bờ vai. Ngươi điên rồi, như vậy nhỏ hẹp một cái cửa, mấy trăm mai xanh đậm tử đánh nhau đến, ngươi có cửu cái mạng cũng không đủ chết. Ta, Đỗ Chỉ có hung hăng dậm chân, kế không chỗ nào ra. Đại Hòa Thượng, ngươi như thế nào nhìn, này lưỡng con quỷ nhỏ là chỉ vọng không lên rồi, Đinh Thọ đem hy vọng ký thác ở còn có thể bảo trì trấn tĩnh Hòa Thượng Thiếu Lâm. Tình thế mặc dù hiểm, nhưng chỉ cần phía trước lao ra người khả năng hấp dẫn bên ngoài nhân chú ý, kẻ kế tục thượng có một chút sinh cơ. Đại Hòa Thượng là nghĩ hợp lại mạng người, Đinh Thọ nhướng mày, không có cảm giác được ai đi ra ngoài trước thích hợp. Thí chủ nhất phương nhân số nhiều nhất, đại khái thử một lần. Tuệ Khánh nói được mặt không đổi sắc. Làm nhị gia thủ hạ không không chịu chết, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng, Đinh Thọ ngoài cười nhưng trong không cười nói Đại Hòa Thượng khách khí. Phật ra cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, theo ta nhìn vẫn là. Thí chủ quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên, nếu thí chủ chủ động xin đi giết giặc, bần tăng dám bất tuân thí chủ xả thân chí nguyện to lớn. Tuệ Khánh đột nhiên tiếp lời, đem Đinh Thọ còn lại nói tất cả đều ngăn ở bụng bên trong. Mã Lạc qua bức tường, chết con lừa ngốc dám chơi đều lão tử, Đinh Thọ lúc này muốn trở mặt. Tuệ Khánh đột nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng, nghe. Nghe cái gì, chấm than, Đinh Thọ tức giận trả lời một câu, gặp Tuệ Khánh thần sắc không giống giả bộ, cũng thu nhiếp tinh thần, nín thở yên lặng nghe. Có đội kỵ mã tại tới gần, Đinh Thọ nghi ngờ. Cự này không đến trong ngũ, Tuệ Khánh trầm giọng nói. Một, hai thất, tam thất, Đinh Thọ nghiêng tai phân biệt ẩn ẩn truyền đến tiếng vó ngựa, cùng sở hữu 37 kỵ. Tuệ Khánh gật đầu, nhận thức có thể phán đoán của hắn. Các ngươi đang nói cái gì? Mộ Dung Bạch lo sợ nghi hoặc hỏi. Lỗ tai dài chính mình nghe. Người tới không biết là địch là bạn, nhị gia hiện tại có thể không tâm tình đáp nghi ngờ giải thích nghi hoặc. Rất giỏi sao? Mộ Dung Bạch lăng môi vi làm thịt, lườm hắn liếc nhìn một cái, đợi nhìn một bên dựng thẳng lỗ tai gương mặt nghi hoặc Đỗ Chỉ có. Mộ Dung Bạch tâm tình bất giác tốt hơn nhiều, có lòng cùng này hồ ly so thượng vừa so sánh với, lập tức vận khí lắng nghe. Không bao lâu, Mộ Dung Ngân hạnh nhiên nghe thấy đông nam vùng quê trung truyền đến ẩn ẩn tiếng vó ngựa, như đoạn như tiếp theo, lại không phân rõ số lượng, thầm nghĩ ác đồ kia nội lực quả nhiên thâm hậu. Lúc này bên ngoài ánh lửa vượng hơn, may mắn khách điếm là do hoàng thổ sở thế, tạm chưa dẫn đốt, có thể trong tiệm khói đen càng tụ tập càng nhiều, bị nghẹn nhân khó có thể hô hấp. Vệ xuất, làm sao bây giờ? Hách Khải che miệng mũi dò hỏi. Đại nhân, bây giờ bụi mù tế mục. Ngoại ở giữa nhân đồng dạng thấy không rõ lắm, không nếu do thuộc hạ người hướng lên một trận. Ở Vĩnh cũng tính toán bất cứ giá nào rồi, điều kiện tiên quyết là không chứa chính mình. Khụ, mà vân vân, còn có một sóng người chưa tới. Đinh Thỏ cũng không nghĩ mậu mậu nhiên xông ra, lại bị về sau đội kỵ mã cấp cắt dâu. Còn có ai đến? Hách Khải trợn tròn nghiêu nhãn hỏi. Đến đây, Đỗ Chỉ có kinh hô. Chớ nói Đỗ Chỉ có. Trong tiệm bên ngoài mọi người đã cảm thấy, chỉ nghe đông nam trên quan đạo để tiếng như lôi, trong nháy mắt ở giữa hơn 10 thiết kỵ như mây đen áp đính vậy theo mênh mang bóng đêm trung thổi quét mà ra. Lập tức kỵ sĩ thân hình mạnh mẽ, thuần một sắc huyền y áo khoác, cái khăn đen khăn trùm đầu, an kiều nghiêng treo trường đao cung cứng, dưới hông tòa kỵ đều vì tây lần lương câu, người người thân cao trường tiệp, cả vật thể lông đen, nhân như hổ, mã cũng như rồng, tuy chỉ hơn 10 kỵ, khí thế chi tráng. Lại giống như thiên quân vạn mã, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Lão Từ, đến chính là thế nào một đường, không có mũi nhan ngày xuân nói chuyện ồm ồm, nói không ra cổ quái. Từ Cửu Linh không đáp lời, trong lòng tiệm thăng lên điểm xấu cảm giác, thủ hạ quần đạo gặp người tới khí thế, cũng hai mặt nhìn nhau, trong lòng bồn chồn. Chúng kỵ chạy vội tới gần bên, đột nhiên kéo mã dừng lại, xếp thành một hàng, không nhiều không ít, đúng là 37 kỵ. Trong đó một con vượt qua đám người ra, lập tức hành khách sơ mi lãng mục, cử chỉ tuấn nhã, đối mặt đàn phỉ cười nhạt một tiếng, tay ấn eo hông, chỉ nghe một tiếng phượng minh, một thanh thanh lóng lánh nguyễn đao dĩ nhiên nắm ở trong tay, thân đao dưới ánh trăng hơi hơi rung động, tựa như nhất hoàng thu thủy, thân đao thượng một đạo đỏ tươi vết máu nối thẳng mũi đao, giống như tơ máu vậy yêu dị quỷ quyệt. Cầm đao kỵ sĩ lớn tiếng ngâm nga thiết kiên đam đạo nghĩa. Cà. Một thanh chuôi lập lờ thanh u hàn mang trường đao như rừng giơ lên, chỉ xéo phía chân trời, còn lại 36 nhân lãng tiếng tề cùng khoái ý ân cừu. Từ Cửu Linh đồng tử mạnh mẽ co lại, ánh mắt trung lộ ra không thể che giấu sợ hãi, một chữ một cái mau, ý, đường, tiêu, đừng, tình. Tiêu Ly mũi đao trước ngón tay, giết giặc. Gió lạnh gào thét, để tiếng nổ vang, 36 kỵ bão táp tiến mạnh, dày đặc đao sáng lóng lánh thương minh. Tiêu đừng tình, tươi tốt, đỡ phải lão tử đi tìm ngươi, các huynh đệ kết trận, chém chết một cái, thưởng ngân ngàn lượng, ai có thể giết Tiêu Ly, sơn trại gia sản phân hắn một nửa. Nhan Ngày Xuân vung tay hô to. Lão Nhan, chúng ta bên người không có ngựa thất, hiện tại giao thủ chịu thiệt, vẫn là tạm tránh đầu sóng ngọn gió a. Từ Cửu Linh tâm lý căn bản cũng không tin dựa vào những cái này Khâu ra tay hạ có thể ngăn trở khoái ý đường nhân mã. Tị cá điểu, lão tử mấy năm nay đương đủ con chuột, chính là liều mạng này mấy trăm người, cũng muốn cắn xuống Tiêu Ly tiểu tử này một miếng thịt. Nhan Ngày Xuân đẩy ra ông bạn già, đoạt lấy một phen dao bầu lớn tiếng thét to. Khoái ý đường kỵ sĩ mã tốc đã giải khai, thế tới cực nhanh, trong chớp mắt liền đã nhảy vào phỉ đàn. Hàng phía trước kỵ sĩ trường đao trong tay vung vẩy, mượn mã thế đảo qua, bên cạnh mã tặc lập tức ngã xuống một mảnh, ngồi hàng phía trước dọn sạch lỗ hồng, xếp sau kỵ sĩ thúc ngựa mà vào, cao tráng tuấn mã bốn vó bay lên không, phản đối giả tan tác, dám ngăn ở trước ngựa mã tặc không khỏi bị đâm cho gãy xương gân đứt. Nhan Ngày Xuân lúc này cặp mắt đỏ lên, hung tính đại phát, cử đao xoay quanh, bằng trọng thường nhận lời hòa bình ngày xây dựng ảnh hưởng, gần trăm tội phạm vần quanh thân nghiêng. Người người nắm chặt binh khí, mắt lộ ra hung quang, gắt gao chừng lấy hướng tới nhanh ý đường nhân mã. Mắt thấy hai tốp nhân mã sắp đụng tại cùng một chỗ, lập tức kỵ sĩ đột nhiên hiện ra cao siêu cưỡi ngựa, cấp tốc lạc chuyển ngựa, thủ hạ tuấn mã trước bôn xu thế liền ngưng, dọc theo quần đảo trận thế hoành chạy mấy bước, nghiêng nghiêng nhiễu khai. Nhan Ngày Xuân đạo tiếng không tốt, hắn cũng là nhiều năm mã tặc, hiểu được những kỵ sĩ này chỉ cần đón đầu đụng lên. Chính là bồi tiến về phía trước mấy hàng nhân tính mạng, đem mã thế ngăn trở nhất thời, đám người còn lại cũng có thể còn kiến cắn tượng, đem trên lưng ngựa nhân loạn đao phân thây, có thể những kỵ sĩ này giống như biết lợi hại, thế nhưng vần quanh chạy nhanh, những cái này thủ hạ trước mắt là bị trọng thường dẫn dắt tụ tập tại cùng một chỗ, một khi cỗ này tử máu dũng đi qua, bảo không đủ bất chiến tự tan. Quá triển núi, lão hồi tộc, mắt đơn ưng, cấp các huynh đệ đánh giảng, chưa kiếm cái mấy ngàn lượng hoa hoa. Nhan Ngày Xuân gọi mấy cái này đều là thủ hạ tâm phúc đầu mục, võ nghệ cao cường, khát máu dũng mãnh. Nhan Ngày Xuân tồn chính là thời cổ đấu đem tâm lý, muốn mượn này ba người chém giết vài cái khoái ý đường kỵ sĩ, tăng lên sĩ khí. Tùy theo Nhan Ngày Xuân tiếng hô, ba gã đại hán nhảy ra đám người, sâu mục mũi ưng lão hồi tộc cầm trong tay loan đao, quá triển núi cánh tay viên gái thô, hai tay phân chỉ một đôi bát cạnh đồng chùy, mắt đơn ưng miễu đi một mực. Eo hông bàn tay khoan đại mang lên cắm vào 12 đem đâm hồng trù mỏng nhận phi đao. Quá triển núi một thân hổ gầm, song chùy giao kích, ông một tiếng, vô luận nhân mã đều là màng tai chấn động, nôn nóng bất an, lão hồi tộc lầm tưởng một con lạc đàn, về phía trước một cái điếm bước thả người dựng lên, bỗng nhiên một đao hướng lập tức kỵ sĩ đỉnh đầu trước đi. Lập tức hành khách cử đao phong cái, thừa này thời điểm mắt đơn ưng cười lạnh một tiếng, hai tay mang ra khỏi lục ngọn phi đao. Dương tay ném bay mà ra. Nhiều lộ giáp công, phối hợp ăn ý, lập tức kỵ sĩ không kịp né tránh, thiên quân một phát lúc, lại là một con công tắc mà qua, đinh đương vang liên tục, lục ngọn phi đao cắt thành 12 chặn sắt vụn rơi xuống đất. Lão hồi tộc nhất kích không bên trong, thấp người liền muốn theo bụng ngựa phía dưới chui qua, loan đao trong tay dựng lên, dục mượn này cơ đem này con tuấn mã mổ bụng, thân hình hắn vừa mới một bên, bỗng dưng một trận gió nhẹ lướt qua. Tựa như xuân phong vậy ấm áp ôn nhu, làm hắn nhịn không được nghĩ mặt giãn ra mỉm cười, ngay tại khóe miệng hắn vừa mới nhếch lên thời điểm, cả người phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, không còn có lên. Quá triển núi một đôi chùy đầu liền với đầu của hắn nhanh như chớp ngã nhào, cao lớn không đầu thân hình lung lay mấy cái, như núi vậy sụp đi xuống, mắt đơn ưng hai tay còn sờ eo hông lục ngọn phi đao hồng trù, như trước đứng lặng, còn lại một cái tốt mắt cũng đã mất đi sáng giỏi. Nhan Ngày Xuân nhìn hầm hầm lập tức hành khách, tự nghiến lợi nói tiêu cách xa. Nhấc tay ở giữa tiêu diệt ba gã tội phạm tiêu đừng tình cổ tay nhẹ run, thân đao thượng dính nhiễm vết máu chớp mắt cất vào kia ti vết máu, giống như một tấm miệng khổng lồ dán vào lưỡi dao đem vết máu hút mút sạch sẽ. Nhan Ngày Xuân, khí binh đầu hàng, tiêu mỗ có thể cùng ngươi cái thống khoái. Khí ngươi nãi nãi, các huynh đệ, giết hắn đi, lời còn chưa dứt. Nhan Ngày Xuân trước ngực một trận mạnh liệt đau đớn, một đoạn đen nhánh mũi thương theo ngực lộ ra, Nhan Ngày Xuân toàn thân khí lực nhanh chóng sói mòn, môi im lặng mấp máy. Mã Đại Đương gia, các huynh đệ, ta đến, bịch trụy đổ. Nhan Đương gia chết, chạy mau a. Chúng phỉ tụ tập điểm kia dũng khí tùy theo Nhan Ngày Xuân ngã xuống đất, thoáng chốc ngõa giải băng tiêu, một đám chạy trối chết, tựa như chó nhà có tang. Diệt cỏ tận gốc, Tiêu Ly hờ hững hạ lệnh, hai bên 36 kỵ ầm ầm lĩnh mệnh, cùng theo khách điếm tuôn ra cầm y vệ trước sau giáp công, gần khảm xuất xa, dục ngựa truy sát đảm tang hồn tiêu còn sót lại mã tặc. Nghe phong thanh Tây Bắc Hắc Đạo bọn chuột nhắt muốn đối với đại nhân bất lợi, tại hạ dẫn khoai ý Đường Thiết Huyết 36 kỵ kiêm trình báo tin, không nghĩ vẫn là đã muộn nửa bước, mệt mỏi đại nhân chấn kinh, thật sự đừng tình chi quá. Tiêu Ly nghênh tiếp Đinh Thọ khom người vái chào. Tiêu công tử khách khí, lúc này nếu không có khoai ý Đường viện thủ, chúng ta lâm nguy, xin nhận Đinh mỗ cúi đầu. Tiêu Đường Tình liền nói không dám, nghiêng người né qua, đại kim thân ta ngực tuyệt kỹ, cầm y vệ nhân tài đông đúc, một chút sốc cơ nhảy nhót há có thể nề hà. Đường Tình bọn người bất quá dệt hoa trên gấm, không dám tranh công người khác. Nhìn một cái, còn em thế ra nói chuyện chính là xuôi tai, Đinh Thỏ tâm tình thoải mái dễ chịu. Vị cô nương này nhìn quen thuộc, không biết cùng Thiên U Bang Tư Mã tiên sinh xưng hô như thế nào. Tiêu Đường Tình chi nhớ không tệ, đối với từng có gặp mặt một lần Mộ Dung Bạch ký ức hãy còn mới mẻ. Mộ Dung Bạch, Tư Mã bang chủ đúng là gia sư. Nhắc tới Tư Mã Tiêu, Mộ Dung Bạch vẻ mặt nghiêm túc đối đáp. Quả nhiên dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, chưa thỉnh giáo vị cô nương này phương danh. Tiêu Ly đưa mắt nhìn sang Đỗ Chỉ Có. Sơn giã nữ tử, tiện danh không dám ô Đường Tình công tử tôn tai. Đỗ Chỉ Có hạ thấp người thi lễ, vũ nội thất hung danh tiếng như nào tự mình biết. Đường Tình công tử Tiêu Ly ghét ác như cừu tính tình nàng càng rõ ràng hơn, cũng không nghĩ tự tìm phiền toái. Đường đường Ngọc Hồ Đỗ Chỉ Có. Sao là sơn dã thôn phụ, Đỗ tỷ tỷ làm gì khách khí? Mộ Dung Bạch đột nhiên tiếp lời, đối với chợt biến sắc Đỗ Chỉ Có làm như không thấy, nàng sớm không quen nhìn cô gái này diêm dúa lẳng lơ phóng đãng, cùng kia họ Bạch dụ dỗ tử giống nhau cũng không là đồ tốt. Vũ nội thất hung, Tiêu Ly quả nhiên đưa tay đặt tại eo hông. Tiêu huynh có chỗ không biết, Đỗ cô nương khinh thường thất hung hành vi, sớm hoàn toàn tỉnh ngộ đầu nhập vào công môn, lúc này liền là bị ta ra lệnh. Khứ thủ một kiện quan trọng hơn đồ vật. Đinh Thỏ ánh mắt cũng không chát, nói dối há mồm liền đến. Nga, Tiêu Ly hình như có không tin, khoai ý Đường tin tức linh hoạt, nhưng lại không nghe được nửa điểm tiếng gió. Cẩm y vệ sự tình quan cơ yếu, có thật nhiều việc không tiện cùng nhân ngôn, kính xin Tiêu huynh thay thế giữ bí mật. Đinh Thỏ mỉm cười, chuyển đối với Đỗ Chỉ Có nói Tiêu công tử không phải là ngoại nhân, còn không đem vật kia món cầm lấy. Đỗ Chỉ Có thần sắc rối rắm, do dự không tiến lên. Tiêu huynh chê cười, Đỗ cô nương lưu lạc giang hồ nhiều năm, còn không đổi được này nghi thần nghi quỷ tính tình. Đinh Thọ miệng cười giải thích, lập tức âm thanh truyền lạnh, hay là làm Tiêu huynh mặt, ngươi liền muốn kháng mệnh không thành, nhanh đi cầm lấy. Đỗ Chỉ Có cắn chặt đôi môi, nhìn mặt mang nghi ngờ Tiêu Ly cùng vui sướng khi người gặp họa Mộ Dung Bạch, chân đẹp tầng tầng lớp lớp dẫm một cái, xoay người nhảy thượng khách điếm mái hiên. Theo một chiếc dập tắt đèn lồng chung lấy ra một cái giấy túi, nhẹ nhàng rơi xuống, không cam lòng đưa cho Đinh Thỏ. Này hồ ly thật sự có tài, ai có thể nghĩ đến nàng đem thư tín tàng tại đèn lồng bên trong. Đinh Thỏ trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại bất lộ thanh sắc tiếp nhận, Tiêu huynh thỉnh nhìn. Không không, việc thiệp công vụ, Tiêu mỗ không tiện xem duyệt. Tiêu Ly gấp gáp chối từ. Tiêu huynh tối nay viện thủ, Đinh mỗ khắc sâu trong lòng đại đức, làm gì cường phân lẫn nhau. Công là công, tư là tư, Đường Tình không dám vượt khuôn phép. Tiêu Ly luôn mãi khiêm nhượng, Đinh Thỏ thuận thế từ bỏ. Lúc này khách sạn xung quanh mã tặc hoặc chết hoặc trốn, Hách Khải ở Vĩnh bọn người kiểm kê thương vong, Cẩm y vệ ngũ chết thất thương, nhân thủ cơ hồ tổn thất một nửa. Bình Lãnh phủ, Thiểm Tây trấn đều là làm gì ăn. Dùng được đám này mã tặc không kiêng nề gì, ngông cuồng như thế. Đinh Thỏ còn thật nếu chưa ăn lớn như vậy mệt. Suýt chút nữa bị người khác chặn tại môn bên trong bọc bánh chèo. Những cái này vạn mã đường dương nhiệt qua lại như gió, chỗ ẩn thân bí ẩn, khoai ý Đường nhiều lần nghĩ vì dân trừ hại, chưa nhưng lại này công, quan quân nghĩ đến cũng đúng có này khó xử. Tiêu Ly một bên khuyên giải an ủi, như lừa gạt bất khí, khoai ý Đường nguyện vì cánh chim, hộ vệ đề xuất một hàng đi tới cố nguyên. thịnh tình không thể chối từ, cảm ơn Tiêu huynh. Tiêu Ly lập tức an bài Tiết Huyết 36 kỵ bốn phía cảnh giới hộ vệ công việc. Vệ xuất, Tuệ Khánh hòa thượng không thấy. Ở Vĩnh thấp giọng nói. Đi liền đi rồi, nan không thành đang còn muốn này phân tiền tử. Hách Khải có thể đổi ở Vĩnh cơ hội tuyệt không buông tha. Hòa thượng này tới đây một chuyến, không được tí tẹo yêu Việt, chẳng lẽ chỉ vì bang ta ngăn địch hay sao? Ở Vĩnh nhíu mày cười lạnh. Có ý đồ riêng không thôi hòa thượng kia. Hách, ở hai người sừng sốt, vệ xuất có ý tứ là. Thiên U bang, còn có này khoái ý đường, bọn hắn đối với gia thật sự là quá để bụng. Đinh Thỏ tùy tay xé mở giấy túi. Chương 407, Bạch Liên hiện hình dã tâm tàng. Người làm cái gì, người làm đau ta. Đỗ chỉ có liều mạng giãy giụa, vẫn bị Đinh Thỏ bóp mạch môn ném vào một gian khách phòng. Mắt thấy Đinh Thỏ quan trọng cửa phòng, Đỗ chỉ có xoa nhẹ tuyết trắng cổ tay trắng, thủy sóng lưu chuyển, âm thanh ngọt ngấy nở một nụ cười quyến rũ công tử ra, người muốn cùng tiểu nữ tử ôn lại uyên mộng, cũng không cần như vậy thô bạo a. Ít nói nhảm, này là từ đâu đến Đinh Thọ giương tay một cái trung tín tiên, lạnh lùng quát hỏi. Mị nhãn đưa ngang một cái, Đỗ chỉ có tức giận nói ngươi không đều biết chưa, trộm. Từ chỗ nào trộm đến, ai cho ngươi đi trộm. Dù sao là trộm, liền không nên hỏi nhiều, ngươi nếu muốn cầm lấy ta thấy quan, nhận chính là, giang hồ quy củ không thể không giảng. Đỗ chỉ có hiểu được không phải là Đinh Thọ đối thủ, bãi làm ra một bộ mền cổ liền lục nhận mệnh bộ giảng. Thiếu mẹ hắn cho ta nói cái gì giang hồ quy củ. Ăn như núi chính là như vậy bị bẫy chết, ngươi còn nghĩ bước hắn dập khuôn theo không thành. Chợt nghe được ăn như núi tên, Đỗ chỉ có thân thể yêu kiều run run, lập tức mặc niệm Đinh Thỏ. Cẩm Y vệ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, kinh hô là ngươi giết An Nhị ca. Hắn là chính mình bổn chết, Đinh Thỏ tức giận nói. Nghe Đinh Thỏ đem Tào Ngân án bên trong căn do giản yếu nói một lần, Đỗ chỉ có ngẩn ra mất mát. Lẩm bẩm nói Long lão đại. Làm sao có khả năng liên hợp ngoại nhân? Không có khả năng. Các ngươi Vũ Nội thất hung người tuyệt không phải bền chắc như thép. Thất nhân trung tiềm long cùng huyết lang thân phận tính danh quan phủ án tông không hề ghi lại. Thất hung phạm phía dưới việc còn không phải là cuối cùng tin tức tại mấy người các ngươi có danh tiếng nhân thân phía trên. An như núi kia toàn cơ bắp đến chết vẫn là cái quỷ hồ đồ. Người nếu không muốn học hắn, tốt nhất giao cho ra này mấy người tính danh lai lịch, cũng coi như lấy công bù qua. Đỗ chỉ có cười lạnh, nguyên lai ngươi là tồn lấy ý định này, không cần suy nghĩ, cô nương thà rằng tùy ngươi tiến chiếu ngục, cũng sẽ không làm bán huynh đệ sự tình. Nhị gia hảo tâm bị đã coi như là lòng lang dạ thú, tâm tình có thể nghĩ, nén giận nói nhị gia chính là cho ngươi để tỉnh, đối với người đám kia các huynh đệ lưu tâm nhãn, có tin hay không là tùy ngươi, cũng tốt nhất đừng rơi tại tay của ta bên trong. A, đại nhân vẫn là cái thương hương tiếc ngọc. Mà bây giờ tiểu nữ tử đã rơi ngài trong tay, ngài nghĩ xử trí ta như thế nào nha? Vặn vẹo mê người vòng eo, Đỗ chỉ có chậm chậm về phía trước, mị nhãn như tơ, một đôi tay mềm tự nhiên dán lên Đinh Thọ lồng ngực. Người về điểm này hồ ly thủ đoạn ra biết nhất thanh nhị sở, còn dám làm loạn, cẩn thận ta quyệt ngươi hồ ly móng vuốt. Đinh Thọ lạnh giọng nói. Đỗ chỉ có nở một nụ cười quyến rũ cứng lại, lập tức miễn cưỡng nói nô gia không biết đại nhân ngài nói một chút. Ai nha? Đinh Thọ đột nhiên giữ chặt Đỗ chỉ có mềm mại cổ tay, đại lực gập lại, một cái cương châm theo nộn búp măng vậy ngón ngọc ở giữa bắn ra, người điểm ấy một chút thủ đoạn, vân nương giao cho được không còn một mảnh, khuyên ngươi đừng nữa run này thông minh. Ngươi nhận thức mẹ ta, Đỗ chỉ có xoa lấy sưng đau cổ tay, ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng hôm nay là của ta người, Đinh Thọ đại ngượng nghịu nói. Nguyên lai nàng lại tìm cái núi dựa lớn, khó trách. Đỗ chỉ có khinh thường cười lạnh. Nếu không có nhìn thể diện của nàng, liền hướng ngươi trộm cướp công văn mật hàm, ta còn có khả năng đối với ngươi khách khí như vậy. Đinh Thọ trực giác mẹ con này quan hệ cũng không hòa hợp. Nhìn đến ta cô nương kia thân công phu trên giường không tệ, thế nhưng có thể để cho đường đường cẩm y vệ quên mất công vụ. Đỗ chỉ có thêm miệng cười nhạo, của ta việc không cần nàng quản, ngươi nên như thế nào liền như thế nào. Đinh Thọ trầm ngâm một phen. Nói ra ngươi phía sau màn chỉ điểm, liền có thể rời đi. Đơn giản như vậy, Đỗ chỉ có không thể tin. Đinh Thọ gật đầu. Đáng tiếc, nhân gia gia hàn bạc, không thể. Đỗ chỉ có gương mặt chê cười. Ngươi hay là thật muốn vào chiếu ngục, liên tiếp bị đùa giỡn, Đinh Nhị tính tình cũng không quá tốt. đi vào có cái gì không tốt, còn có khả năng cùng Khúc Tam ca gặp, tiểu nữ từ trước đã cảm ơn. Đỗ chỉ có mắt hạnh vừa chuyển, nhìn quanh lưu sóng. Lặng im một lát, Đinh Thỏ cười ha ha một tiếng, sợ là không thể giáo cô nương như nguyện, bản quan này liền truyền tin Bắc Tư, hầu hạ thật tốt Khúc Tam gia, đến lúc đó cô nương chờ ra nhìn thấy có phải hay không một cái chết báo tử, vậy muốn nhìn hắn Khúc Bất Bình mệnh có cứng hay không. Ngươi dám, Đỗ chỉ có mày liễu đứng đấy, lửa giận rào rạt. Ngươi có thể thử xem, Đinh Thỏ bình tĩnh, kia Khúc Bất Bình cũng không có lão nương bồi nhị gia đi ngủ, gia không cần cố kỵ ai mặt mũi. Đỗ chỉ có bộ ngực sữa một trận kịch liệt phập phồng, người nghĩ như thế nào? Người cứ nói đi, Đinh Thỏ hỏi lại. Thà rằng chăm sóc đồng ruộng mùa hè lương thiêm sự giả khi ra bạc. Đỗ chỉ có bất đắc dĩ nhận thua. Giả khi, hắn tại phía xa Ninh Hạ, làm sao có khả năng biết bình lạnh sự tình? Thậm chí nên các ngươi cầm y vệ đi thăm dò sao? Đỗ chỉ có ôm cánh tay châm biếm. Nói cũng phải, Đinh Thỏ gật đầu, tâm sự đã định. Ánh mắt có hạ tại Đỗ chỉ có mê người thân thể yêu kiều thượng tuần thoa một vòng, cười tà nói rốt cuộc là mẹ con, vóc người của ngươi bộ dáng thực sự có vân nương phong vận, bất quá tướng mạo càng thủy nộn. Thiếp cũng nghĩ cùng đại nhân làm một lần chồng hờ vợ tạm. Đỗ chỉ có môi anh đào nhẹ xóa sạch, đuôi lông mày ở giữa phong tình vạn trùng. Nga, chúng ta có thể tính thần giao cách cảm, Đinh Thọ nhiều ngày không biết vị thịt, ánh mắt dừng lại tại theo ôm cánh tay vờn quanh càng thêm phong đỉnh bộ ngực sữa. Chỉ cảm thấy bụng ở giữa một cỗ cơn tức thẳng hướng lên mạo. Đáng tiếc, tiểu nữ tự bất hòa mẹ ruột thường nam nhân. Đỗ chỉ có sắc mặt phút chốc lạnh lùng, người đi ra ngoài hay là ta đi ra ngoài. Một phen ngã phòng hào hạng môn, Đinh Thỏ im lặng phun một câu quốc mắng, hướng không xa một cây cột trụ hành lang hô xuất hiện đi, đều nghe đã nửa ngày, hiện tại giấu đến có ích lợi gì. Mộ Dung Bạch tham đầu tham não chuyển ra cột trụ hành lang, ai? Người đương thật như vậy buông tha nàng. Gia Nhất Ngôn cựu đỉnh, nói qua phóng nàng chính là thả. Đinh Thọ lười phản ứng nha đầu kia, quay đầu liền đi. Mộ Dung Bạch theo sát phía sau hô ai, kia người đáp ứng ta sự tình đâu này. Khi nào đồng ý? Đinh Thọ bỗng dưng trở lại. Thứ nhất, Đinh Mỗ không nhớ rõ nhận lời quá ngươi cái gì. Thứ hai, tin tức của ngươi quá trễ, không đáng một đồng. Thứ ba, nếu không có gia ra tay, ngươi mình cũng muốn tài tại nơi này. Mặc dù ta hai người ở giữa có ân tình, cũng là ngươi nợ ta. Thứ bốn, Đinh Mỗ nói như thế nào cũng là ngươi trưởng bối, có danh tiếng, đừng cả ngày ai ai gọi đến gọi đi. Thứ năm, ta hiện tại cơn tức rất lớn, cách xa ta xa một chút. Đinh Thỏ cửa trách một trận xoay người bước đi, ném xuống sắc mặt lúc trắng lúc xanh Mộ Dung nha đầu, lòng tràn đầy không cam lòng nghiến răng nghiến lợi. Từ Cửu Linh đang lẩn trốn, theo Tiêu Ly xuất hiện khoảnh khắc kia, hắn liền biết. Tối nay gặp hạn. Tiêu Đừng Tình năm đó đao bổ mã hành không tình cảnh rõ mồn một trước mắt, đêm khuya tỉnh mộng, không biết bừng tỉnh bao nhiêu lần. Tuy rằng hắn thường ngày phụ họa nhan ngày xuân tích góp từng tí một thực lực, tìm khoái ý đường báo thù rửa hận thuyết pháp. Trên thực tế hắn căn bản không có lại lần nữa đối mặt Tiêu Đừng Tình dũng khí. Đường nhan ngày xuân triệu tập nhân thủ kết thành trận thế thời điểm, hắn chỉ có một cái ý nghĩ trốn. Làm như vậy có lẽ xin lỗi lão nhan. Có thể hắn cũng là vì sơn trại suy tính, các huynh đệ đều là qua lại như gió mã tặc, cần gì phải khí trường liền ngắn, cầm lấy tính mạng đổ nhất thời khí phách, phòng trường lão nhan như thế nào cũng có thể chống đỡ thượng một trận. Hắn đi trước tìm gửi ngựa, lại quay đầu tiếp ứng, thắng có thể tiến, bại thối lui, có gì không tốt. Cứ việc Từ Cửu Linh đánh đáy lòng không tin nhan ngày xuân thắng. Mắt thấy đến dàn xếp ngựa yên lặng khe núi, sơn khẩu chỗ thế nhưng không có người canh gác. Từ Cửu Linh trong lòng mắng, nhìn đến núi này chạy là nên thật tốt chỉnh đốn một phen, những cái này thằng nhóc nhất có cơ hội liền trộm gian đùa dẫn trượt, nếu không là tối nay dẫn đội lưu thủ chính là chính mình thân nhi tử, phi đem này mười mấy cái mọi người điểm thiên đèn không thể. Mấy trăm con ngựa tụ tập tại một cái cản gió tiểu sơn ao bên trong, mùi vị có thể nghĩ, Từ Cửu Linh cùng những cái này súc vật bình thường nôn nóng bất an, từ lúc hắn tiến đến, chưa từng nhìn thấy một người. Tường. Người ở đâu? Từ Cửu Linh kéo lấy cổ họng reo lên. Từ trại chủ không cần tìm, lệnh công tử Từ Cửu Tường tại tệ chỗ làm khách. Một cái âm trầm âm thanh đột ngột vang lên. Từ Cửu Linh bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy ánh trăng phía dưới một cái sắc mặt vàng như nến đàn ông trung niên thong dong đứng vững, mặt mỉm cười. Ngươi là ai? Bạch Liên Thánh Giáo Đại Nguyện Phân Đường đường chủ Thiệu Tiến Lộc, gặp qua Từ trại chủ. Người tới chắp tay thi lễ. Vạn Mã Đường cùng Bạch Liên giáo nước giếng không phạm nước sông, các ngươi vì sao chào con ta? Từ Cửu Tường lạnh giọng quát hỏi.